quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 61.1. Giao hỏa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mặt cho sớm đã thông qua màn hình thiên võng chính mắt thấy toàn bộ sự tình trải qua, nhưng mà thời điểm khi chiến hạm vội vàng tới ngân tượng tinh hệ đã xong một đoạn bước nhảy cuối cùng hiện lên ở cuối không vực điểm bước nhảy không gian, thượng tướng Vương Nam Hú cùng một đám các tướng lính xa le ra vẫn là bị cảnh tượng ngoài cửa sổ mạn tàu làm cho sợ ngây người. Phi thuyền dần dần giảm tốc. Đuôi khí máy đẩy phần đuôi co rút lại cùng mở ra máy đẩy chuyển hướng, làm cho phi thuyền lấy một loại tư thái mềm nhẹ như nước chậm rãi tiếp cận không vực điểm bước nhảy không gian. Tiền phương tháp hướng dẫn lơ lửng lóe ra ngọn đèn cùng mấy trăm chiếc tập đoàn hạm đội số 1 thủ đô xa le ra bốn phía tựa như pha quay chậm đang dần dần phóng đại. Đây là tập đoàn hạm đội số 1. Đó là chi hạm đội chiến đấu của Sa Le Ga có sức chiến đấu xếp ở cấp 1. Các tướng quân ngơ ngác đứng ở bên cửa sổ mạn tàu, nhìn từng chiếc chiến hạm tán loạn lơ lửng ở trong không trung từ trước mắt lướt qua, đột nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh trong mộng. Ngoài 500 thước, một chiếc tàu chiến đấu Napoleon Sa Le Ga đầu cắm xuống mà chổng ngược. Tuy ở trong vũ trụ không có phân biệt phương hướng, nhưng mà theo đường hàng không bước nhảy bay đi điểm bước nhảy không gian, đường hàng không vô hình trong hư không này hình thành tuyến tham chiếu, vẫn như cũ làm cho tư thái chiếc tàu chiến đấu trước mắt này thoạt nhìn thê thảm mà bất lực. Phần đuôi của nó cao cao vểnh lên, ngay ở phía trước cửa sổ mạn tàu trong suốt rõ ràng có thể thấy được. Máy đẩy phần đuôi bố cục hình chữ S hoàn toàn nổ vỡ. Liền ngay cả đầu hàm cánh, đỉnh chóp cùng vài cái máy đẩy chuyển hướng ở dưới bụng thuyền cũng không có một cái nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều biến thành rách nát không trọn vẹn không đầy đủ. Ngọn đèn hàm kiều tàu chiến đấu còn sáng. Hàm thể một nửa đắm chìm trong hào quang màu vàng của hành tinh, một nửa khác thì ẩn ở bên trong cái bóng màu đen, trừ bỏ ngọn đèn cửa sổ mạn tàu ở cửa sổ hắt ra vầng sáng ra. Sắc ngoài sắt thép có dấu hiệu quân đội Sa Le Ga cũng chỉ theo hải đăng hướng dẫn hào quang 2 giây chợt lóe lúc ẩn lúc hiện. Cách tàu chiến đấu không xa, nằm ngang là một chiếc tuần dương hạm anh dũng. Đây là một chiếc chiến hạm Sa Le Ga kiểu mới nhất, trước khi khai chiến chỉ tồn tại ở trong bản vẽ cùng kho dự trữ số liệu kỹ thuật, mấy tháng trước mới vừa kiến tạo 500 chiếc. Tất cả đều trang bị cho hạm đội Sa Le Ga tinh nhuệ nhất. Mà hiện tại tuần dương hạm anh dũng lại lật nghiêng. Đáy thuyền hình thoi của nó hướng về phía phi thuyền chậm rãi đi qua, hạm kiều hình tháp của nó thì đổ về phía một chiếc tàu chiến đấu khác. Cũng giống như vậy, máy đẩy phần đuôi chiếc tuần dương hạm này cùng máy đẩy chuyển hướng cũng bị phá hủy, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy mặt trên răng khắp vết đao. Phi thuyền xuyên qua thông đạo giữa chiến hạm, hướng trung tâm hạm đội bay đi. Càng đi tới trước, chiến hạm lại càng nhiều. Tập đoàn hạm đội số 1 thủ đô là hạm đội biên chế tiêu chuẩn 3A. Tàu chiến đấu cùng hạm điện tử, hạm hậu cần các loại tàu chiến tổng số vượt qua 500 chiếc. Nếu đặt ở niên đại hòa bình, một chi hạm đội như vậy đã là đơn vị tác chiến chủ lực trong địa khu xung đột. Vô luận chúng nó xuất hiện ở ngoài tầng khí quyển di dân tinh, hay là xuất hiện ở trên đường hàng không, đối với kẻ dơ quy quy y cơ hơ của chúng mà nói đều là một loại uy hiếp vũ lực cường đại mà khủng bố. Mặc dù đặt ở niên đại chiến tranh vũ trụ hiện tại này, một chi tập đoàn hạm đội cũng là 1/3 một cái tinh hệ di dân đại bộ phận quốc gia, thậm chí là một sổ chéo 2 lực phòng ngự lượng. Nhưng mà hiện tại, 500 chiếc chiến hạm này lại giống như 500 chiếc thuyền ú linh trầm lặng trong không khí vậy, lơ lửng ngổn ngang ở trong hư không mờ mịt không vực điểm bước nhảy không gian ngân tượng. Nếu không phải ngọn đèn cửa sổ mạn tàu chiến hạm còn sáng, mọi người thậm chí sẽ nghĩ đến đây là một chỗ di chỉ chiến tranh thời đại liên chấm thang địa cầu lưu lại. Các tướng quân đứng yên ở trên bình đài hạm kiều, trầm mặc nhìn từng chiếc chiến hạm Sa Le Ga mất đi động lực từ trước mắt mình lướt qua. không ai có thể đủ ngôn ngữ đến hình dung tâm tình chính mình giờ phút này. Khiếp sợ, hoảng sợ, trầm trọng. Đây là hạm đội tinh nhuệ xa le ra gần một năm rời đi chiến tranh. Bọn họ ở dưới một chiếc tuần dương hạm phỉ quân cùng trăm cơ giáp ma dược công kích, không hề có lực hoàn thủ. Tuy rất nhiều người đều có thể dễ dàng vì tập đoàn hạm đội số 1 tao ngộ mà tìm ra cớ, bọn họ sẽ nói đây là bởi vì hạm đội không có phòng bị, trận hình co rút lại quá chặt. Sẽ nói ở trên chiến trường chân chính, cơ giáp phỉ quân tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế từ trong hướng ra phía ngoài mà tiến công. Cơ giáp phỉ quân muốn tiếp cận hạm đội, nhất định phải có tốc độ tiến đánh so với bọn họ nhanh hơn, chiến cơ tụ quần phong tỏa càng linh hoạt, hiển nhiên, đó căn bản là không có khả năng. Lý do có rất nhiều, nhưng mà ở các tướng lính xa le ra xem, tất cả những cái này đều là người thất bại lấy cớ. Chiến tranh chính là chiến tranh. Chỉ có thắng bại không có lấy cớ. Một người thất bại mất đi tự do, tôn nghiêm thậm chí sinh mệnh càng không thể có được tư cách cùng cơ hội biện giải. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể mang theo nghẹn khuất cùng không phục, lặng lặng nằm ở trong vũ trụ trống trải tịch liêu này bảo trì trầm mặc. Khi nhiều năm về sau phi thuyền nhân loại từ trên chiến trường băng qua, mọi người sẽ nhìn hài cốt này mà thở dài, đàm luận, chỉ trỏ, nhưng không ai sẽ chú ý chi hạm đội này là bị giết như thế nào. Quan trọng hơn là, từ góc độ quân sự đến xem, một trận này phỉ quân trên thực tế bày ra so với ở mặt ngoài mọi người xem thấy càng nhiều thứ hơn, cũng càng khiến người tỉnh ngộ. Liên chấm thang Le Giai là một quốc gia đã ở trong chiến tranh đánh tới gần như sơn cùng thủy tận, ở trước khi chiến, vô luận là quốc lực, vũ khí khoa học kỹ thuật hay là quân lực, bọn hắn đều không phải đối thủ của liên chấm thang xa Le Giai. Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là so với trước kia càng suy yếu, lại càng không là đối thủ của xa Le Giai mới đúng. Nhưng mà chiến tranh ma luyện lại làm cho quốc gia này trở nên càng thêm cường đại. Chiến thuật của bọn họ, lớn mật của bọn họ, cơ giáp của bọn họ, mang đến không chỉ có là khiếp sợ, mà còn là một loại sợ hãi. Mọi người không dám tưởng tượng, lại qua một năm hai năm nữa, xa le ra sẽ biến thành bộ dáng gì. Có lẽ đến lúc đó quốc gia từng ở Đông Nam thậm chí ở toàn bộ bên trong phỉ minh đều giữ lấy vị trí quan trọng này, sẽ biến thành một kẻ yếu bị ăn đòn ngay cả khí lực hoàn thủ cũng không có. Kỳ hạm Long Thương Thượng tướng Vương Nam Hú đã đi vào trung ương tập đoàn hạm đội số 1. Ở cự ly gần, mọi người có thể rõ ràng thấy từng chiếc cơ giáp màu đen vây quanh ở bên cạnh mình theo chiến hạm di động mà di động. Đây là một đám mãnh thú sắt thép như ma dược địa ngục bừng tỉnh. Bọn họ hoặc leo ở trên chiến hạm bọc thép chung quanh mà xoay người qua, hoặc đứng ở đỉnh chóp hạm kiều chiến hạm lặng lặng nhìn chăm chú qua bên này. Hoặc ở giữa các chiến hạm bay nhảy di chuyển, hoặc đi theo Long Thương ở trên bung tàu chiến hạm xa le ra mà chạy. Tiếp cận đình thuyền, nối thông đạo, cân bằng áp lực, mở ra cửa khoang thuyền. Sau khi một loạt công tác tiếp nối chiến hạm hoàn thành, Vương Nam Hú cùng mười mấy tên tướng lãnh xa le ra đi vào chiếc kỳ hạm tập đoàn hạm đội số 1 thủ đô này. Giờ phút này mộng tưởng đã cùng chiếc mẫu hạm vũ trụ cường đại trong trí nhớ bọn họ hoàn toàn không giống nhau. Bên trong cảng hàng không, phòng khống chế, khoang động lực, khoang điện tử, kho thang lên xuống thông đạo xuất phát thậm chí khu sinh hoạt đều đã bị phỉ quân chiếm lĩnh, trước mỗi một đạo cửa tự động đều có một cơ giáp ma dược màu đen. Mỗi một khoang đều có binh sĩ phỉ quân sùng họng súng lạnh như băng nhắm ngay quan binh xa le ra đầu hàng. Rất nhiều nơi còn có thể nhìn thấy dấu vết chiến đấu lưu lại. Nhất là đi thông tới khu vực trung tâm phòng chỉ huy tùy ý có thể thấy được vết máu cùng hài cốt cơ giáp. Chiếc mẫu hạm vũ trụ này nguyên bản hẳn là lồng giam mà Lan Đét thiết hạ cạm bẫy, cuối cùng thành tủ bảo hiểm của Mập Mạp cùng Phương Hương. Sau khi nội bộ xâm nhập khống chế máy tính trung ương mẫu hạm cơ giáp phỉ quân một đường hoành hành thông suốt, mà cơ giáp cùng vệ binh bảo vệ của mẫu hạm thì nửa bước khó đi. Cái này không thể không nói là một sự châm chọc tuyệt diệu. Cũng khó trách Lan Đét tức giận đến hộp máu đổi làm ai, khi biết chính mình bị người khác đùa bỡn ở trong lòng bàn tay như vậy, chỉ sợ đều không nhịn được ngụm máu trong ngực. Huống chi, Lan Đét bị mập mạp đánh cho một trận, sớm đã bị đánh cho da chóc thịt bong trong ngoài đều bị thương. Chiến đấu ở sau khi phỉ quân đánh vào bên trong mẫu hạm nhanh chóng chấm dứt. Quan binh tập đoàn số 1 đã biết ngọn nguồn sự tình thực rõ ràng buông tha chống cự. Không ai nguyện ý đem họng súng nhắm ngay phương hương. Mặc dù không ít quan quân hạm đội số 1 đều là Lan Đét cùng tư lệnh hạm đội giam say một tay đề bạt lên, nhưng mà bọn họ vẫn không dám mệnh lệnh binh sĩ của mình hướng mẫu hạm cùng tuần dương hạm phỉ quân tiến công. Thậm chí ngay cả một chút ý niệm trong đầu cũng không dám có. Bọn họ biết, một khi chính mình hạ đạt mệnh lệnh như vậy, bị xử lý trước hết, có lẽ chính là chính mình. Đây là lực kêu gọi của Phương Hương. Xinh đẹp kinh người hơn nữa truyền thuyết đi theo tôn toi huyết chiến long bô tựa như một đạo quang hoàn đẹp mắt bao phủ ở trên người nàng. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 61.2. Giao hỏa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đừng nói không có người nguyện ý mạo hiểm khiêu chiến toàn bộ người sùng bái Phương Hương, cho dù có ở sau khi đám người thượng tướng Vương Nam Hú xuất hiện ở trên màn hình thông tin, cũng lập tức đánh mất ý niệm nguy hiểm này trong đầu. Tước chức biếm quan thậm chí nhận điều tra ngồi ngục giam đều so với đem mạng nhỏ không công để lại ở nơi này vẫn tốt hơn nhiều. Trên hành lang đi thông phòng chỉ huy mẫu hạm, tiếng bước chân các tướng lính xa le ra có vẻ dị thường rõ ràng. Hai khoang sườn cùng trong đại sảnh tùy ý có thể thấy được quan binh xa le ra bị binh sĩ phỉ quân trông giữ lặng lặng ngồi ở cùng nhau. Khi mười mấy tên tướng lãnh xa le ra từ bên cạnh bọn họ đi qua, bọn họ ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào trưởng quan chính mình, ánh mắt phức tạp. Càng đi tới, các tướng quân tâm tình lại càng khó bảo toàn bình tĩnh. Bọn họ không thể không thừa nhận, mập mạp vẻ mặt hàm hậu kia cho bọn hắn một bài học rung động nhất cùng khó quên nhất ở trong kiếp sống quân sự của bọn họ. Người này chẳng những tính kế trận hình hạm đội, tính kế tâm lý Lan Đét, còn tính kế toàn bộ quân đội xa le ra. Liền ngay cả thông tin hội nghị lần này cũng là một mắt xích ở trong kế hoạch kín kẽ không một chút sơ hở. Trên trăm tên tướng lãnh xa le ra xuất hiện kinh sợ toàn bộ quan binh tập đoàn hạm đội số 1. Mà đồng thời tập đoàn hạm đội số 1 gặp được cũng kinh sợ toàn bộ tướng lãnh xa le ra. Không ai muốn trở thành Lan Đét thứ hai. Bởi vậy Thượng tướng Vương Nam Hú nguyên bản cực kỳ có uy vọng đã trở thành người lãnh đạo xa le ra, chính là một cái nhận thức chung không thể tranh luận. Bắt đầu từ tuần dương hạm chứa đầy cơ giáp hoành hành đến tinh hệ ngân tượng, mọi người liền đi theo gậy chỉ huy của mập mạp này mà khiêu vũ, mãi cho đến hiện tại. Hơn nữa, còn có thể tiếp tục nhảy tiếp nữa. Một đạo cửa tự động cuối cùng mở ra, các tướng quân lo lắng bất an đi vào đại sảnh chỉ huy. Nghênh diện, mập mạp cùng Phương Hương mỉm cười mà đứng. Nam nhân mặc chế phục thượng tướng phỉ quân màu lam, một khuôn mặt béo tròn đỏ hồng, một đôi tai vểnh đặc trưng. Hắn hơi nghiêng đầu, thoạt nhìn tựa như một con chó buôn có chút hoang mang, vẻ mặt hàm hậu. Mà Phương Hương thì vẫn là xinh đẹp mê người như vậy. Khí chất độc đáo thanh nhã của nàng, làm cho người ta ở thời điểm đối mặt với nàng, giống nhau đối mặt với một gốc u lan mê người, sinh không nổi nửa điểm tâm tiết độc. Nàng là xinh đẹp như thế. Quan trọng hơn là, nàng thuộc về xa le ra. Điều này làm cho nam nhân xa le ra làm sao mà không mê luyến nàng, sùng bái nàng, cũng vì cái này mà kiêu ngạo. Thượng tướng Vương Nam Hú dừng bước chân. Toàn bộ các tướng lính xa le ra đi theo phía sau hắn cũng dừng bước chân. Trước mắt trên khuôn mặt mê người tươi cười của Phương Hương, một đôi mắt sáng ngời tựa như núi rừng sáng sớm dần dần tụ tập lên sương mù mông lung, rốt cuộc, nước mắt giống như tổ bảo bồn chợt thành hình chân châu tràn mi mà ra. Tim của mỗi một tướng lãnh xa le ra đều giống như bị một bàn tay bóp mạnh lại một cái. Ở trong nước mắt này, bọn họ giống nhau thấy pháo hoa của kỳ hạm tôn toi nổ tung tại tinh hệ Long Bô, thấy hạm đội địa phương Long Bô khi lưu lạc đến thế giới tự do hạm thể vết thương chằng chịt cùng ánh mắt thống khổ mê mang của các quan binh. Nhưng mà, nàng vẫn đang chiến đấu. Cùng nam nhân bên cạnh nàng kia giống nhau, đang vì tổ quốc chính mình mà chiến đấu. Thượng tướng Vương Nam Hú cắn chặt răng, nghiêm lớn ngực. Kính lễ. Mập mạp nhìn quanh bốn phía. Trong phòng hội nghị, các tướng lính xa le ra ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn ở trên mặt chính mình. Mập mạp có chút không an phận ở trên ghế xây dịch mông. Tuy thân đắt là thượng tướng liên chấm thang le dai, lại là người nối nghiệp quân thần hát tinh chỉ định, nhưng hắn vẫn cảm thấy đứng đắn ngồi ở trong phòng hội nghị chủ trì loại hội nghị quan hệ đến một quốc gia này quả thực là một loại tra tấn. Mẹ nó chứ, khi nào thì đường đường môn chủ thải hoa môn cũng phải thảo luận quốc gia đại sự. Còn có cái gì so với cái này càng buồn cười hơn, quái gì hơn? Tôi biết. Thật ra mọi người luôn luôn đang đoán xa le ra sau khi một lần nữa tham chiến sẽ gặp phải dạng cục diện gì, quân đội sẽ bị phái đến địa phương nào, có thể. Mập mạp chớp ánh mắt. Bị đem làm vật hy sinh hay không? Các tướng quân xa le ra vẻ mặt đều có chút xấu hổ. Phương Hương trực tiếp chừng mắt nhìn mập mạp một cái. Người này tựa như một chút cũng không biết cái gì kêu là uyển chuyển hàm xúc. Mà so với cái này càng tệ hơn là hiển nhiên đã bị hắn cấp nói trúng rồi. Thật ra, Phương Hương chính mình cũng rõ ràng ở trên vấn đề sử dụng binh lực xa le ra như thế nào này, mập mạp rất khó có lựa chọn nào khác. Đầu tiên theo thế cục mà nói, hạm đội xa le ra đúng là bổ sung tuyệt hảo cho liên quân Phỉ Minh trước mắt binh lực không đủ. Lan Đét tuy ti tiện, nhưng hắn dù sao vẫn đã làm một chuyện tốt, đó là làm cho Sa Le Ga thoát khỏi nghị trưởng Đa Bô phái thân Tây Ước Phất thống trị, cùng làm cho các đại quân khu Sa Le Ga chuẩn bị chiến đấu tốt nhất. Dựa theo tư liệu Thượng tướng Vương Nam Hú trước đó cung cấp đến xem, nếu Sa Le Ga tham chiến mà nói trong vòng 3 ngày có thể hướng tinh hệ A3 phái 20 chi hạm đội cấp A. Trong nửa tháng có thể lại phái ra 10 đến 15 chi hạm đội cấp A. 30 chi hạm đội hơn đối với quân đồng minh hiện tại mà nói quả thực rất chân quý. Phương Hương hoàn toàn có thể tưởng tượng thời điểm hạm đội Sa Le Ga xuất hiện ở tinh hệ A3 đối với liên quân Phỉ Minh Nam Hạ chính là một cái ủng hộ lớn tới cỡ nào. Phải biết rằng đó không chỉ có ý nghĩa binh lực hai bên chênh lệch có thể thu nhỏ lại đến 7. 10. Hơn nữa, đó còn có ý nghĩa Sa Le Ga quốc gia này đã trở lại. Nếu chiến tranh tiếp tục đi xuống mà nói tài nguyên, năng lực sản xuất công nghiệp, năng lực vận chuyển tiếp tế tiếp viện của Sa Le Ga sẽ trở thành bảo đảm quan trọng cho Phỉ Minh đoạn tuyệt hậu cần tiếp tế tiếp viện che nốt ốt còn không mang nổi mình ốt, Le Giai Sơn cùng Thủy Tận, liên quan Nam Hạ ở Đông Nam Trường Kỳ tác chiến. Nhưng mà, tất cả cái này cũng không ý nghĩa Sa Le Ga có thể được tôn trọng. Dù sao một năm trước đó quốc gia này khuất nhục tuyên bố trung lập thoát ly Phỉ Minh. Đúng là bọn họ lúc trước gần như phản bội lui lại, làm cho Le Giai sụp đổ, làm cho sao cùng Gia Ban có thể rảnh tay xuất thủ đến tiến công Che Núc, đem lượng lớn binh lực Giai An cùng Bai Ôn kiềm chế ở phía đông. Không ai có thể nhanh chóng đối với quân Sa Le Ga thành lập tín nhiệm. Tướng lãnh quân đồng minh sẽ không chút do dự đem hạm đội Sa Le Ga đầu nhập đến trong chiến đấu gian khổ nhất cũng là nguy hiểm nhất. Đối với bọn họ mà nói, đó là đương nhiên. Phương Hương đương nhiên không muốn thấy tổ quốc cùng đồng bào chính mình bị đãi ngộ như vậy. Nhưng mà, Sa Le Ga phạm hạ sai lầm, phải hoàn lại. Bởi vậy, ở nàng xem các đồng nghiệp của mình lo lắng không phải không có lý, mà mập mạp cũng không có lựa chọn nào khác. Phương Hương biết mập mạp đã chế định ra một cái kế hoạch tác chiến. Nàng cũng không biết nội dung kế hoạch tác chiến, cho nên nàng giờ phút này tâm tình cùng mọi người cũng là lo lắng như nhau. Ánh mắt chừng nhìn mập mạp, vừa oán trách, vừa cầu xin cùng hy vọng, ánh mắt phức tạp đến cùng cực. Mập mạp vốn vẫn không có tiền đồ gì, bị Phương Hương chừng cả người đều phát ngứa. Trên gương mặt đáng khinh vẻ mặt thật giống như gương mặt của người cổ đại, là nhị thế tổ ở trong một bộ phim truyền hình thấy mỹ nữ bước đi mà lộ ra ánh mắt sải đi nước miếng tí tách bị nam nhân vật chính anh Tuấn đánh cho tè ra quần. Hắn bộ dạng phục tùng cụp mắt cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn hội nghị, đưa đầu xoay hướng màn hình. Mời mọi người trước nhìn xem tấm bản đồ này. Các tướng quân nhìn về phía màn hình chủ thiên võng cực lớn. Màn hình thiên võng cao 20 thước, rộng gần 60 thước tản ra hào quang sáng ngời. Quần tinh lấp lánh, số liệu cùng đường cong màu xanh, mũi tên tiến công màu đỏ, tọa độ yếu điểm chiến lược màu vàng, còn có tuyến đường hàng không màu trắng, nhất nhất hiện lên. Toàn bộ bản đồ tựa như một cái lỗ đen thật lớn, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Đó là một phần sơ đồ kế hoạch tác chiến. Sơ đồ kế hoạch tác chiến về tiến công bản thổ sao cùng gia ban. Phương Hương đồng thời quay đầu, lập tức ngây dại. Lúc này, xuất ra một phần sơ đồ như vậy. Điện tướng quân, đây là... Thượng tướng Vương Nam Hú thu hồi ánh mắt, chuyển qua gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt mập mạp, gương mặt Phương Hương bởi vì vui mừng kích động mà không tự chủ được huyết sắc dâng lên. Đây là kế hoạch tác chiến tôi vì hạm đội Liên chấm thang xa le ra mà chế định ra. Đón ánh mắt vui mừng cùng ngạc nhiên giao nhau của Phương Hương, mập mạp gật gật đầu. Oanh một tiếng trong phòng hội nghị lập tức bùng nổ. Giao hòa. Các tướng lính Phỉ Minh ánh mắt nhìn màn hình máy quan sát từ xa trên thiên võng, ngưng thần nín thở. Bạch quang phương xa đến từ một chiếc hạm điều tra Bion. Chiếc phi thuyền loại nhỏ chỉ dài có 36 thước này bị một chiếc tàu bảo vệ Bina loại nhỏ theo dõi. Hai bên sau khi trải qua truy đuổi ngắn ngủi, tàu bảo vệ Bina loại nhỏ một pháo đánh ở trên mạn thuyền trái hạm điều tra Bion. Bạch quang là hạm điều tra ở mạn thuyền trái, một cái máy đẩy phụ phía sau mạnh bị đánh trúng nổ mạnh phát ra ánh sáng. Từ trên máy quan sát từ xa có thể rõ ràng nhìn thấy, hạm điều tra thân hạm bị xé ra một cái vết thương thật lớn, lửa thiêu đốt ở bên trong thân hạm mơ hồ lộ ra ánh sáng, lượng lớn khói đặc giống như lấp đầy miệng chỗ hở theo hạm điều tra khẩn cấp chuyển hướng di động mà ùa hướng hư không. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 61.3. Giao hỏa mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Ở trong không vực cách hạm điều tra Bion cùng tàu bảo vệ Tây Ước không xa, hạm điều tra, hạm điện tử hai bên cùng tàu chiến hộ vệ bọn họ chiến đấu, giống như là hai bầy sói bỗng nhiên gặp nhau, đang truy đuổi nhau, cắn xé, chuyển vòng một bên chiếm trước góc độ công kích, một bên hướng đối thủ cao tốc tiếp cận. Bỗng nhiên, lại là một đạo bạch quang. Lần này là một chiếc khu trục hạm cao tốc Bion nổ súng. Chiếc khu trục hạm Ngân Lang này từ một bên sông lên, giống như một con sói đói trong đêm tối vô thanh vô tức chạy tới. Sau khi chiếm trước vị trí công kích không nói hai lời lập tức nổ súng. Một pháo này đánh cho cực chuẩn. Chiếc tàu bảo vệ Bina đang cắn hạm điều tra Bion mà điên cuồng đuổi theo hoàn toàn bao phủ ở bên trong quần ánh sáng pháo năng lượng. Khi quần ánh sáng hóa thành một tuyến kéo dài vô hạn ra phương xa mà tiêu tán, trên màn hình máy quan sát từ xa chỉ thấy hài cốt bay tán loạn. Một pháo này thổi lên tiếng kèn chiến đấu hai bên. Chiến hạm hai bên đã tới gần đủ khoảng cách đều nổ súng, chủ pháo đầu hạm, phó pháo bên sườn hai mạn thuyền cùng trên cánh còn có tháp Đại Bác xoay tròn trên dưới trái phải đều đang phun ra từng quần ánh sáng thẳng tắp. Mạng lưới ánh sáng răng khắp nơi, nháy mắt đốt sáng lên hư không, từng chiếc chiến hạm đang ở trong hào quang xuyên qua lập lòe. Tuy đây chỉ là chiến đấu giữa hạm điều tra hai bên cùng chút ít đội tàu bảo vệ, liền ngay cả thử đều không tính, đơn giản là tranh thủ khu vực khống chế chiến trường nhiều một chút, phóng thích vệ tinh nhiều một chút, tiến hành ưu thế trinh sát thôi. Nhưng mà chiến đấu như vậy vẫn như cũ làm cho mỗi một tướng lãnh Phỉ Minh tim đập đột nhiên ra tốc. Phải biết rằng đây cũng không phải một hồi chiến đấu tập đoàn hạm đội bình thường. Tại hành lang song tinh giác này hai bên đang giằng co, là hạm đàn khổng lồ vượt qua 300 chi hạm đội cấp A. Mặc dù chỉ là đều tự phái ra không đủ 10% hạm điều tra cùng tàu bảo vệ trong đội ngũ, cũng là một hồi che chắn chiến trường siêu quy mô. Chiến đấu trước hết bùng nổ ở chiến khu trung ương, ngay sau đó tiền phương hạm đội dai ăn cánh phải cũng sáng lên hào quang pháo năng lượng răng khắp nơi. Bởi vì hai bên đầu nhập đơn vị chiến đấu đều là lấy tàu bảo vệ cùng khu trục hạm tàu chiến cao tốc loại nhỏ làm chủ, mục tiêu chiến đấu cũng lấy hộ vệ hạm điều tra cùng hạm điện tử bên ta làm chủ. Bởi vậy, chiến hạm giao hỏa hầu như không có đội ngũ trận hình gì, mà là lấy biên đội loại nhỏ cao tốc chạy, nã pháo lẫn nhau. Trường hợp như vậy, tuy không có chủ pháo hạm đội đồng loạt bắn, hoặc là mẫu hạm vũ trụ phóng thích ngàn vạn chiến cơ đồ sộ như vậy, nhưng mà khu trục hạm cao tốc cùng tàu bảo vệ này tốc độ như tia chớp, chiến thuật biến ảo hoa cả mắt, lại làm cho chiến cuộc thoạt nhìn lại càng thêm kịch liệt. Bởi vì là tiếp xúc mang tính thử, thêm chi binh lực bị vây ở hoàn cảnh xấu, bởi vậy trung ương tụ quần phái ra là 20 chiếc hạm điều tra, 5 chiếc hạm điện tử cùng 2 chi hạm đội cấp sơ từ tuần dương hạm cùng vượt qua 40 chiếc khu trục hạm tạo thành. Mà liên quân Tây ước ở trung ương chiến khu đầu nhập là hạm điều tra cùng hạm điện tử cùng số lượng có chút ý tứ đối chọi gay gắt. Bất quá, ở phương diện tàu chiến hộ vệ chiến đấu, thì phái ra số lượng tàu chiến là 4 chi hạm đội cấp sơ gấp đôi liên quân Phỉ Minh. Biểu đạt ý tứ, hơi có chút kiêu ngạo mà trêu tức. Đây là thử trước khi chiến đấu chính thức, cũng là một loại tâm lý chiến. Bộ chỉ huy trung ương tụ quần tin tưởng, nếu bên ta cũng tăng thêm số lượng chiến hạm ngang nhau mà nói, như vậy hạm đội kẻ địch phái ra sẽ không là 4 chi, mà là 8 chi. Binh lực bị vây dưới tình huống hoàn cảnh xấu, có chút thời điểm cũng chỉ có thể chịu mà im hơi lặng tiếng. Ở dưới tình huống không tính từng lần một thăng cấp cùng kẻ địch so đấu số lượng hạm đội, cho nên sau khi toàn quân đột kích lần cuối cùng, bộ chỉ huy chỉ có thể mệnh lệnh hạm điều tra cùng đội tàu bảo vệ tiến ra chấp hành sách lược tương đối khắc chế. Bất quá, mặc cho chiến hạm trung ương xuất ra trước khi chiến trung thực chấp hành mệnh lệnh của bộ chỉ huy, ở khi lựa chọn không vực trinh sát cùng vệ tinh phóng thích cố ý tránh đi kẻ địch, nhưng mà cái này cũng không đại biểu kẻ địch không đến tìm phiền toái. Giờ phút này, chiến khu trung ương đánh đến hừng hực khí thế. Ở dưới tàu bảo vệ đội yểm hộ, hạm điều tra cùng chiến hạm điện tử chấp hành nhiệm vụ tổn thất một chiếc tàu chiến. Tàu chiến khác đều thuận lợi rút về đến phía sau hạm đội hộ tống. Mà tiền phương hạm đội hộ tống thì đang ở dưới kẻ địch vây công, ứng đối có chút gian nan. Chiến khu cánh phải thì lại là tương phản. Hạm đội dai ăn tựa như cũng ngay từ đầu không chuẩn bị để cho kẻ địch đắc ý. Bọn họ chẳng những phái ra số lượng tàu bảo vệ giống nhau, thậm chí còn để cho hai chi hạm đội cấp A một trái một phải tiến ra 60 vạn km, tiếp cận một cái vành đai tiểu hành tinh mà cấu trúc một đảo trận tuyến trợ giúp. Họng pháo giữ tợn chủ trận tàu chiến đấu cùng tập trung khống chế hỏa lực, khu tuần tụ quần giống như báo săn vận sức chờ phát động, còn có mấu hạm vũ trụ không ngừng phóng thích lại không ngừng thu về chiến cơ. Giống như lưu manh đang chơi đùa dao găm vậy, không thể nghi ngờ đang thể hiện thái độ của người dai ăn. Ở trước mặt hạm đội dai ăn, người Tây ước không có chiếm được cái tiện nghi gì. Cảnh này khiến các tướng lính Phỉ Minh trong phòng hội nghị thời điểm nhìn hướng Masia cùng Sai Oshifuji trong ánh mắt đều tràn ngập khâm phục. Hai vị thanh niên tướng lãnh sai ăn tính cách khí chất khác hẳn nhau này có cũng là phong cách tác chiến cứng rắn. Bọn họ biểu hiện, làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà so ra hoàn toàn tương phản, lại là chiến trường cánh trái. Một loại xem thường không tiếng động, dần dần tràn ngập ở toàn bộ phòng họp. Ngay ở vài phút trước đó, hạm điều tra cùng hạm đội hộ tống Tây Ước đã nghênh ngang lướt qua trung tuyến chiến trường tiếp cận đến địa phương cách hạm đội phỉ quân không đến 80 vạn km. Hạm đội phỉ quân phương xa, không hề có động tĩnh. Không có phái ra chiến hạm, không có điều động nhằm vào họ, hạm điều tra tiến ra lại đang liều mạng lui về phía sau tựa như căn bản là không biết nên ứng đối như thế nào. Mà thượng tướng giúp xe quan chỉ huy bọn họ cùng với tướng lãnh phỉ quân liên can, giờ phút này lại phía sau tiếp trước hướng Hát Tinh vấn an. Mọi người ngồi. Xe lăn của Hát Tinh dừng ở trước bàn thủ tịch hội nghị. Lão nhân nhìn quanh bốn phía. Các tướng quân liếc nhau có chút do dự. Chiến đấu đã bắt đầu. Tuy đây chỉ là giao hỏa mang tính thử giữa hai bên, nhưng mà toàn bộ chiến đấu cũng là ở dưới bộ chỉ huy không có thống nhất, không có đầy đủ kế hoạch tác chiến mà tiến hành. Vô luận là phỉ quân cánh trái, chủ lực liên quân trung lộ hay là hạm đội giai ăn cánh phải đều là tự đánh tự tính. Chẳng lẽ, nguyên soái không nghĩ đối với chiến đấu hiện tại làm ra chỉ thị tương ứng sao? Ngay tại thời điểm mọi người do dự trên bàn hội nghị, các tướng lính phỉ quân lại đều ngồi xuống. Thanh âm ghế dựa di động nọ cùng ngồi xuống, nghe lên hết sức chói tai. Tướng quân rút xeo. Một vị thượng tướng nước thành viên quân đồng minh đến từ Tây Nam rốt cuộc nhìn không được, cách rút xeo vừa mới ngồi xuống gần hắn nhất nhắc nhở nói. Hạm đội điều tra Tây Ước đã muốn đụng tới mũi hạm đội quý quốc, các người chẳng lẽ đối với cái này thờ ơ sao? Vị thượng tướng này nói, làm cho cả phòng họp trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đem ánh mắt đưa về phía rút xeo, Masia hơi hơi cau mày, ánh mắt hoang mang mà sầu lo. Sai Oshifuji thì mặt không chút thay đổi, chỉ là khóe miệng mang theo một tia cười lạnh châm chọc. Bọn họ thực kiêu ngạo. Trong ánh mắt mọi người, rút xeo phong độ có thừa mỉm cười, nhướng mắt lên, nhìn màn hình thiên võng, lập tức rời ánh mắt không hề quan tâm. Bất quá, tôi chưa bao giờ so đo cùng người chết. Chưa bao giờ so đo cùng người chết. Phòng họp giống như mặt nước bình tĩnh bị một tảng đá lớn ném vào. Các tướng quân hoặc ngạc nhiên đối diện, hoặc cười nhạt, hoặc nghẹn giọng cười không nổi. Vài vị tướng lãnh phỉ minh đứng ở bên cạnh Masia cùng Sai Oshifuji lại khoa trương một mảng ồ lên. Có thể được lựa chọn tham dự hạm đội quân đồng minh đều là tướng lãnh cao cấp các nước thành viên phỉ minh. Người nào không phải tinh anh trong tinh anh, người nào không phải tiếng tăm lừng lẫy. Một đám kiêu binh hãn tướng đã sớm ở trên đường Nam Hạ tích góp một bụng cơn tức. Giờ phút này lần đầu tiên thấy tướng lãnh phỉ quân, lại thấy thế nào cũng không vừa mắt. Đừng nói quan chỉ huy phỉ quân Điền Hành Kiện 4 năm trước bất quá là một hạ sĩ duy tu binh, vận khí tốt tận trời như hỏa tiến đi đến vị trí hiện tại, luận tư lịch danh khí còn kém xa. Cho dù là danh tướng giúp xeo Đông Nam, lại tính là cái gì? Bất quá là một danh tướng có thứ hạng ở trên bảng xếp hạng mà thôi. Muốn nói lên, nhân vật có xếp hạng ở trong bảng này, ở trong phòng hội nghị này cũng không thiếu. Xếp hạng phía trước rút xeo, không có 10 thì cũng có 8. Mà nếu bàn về địa vị tư lịch ở trong quân đồng minh ít nhất có càng nhiều người xếp hạng phía trước rút xeo. Nói lời không dễ nghe, lấy địa vị của rút xeo ở Tây Ước năm đó, còn không đủ trình độ cùng các tướng lính phỉ minh ở đối thoại. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 62.1. Tuyên ngôn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu rút xeo là ở thời điểm vừa mới lấy tinh hệ Metis đánh bại hạm đội tiên phong do ban ninh xuất lính nói như vậy nói, mọi người có lẽ còn chịu phục. Nhưng hiện tại, Phỉ Quân đã lấy liên tiếp lui lại gần như khuất nhục, vứt bỏ vinh quang cùng tôn trọng bọn họ nguyên bản đạt được. Một chi ngay cả đối mặt cũng không dám đánh cùng đối thủ, dùng phương thức chuẩn xác nhất thuyết minh cái gì tên là quân đội nghe gió mà chạy, có cái tư cách gì ở trong này châu bò hò hét. Tướng quân rút xeo nói người chết sẽ không là người Tây Ước chứ. Một vị thượng tướng quân đồng minh trên mặt mang theo tươi cười châm chọc, kéo ra ghế dựa ngồi xuống, ngẩng đầu. Như thế nào tôi nghe lên, tướng quân lại như là đang hình dung Phỉ Quân. Vị thượng tướng quân đồng minh này lời vừa ra khỏi miệng, không khí trong phòng hội nghị lập tức trở nên khẩn trương han lên. Không ít người đều nhận thức vị thượng tướng quân đồng minh này, hắn tên là Ao Chét Ba Lát. Đến từ một nước thành viên cỡ Trung Tây Nam Phỉ Minh, luôn luôn có tiếng tính tình táo bạo kiêu ngạo ương ngạnh. Ở trên đường quân đồng minh Nam Hạ, hắn đã từng không chỉ một lần trước mặt mọi người chỉ trích Phỉ Quân, thậm chí trước mặt Thượng tướng McKinley cũng không kiêng dè. Nếu không phải nguyên soái Hastings còn có thể trấn trụ hắn, chỉ sợ từ trước khi đến tinh hệ Longbow, hắn đã dẫn dắt hai chi hạm đội cấp A rời đi rồi. Ba Lát nhảy ra bắn phát đầu, mọi người một chút cũng đều không kỳ quái. Người này cá tính chính là như vậy, ở trong nước đã nói có một không có hai, tư lịch nhiều quyền thế cũng lớn, làm sao để mắt tới Phỉ Quân cùng giúp xeo. Ba Lát nói xong, ánh mắt cố ý tránh phương hướng Hastings, quay đầu nhìn vài vị đồng bạn bên cạnh nói. Người ta đều đã nhanh đến dưới mí mắt. Chính mình lại ngay cả một chi đội tàu bảo vệ đều không kịp phái ra. Hiệu suất tốc độ như vậy, so với người chết cũng không cao hơn bao nhiêu. Đã có người nã pháo trước, mọi người cũng không có cố kỵ gì. Ha ha, tướng quân giúp xeo nói chính là Phỉ Quân sao? Chẳng lẽ là chuẩn bị bắn chết vài quan chỉ huy? Một đường chạy trốn tới nơi này, đã chạy tới mức không biết nên chiến đấu như thế nào chứ? Tướng quân giúp xeo, hãy nói cấp dưới dũng cảm lên, đối diện đến chỉ là hạm đội điều tra của người ta, đừng sợ. Muốn tôi nói, đây là Phỉ Quân chúng ta cố ý. Nếu dù địch xâm nhập, cũng không biết người ta từ đe xây cơ xâm nhập đến nơi đây, hạm điều tra đều xâm nhập đến trước mặt, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Phỏng chừng bước tiếp theo không phải tụ lại mà diệt. Mà là đến cái lạc mềm buộc chặt chứ. Sau lạc mềm buộc chặt thì sao? Đương nhiên lại là dụ địch xâm nhập, chẳng lẽ còn trông cậy vào bọn họ cùng kẻ địch đánh lên hay sao? Mưu kế tốt hay là uy phong? Tôi còn nói hạm đội Giai An làm rất xinh đẹp, đánh ra uy phong chí khí, không nghĩ tới Phỉ Quân càng là uy phong chí khí. Ryan Giai An tính cái gì, nếu không phải hạm đội Giai An không biết tự lượng sức mình ngăn cản kẻ địch mà nói, Phỉ Quân người ta dụ địch xâm nhập, có thể đem hạm đội Tây Ước toàn bộ bao vây. Một ít tướng lãnh quân đồng minh đã sớm xem Phỉ Quân không vừa mắt đều phụ họa Ba Lát. Đây mình không thoải mái một khi bắt đầu phát tiết, liền giống như hồng thủy phá đê không thể ngăn cản. Thậm chí bất chấp Hastings đang mặt không chút thay đổi ngồi ở bàn thủ tịch hội nghị, chỉ lộn xộn một mảng trêu chọc chế nhạo. Nhiều người tức giận khó phạm. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Sai Oshifuji khóe miệng giấu vết tươi cười mỉa mai càng ngày càng sâu. Masia ở một bên thì không thể làm gì được, lắc lắc đầu cảm thấy sầu lo. Tất cả phát sinh trước mắt đã vượt qua phạm vi trật tự một chi quân đội bình thường. Đặt ở trong liên quân Phỉ Minh dĩ vãng, cái này quả thực là sự tình không dám tưởng tượng. Đừng nói giáp mặt Hastings một đời quân thần, cho dù chỉ là thượng tướng McKinley bên cạnh hắn cũng là tổng chỉ huy quân đồng minh, đang ngồi ở vị trí thượng cấp các tướng lãnh này. Ở trong hệ thống quân đội như vậy, một đám hạ cấp không để ý thượng cấp đang ngồi, không để ý đại chiến sắp tới, mà hướng đồng nghiệp cùng làm khó dễ, thậm chí trong cảm xúc còn mơ hồ bao hàm đối với thượng cấp chứa nhiều bất mãn, cái này ý nghĩa cái gì, tính chất có bao nhiêu ác liệt, chỉ sợ ngay cả một gã binh hạ đẳng cũng biết. quân đội cùng đoàn thể xí nghiệp bình thường không giống nhau. Đây là một cách đoàn thể tùy thời đều chuẩn bị lên chiến trường, chuẩn bị hy sinh. Ở trong cách đoàn thể này, phục tùng là chuẩn tắc cơ bản nhất của mỗi một quân nhân. Một gã binh nhì vừa mới tiến vào quân đội, chỉ cần có khuynh hướng không phục theo, sẽ bị lập tức đánh lên nhãn nguy hiểm. Ở trước khi hắn chân chính rõ ràng cái gì là quân nhân, rõ ràng tính quan trọng của phục tùng, hắn sẽ không được tin cậy. Tấn thăng cùng công tác nhiệm vụ quan trọng gì đều cùng hắn cách biệt. Ai cũng không muốn bộ hạ của mình là một kẻ chống đối. Cái này không chỉ có là vì quyền uy thượng cấp đã bị khiêu khích, quan trọng hơn là ở trong đoàn thể giao nhờ sinh tử tính mệnh cho nhau như quân đội này, một binh sĩ không phục tùng mệnh lệnh, không thể tin cậy, có lẽ sẽ ở một ngày nào đó chôn vùi mệnh đồng bạn ở bên cạnh. Tướng quân đang ngồi ở đây đều là quân nhân thân kinh bách chiến ở trong quân đội cả đời. Bọn họ bắt đầu từ binh sĩ, từng bước một đi đến vị trí hiện tại, ai có thể không rõ đạo lý này. Nhưng mà, bọn họ vẫn là ở tại thời điểm này dùng phương thức gần như là tập thể làm khó dễ trào phúng phỉ quân. Truy cứu nguyên nhân có thể nói là nguy cơ tinh hệ Jin Jin tạo thành đối lập. Có thể nói là đối với hát tinh thất vọng cùng với đối với chiến lược Nam Hạ không hiểu vân vân tự tích góp lại đến điểm tới hạn, cũng có thể nói là bọn hắn không tín nhiệm phỉ quân từ đe xây cơ một đường thối lui đến nơi này. Mà nguyên nhân căn bản nhất cũng là bọn họ đều tự có lập trường khác nhau, ít lời khác nhau. Đây có lẽ là một chi liên quân từ khi Phỉ Minh tạo thành cho tới nay có thành phần phức tạp nhất cũng không đoàn kết nhất. Trong tiếng ồn ào náo động, Hát Tinh mặt không chút thay đổi mà ngồi, tựa như đối với tất cả thanh âm chung quanh đều mắt điếc tai ngơ. Phòng họp ở dưới ngọn đèn sáng ngời, trên khuôn mặt gầy yếu của hắn từng đạo nếp nhăn có vẻ so với trước kia càng thêm khắc sâu. Thân thể hắn có chút còng quen, đôi môi mỏng manh gắt gao mím lại. Chỉ là cặp mắt của hắn vẫn là thâm thúy như vậy, sáng ngời như vậy. Ở bên cạnh Hát Tinh, thượng tướng McKinley lạnh nhạt mà đứng. Vị danh tướng Bion nổi danh cùng Lý Phật này đúng là một gã quan chỉ huy đang ở thời điểm tinh lực thành thục nhất cũng dư thừa nhất, tuy tóc hắn đã bắt đầu trở nên bạc. Nhưng mà thân thể hắn vẫn cường kiện như cũ, phía sau lưng vẫn thẳng tắp giống như tiêu thương. Còn có vài vị tướng lãnh quân đồng minh đi theo Hát Tinh, bao gồm thượng tướng Phùng Chí Tre Nốt, thượng tướng Hốt Xê Ni Liên Chấm Thang Si Ly Giác, thượng tướng Ha Vin Hi Đu Đi Tu Ke vân vân, đều cũng là vẻ mặt nghiêm túc, im lặng không lên tiếng. Tựa như căn bản là không có nghe thấy tướng lãnh quân đồng minh bên cạnh này châm chọc khiêu khích. Mà chấn định nhất vẫn là mấy vị tướng quân phỉ quân. Rút xeo sau khi nói xong, liền lật xem văn kiện hội nghị vừa mới phát tới trong tay. Đám người lát tơ từ hạ quân hàm gia nhập phỉ quân đã khôi phục quân hàm thượng tướng. Giờ phút này, lát tơ đang cùng di chơ, phe quai, mít các tướng lãnh le dai thấp giọng nói cái gì đó. Ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt đám người ba lát làm khó dễ một cái. Nếu nói đám lão già này còn có tư cách không nể mặt các tướng lính quân đồng minh mà nói, như vậy càng làm cho người ta phẫn nộ chính là các quan quân phỉ quân trẻ tuổi đi theo ở phía sau bọn họ. Hai mươi mấy quan quân phỉ minh này đại bộ phận đều là đại tá hoặc thiếu tướng. Nếu là niên đại hòa bình, quân hàm như vậy rơi ở đầu vai một đám thanh niên bình quân tuổi bất quá 25-26 tuổi có lẽ có chút chói mắt, nhưng tại niên đại chiến tranh tích lũy quân công chiến tích giống như bay thì lại không tính là cái gì. Tướng lãnh thiên tài trẻ tuổi các nước lớn đều không ít, tùy tiện liền có thể nắm ra mấy chục người. Nhưng mà, đám người trẻ tuổi lấy Magazet cùng thiếu tướng Led Bion này cầm đầu tựa như cũng không biết cái gì kêu là thu liếm. Càng không biết cái gì là quy củ, là kính sợ. Đối mặt tướng lãnh quân đồng minh trào phúng, bọn họ tuy vô thanh vô tức, nhưng khinh miệt, không cho là đúng, lạnh lùng cùng vẻ mặt mỉa mai đều có thể làm cho người ta tức chết. Nếu ai liếc mắt nhìn bọn họ một cái, bọn họ liền thẳng đem người đó chừng mắt, chừng tới cho ngươi nổi trận lôi đình, hận không thể một cái tát đi qua. Theo Hát Tinh cùng các tướng lính phỉ quân lãnh đạm trầm mặt, thanh âm trong phòng hội nghị dần dần nhỏ đi. Nhưng mà, không khí lại càng thêm khẩn trương hẳn lên. Các tướng lính quân đồng minh làm khó dễ sắc mặt âm trầm, đầu lính Ba Lát lại vẻ mặt xanh mét. Đám người phỉ quân này hờ hững, làm cho hắn cảm thấy chính mình tựa như nghẹn tức đánh ra một quyền lại đánh vào bông, mềm nhũn không chịu lực, cái loại khó chịu này quả thực khó mà diễn tả ra được. Mà ghê tởm hơn chính là một quan quân phỉ quân đứng ở đối diện mình cách không xa. Thiếu tướng Lục Quân nho nhỏ thế mà cũng dám vẻ mặt cười lạnh chừng mắt nhìn mình, càng chừng còn càng mạnh hơn. Hừ. Ba Lát vỗ mạnh bàn, đằng một tiếng đứng lên. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 62.2. Tuyên ngôn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Đứng ở đối diện hắn đúng là Isaac luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Ở trong thành viên đời thứ ba như Magazet ở trong nhà Hát Tinh là sư trưởng sư bọc thép số 3 quân đoàn mỉ ảnh kiêu ngạo tự phụ nhất. Thấy Ba Lát nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng lên, thanh niên khóe miệng cười lạnh càng thêm rõ ràng. Bên chân mày còn nhẹ nhàng nhướng lên, vẻ mặt cần bao nhiêu khinh thường thì có bấy nhiêu khinh thường. Hoàn toàn không đem Ba Lát xem ở trong mắt. Nhiều năm qua như vậy, Ba Lát chưa từng chịu qua một thiếu tướng nho nhỏ khiêu khích như thế, nhất thời tức đến khó thở, cắn răng chỉ vào mũi Isaac đang muốn quát lớn, bỗng nhiên, hắn mới há mồm lập tức ngưng đọng lại. Ngay ở trên màn hình thiên võng đối diện hắn, một đoàn bạch quang chói mắt, đang như một đóa pháo hoa sáng ngời, ở trong vũ trụ tối đen chợt nở rộ ra. Là cánh cháy. Theo tiếng kêu một vị tướng lãnh quân đồng minh vang vọng phòng họp. Mọi người nghe tiếng quay đầu. Chỉ thấy chiến khu cánh trái, phủ cận ba chi hạm đội trinh sát Tây ước nguyên bản trình hình chữ phẩm tiếp cận phỉ quân. Từng chiếc chiến hạm phỉ quân giống như rượu mi từ trong tấm màn đen vũ trụ vô tận hiện lên. Không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, lũ sói đói này cũng đã rít gào chợt ra tốc. Nhào vào trận hình hạm đội trinh sát Tây ước. Ba cái hạm đội trinh sát Tây ước tụ quần trong nháy mắt này, tao ngộ tập kích mang tính hủy diệt. Hàng trăm pháo năng lượng, ngàn vạn đạn đạo còn có sừng đụng dữ tợn của chiến hạm phỉ quân tựa như răng nanh của bầy sói dễ dàng xé nát yết hầu con mồi. Vô số bạch quang nổ tung ở trên xác ngoài chiến hạm Tây ước, vô số ánh lửa phun ra. Mảnh vỡ hài cốt bay tán loạn tựa như bọt nước bắn ra trong phút chốc trải rộng khắp không vực. Tất cả mọi người sợ ngây cả người. Hạm đội phỉ quân phục kích cách đối phương, nhiều nhất không đến 1000 km. Bọn họ tốc độ cực nhanh, động tác công kích lại kiên quyết tàn nhẫn. Tuyển lại là vị trí trung đoạn của ba chi hạm đội trinh sát Tây ước trình hình tam giác đi tới trước. Một ngụm này cắn đi xuống thật sự là vừa áp vừa độc. Hạm đội Tây ước hỗn loạn bắt đầu từ phần eo hạm đội khuyết tán về phía trước sau. Từ máy quan sát từ xa có thể nhìn rõ ràng chiến hạm Tây ước đang bị công kích ở trong bạch quang đồng loạt bắn hóa tan ở dưới sừng đụng của chiến hạm phỉ quân không tiếng động biến hình nứt gãy ở trong đạn đạo bắn nhanh tới nổ mạnh phá vỡ ra một đám lỗ thủng lớn khủng bố. Thời điểm hạm đội Tây ước lâm vào hỗn loạn, phỉ quân bắt đầu thọc sâu xen kẽ. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn màn hình lớn. Không chỉ có các tướng quân trong phòng hội nghị còn có các tham mưu bận rộn lui tới trong phòng chỉ huy, các quan binh của hạm đội. Mỗi người đều dừng bước chân, ngửa đầu, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình thiên võng, ngưng thần nín thở. Một chiếc tuần dương hạm phỉ quân đẩy ra một chiếc khu trục hạm Tây ước đã bị nó đâm vỡ thành hai đoạn, sau khi hơi hơi điều chỉnh góc độ không chút nào giảm tốc đâm vào khe hở trung ương hai đội khu trục hạm Tây ước. Nó vừa đi tới, vừa nổ súng. Chủ pháo đầu hạm cùng phó pháo hai cánh tựa như liêm đao tử thần. quần ánh sáng pháo năng lượng màu trắng cắt qua mạn thuyền trái một chiếc khu trục hạm Tây ước ngay mặt, ở trong nháy mắt đem vòng bảo hộ năng lượng đánh cho sụp đổ, đồng thời ở trên thân hạm hung hăng đánh ra bốn cái lỗ lớn. Bộ vị tháp Đại Bác ở chỗ đầu hạm Tây, hơn U, V, Q, Q, O, nơi tầng bung tàu khu trục hạm Tây ước trực tiếp biến mất ở trong bạch quang. Hạm kiều trung bộ ở phía dưới cùng bộ vị máy đẩy phần đuôi tổn thương trực tiếp dẫn phát nổ tung ở bên trong thân hạm. Lượng lớn khí thể cùng lửa từ khe nứt phun ra, từng đảo uốn lượn ở trên thân hạm dọc theo các kẽ nứt mà kéo dài ra. Cuối cùng chỉ thấy một đảo bạch quang chói mắt sáng lên, chiếc khu trục hạm Tây ước này hóa thành vô số mảnh vỡ bay tán loạn bốn phía. Mà ở trong bạch quang cùng hỏa diễm này, hai chiếc tuần dương hạm cùng sáu chiếc khu trục hạm khác của phỉ quân, lại ở dưới chiếc tuần dương hạm đầu lính dẫn sắt đâu vào đấy đột tiến về phía trước. Hào quang nổ tung ở trên thân hạm sắt thép màu đen của bọn họ lúc sáng lúc tối. Đầu hạm dữ tợn của bọn họ bọc thép rất nặng, đường cong tuyệt đẹp lưu loát cùng nòng pháo đang lóe ra ánh sáng tử vong, tràn ngập một loại mỹ cảm dung hợp máy móc công nghiệp hiện đại cùng bạo lực chiến tranh. Bọn họ một bên nã pháo, một bên đi tới. Chín chiếc chiến hạm xếp thành trận hình con rết, lấy ba chiếc tuần dương hạm làm đầu, sáu chiếc khu trục hạm làm chân, hướng trung ương hạm đàn Tây ước cắt nhập. Ở trái phải bọn họ cũng có hạm đội như vậy đang tiến hành chiến thuật cắt nhập, bên ngoài cũng có hạm đội lấy lộ tuyến vòng tròn phối hợp, đem hạm đàn Tây ước cắt mở ra. Ở dưới chiến hạm Tây ước chung quanh hỗn loạn đối chiếu, chiến hạm phỉ quân này thoạt nhìn quả thực bình tĩnh thong dong đến cực điểm. Bọn họ vị trí mỗi một chiếc chiến hạm đều bảo trì cực chính xác, tốc độ hàng không, góc độ chuyển hướng cùng thời gian đồng bộ quả thực không sai chút nào. Mà hỏa lực mỗi 1 phút 35 giây đồng loạt bắn nọ, lại làm cho người ta kinh hồn táng đảm. Loại hỏa lực tần suất đồng loạt bắn này, so với chiến hạm Tây ước chung quanh, nhanh hơn cả 1 phút đồng hồ. Quan binh Phỉ Minh ở trước màn hình thiên võng cảm thấy chính mình quả thực không thể hô hấp. Bọn họ chưa từng thấy qua chiến thuật chia cắt bình tĩnh như thế, chính xác như thế, hỏa lực đồng loạt bắn khủng bố như thế, công kích tàn nhẫn độc ác như thế. Ở rất nhiều quan binh đến từ trong các nước nhỏ mà thấy, đừng nói chiến hạm Tây ước, đây là ở dưới phỉ quân đánh lén trong lâm vào hỗn loạn toàn mà không lực hoàn thủ, chính là hạm đội của mình cùng phỉ quân chính diện giao phong, chỉ sợ cũng chỉ có phần bị giết hại. Trong hư không từng chi hạm đội phỉ quân giống như là những thanh dao mổ chính xác cắt xẻ con mồi. Ngắn ngủn không đến 10 phút, ba chi hạm đội Tây ước đã bị bọn họ cắt thành từng mảnh vụn. Mà phỉ quân hiển nhiên không có ý tứ từ bỏ như vậy, bởi vì các quan binh Phỉ Minh đã có thể từ màn hình máy quan sát từ xa trên màn hình thiên võng rõ ràng nhìn thấy phía sau chiến hạm phỉ quân này. Hai quái vật lớn đang từ trên thân thể lưu động những tia sáng, dần dần từ trong bóng đêm lộ ra thân hình. Mẫu hạm vũ trụ mạt thế. Các quan binh Phỉ Minh sớm đã ở trong diễn tập trước đó kiến thức qua loại mẫu hạm này, kêu lớn lên. Trong phòng hội nghị, dấy lên một trận sao động vô hình. Mặc cho màn hình thiên võng rất lớn, nhưng mà không ít tướng lãnh quân đồng minh vẫn kìm lòng không được tiến lên vài bước, đến vị trí càng gần hơn để quan sát. Không đợi sao động bình ổn xuống, sao động lớn hơn nữa liền đã bạo phát. Trong hư không theo một trận chiến cơ vũ trụ Ly Ninh Phan Côn phỉ quân thân thân máy thon dài tuyệt đẹp nọ giống như hải yến phá vỡ mây đen mà thoáng hiện. Vô số chiến cơ vũ trụ màu trắng bạc đồng thời như điện bắn ra tấm màn đen vô cùng của vũ trụ. Các tướng lính Phỉ Minh chỉ cảm thấy một cỗ máu, lập tức xông lên đỉnh đầu. Đó không phải chiến cơ. Đó là vô số đạo tia chớp màu trắng. Bọn họ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn trên màn hình từng đạo tia sáng màu trắng ở trong nháy mắt xuyên qua hư không vũ trụ cuốn vào phần đuôi hạm đội Tây ước. Sau đó giống như một đoàn cát bạc rải vào trong cuồng phong chợt tản ra. Hình ảnh nọ thật đẹp. Mấy ngàn chiến cơ ở trong hạm đàn Tây Ước bay múa, vừa nổ súng, vừa quay cuồng, vừa dán thân hạm chiến hạm Tây Ước phụt lên luồng sáng pháo năng lượng. Đuôi ánh sáng của máy đẩy phần đuôi của bọn họ cùng mạng lưới ánh sáng của pháo năng lượng ở không trung quấn quanh thành một mạng lưới không ngừng đan dệt vào nhau, thẳng làm cho người ta hoa mắt thần mê. Một cách lại một cách bạch quang chói mắt từ ở trong đàn chiến cơ bay tán loạn mà lóe sáng. Sáu chi đội tàu bảo vệ cấp sơ Tây Ước thêm vào hạm điều tra cùng hạm điện tử, tổng cộng cũng không đến 200 chiếc chiến hạm. Đại bộ phận theo hộ tống đều là khu trục hạm cùng tàu bảo vệ. Đừng nói lực lượng như vậy không thể ngăn cản phỉ quân tiến công, cho dù là ba chi hạm đội cấp A chỉ sợ cũng là kết cục bị giết trong nháy mắt. Tất cả mọi người rõ ràng. Đây là giết hại. Cũng là tuyên ngôn. Một loại tuyên ngôn chiến đấu so với hạm đội giai ăn cánh phải càng cứng rắn, càng kiêu ngạo, càng rung động lòng người gấp 100 lần. Bọn họ đang dùng phương thức này nói cho kẻ địch cũng nói cho minh hữu. Đây là phỉ quân. Trong phòng hội nghị, lặng ngắt như tờ. Sai Oshi Fuji Ba Lát. Còn có toàn bộ các tướng lính phỉ minh đối với phỉ quân tràn ngập địch ý đều là đầu óc trống rỗng. Giờ khắc này bọn họ rút cuộc rõ ràng rút xeo nói là ý tứ gì. Ở trước mặt dạng phỉ quân như vậy, quan chỉ huy hạm đội trinh sát Tây Ước tới gần đến khoảng cách không đến 60 vạn km quả thực chính là đang muốn chết. Chiến khu cánh trái ở giữa hành tinh phương xa cùng mấy hành tinh trong phạm vi chung quanh bán kính 100 vạn km đều là khu vực phòng thủ của phỉ quân. Kẻ nào vi phạm chết. Lúc này thanh âm thản nhiên của hát tinh truyền đến. Bắt đầu họp. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 63. Hắn ở trong này. Màn hình ảo trung ương phòng tác chiến, giống như một cái vũ trụ thu nhỏ. Sô bơ thân hình như điêu khắc đứng yên ở giữa. Hành tinh nóng rực, hành tinh màu sắc khác nhau, còn có tinh vân dạng sương mù cùng vành đai tiểu hành tinh như lưu sa màu trắng, ngay tại ngực, đầu vai, eo lưng hắn lặng lặng lơ lửng di động. Mà ở phía trước ánh mắt ưng của hắn, hạm đội trinh sát Tây Ước đang ở dưới phỉ quân vây công liên tiếp bại lui. Hình nổi hoàn toàn thông qua thiên võng mô phỏng giống cùng sự thật không có một chút khác biệt. Số lượng, lớn nhỏ, vẻ ngoài chi tiết chiến hạm cùng với lộ tuyến di động của hạm đội, ánh lửa nổ mạnh cùng thậm chí vô số mảnh vỡ bay hướng hư không mờ mịt đều bị máy quan sát từ xa cùng radar bắt giữ đầy đủ hiện ra ở trên màn hình ảo. Sô bơ chậm rãi thong thả bước vòng quanh chiến trường đang đánh nhau kịch liệt ở trong màn hình ảo. Mẫu hạm lớn bằng ngón tay cái cùng chiến hạm như những con kiến ở trước mắt hắn bay vụt qua lại kịch liệt rào sát. Pháo năng lượng răng khắp nơi cùng hào quang nổ mạnh liên tiếp chiếu vào trên mặt hắn, lúc sáng lúc tối. Trong phòng tác chiến, 6-70 tên tướng lính cao cấp Tây Ước sắc mặt nghiêm túc quay chung quanh bàn hội nghị hình tròn ngồi nghiêm chỉnh ánh mắt di động theo bước chân Sô Bơ. Mu Sờ đứng yên ở một bên. Ở bên trong toàn bộ đều là sao hàm tướng rạng rỡ tỏa sáng quân hàm thượng giáo trên vai vị tham mưu mặt tròn này có vẻ gì thường bắt mắt. Đây còn là quân hàm mới mà hắn đã được vượt cấp đề bạt. Nếu lui về quá khứ một đoạn thời gian ngắn, hắn bất quá là một thiếu tá ngay cả tiến vào đại bản doanh bộ chỉ huy cũng là miễn cưỡng mà thôi. Đèn điện tử màu trắng đem phòng tác chiến chiếu sáng. Trên màn hình, chiến hạm vừa chạy vừa nổ súng đang tiến hành tuyệt sát cuối cùng. Không khí trong phòng tác chiến theo số lượng hạm điều tra cùng chiến hạm hộ vệ Tây Ước chiến khu cánh trái càng ngày càng ít. Mà càng ngày càng ngưng trọng càng ngày càng sơ xác tiêu điều. Các tướng quân nhìn không chuyển mắt màn hình ảo. Mu Giờ thì có vẻ có chút lơ đãng. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi màn hình đưa hướng góc cửa sổ mạn tàu phòng tác chiến. Nơi đó, một tiểu cô nương mang giày da đỏ lặng lặng ngồi. Nàng hơi hơi ngửa đầu nửa khép ánh mắt. ngàn vạn tia sáng hàng tinh từ cửa sổ mạn tàu tiến vào, chiếu lên trên gương mặt trắng nõn thanh lệ của nàng. Lông mi thật dài dưới ánh mặt trời hơi hơi rung động, cái tai mỏng manh giống như trong suốt hơi hơi ửng hồng. Nàng là điềm tĩnh như thế, xinh đẹp đáng yêu như thế. Nàng lặng lặng ngồi ở đó, tựa như một bức tranh vẽ làm cho người ta lòng say, cùng phòng tác chiến này không hợp chút nào. Trên màn hình, một chiếc khu trục hạm Tây Ước cuối cùng ở dưới chiến cơ phỉ quân vây công nổ tung ra. Ngàn vạn hài cốt bay ra. Trong đó một mảng lưu tinh giống như thiêu đốt bay vào đồng tử Sô Bơ. Khi nó ở trong con ngươi thâm thúy của Sô Bơ hóa thành một đạo điểm sáng yêu dị chợt lóe rồi biến mất, chiến đấu đã kết thúc. Tinh cầu lơ lửng biến mất. Tinh vân, vành đai tiểu hành tinh cùng tấm màn vũ trụ tối đen cũng tùy theo tán đi. Trung ương phòng tác chiến khôi phục sáng ngời, Sô Bơ vẫn đứng thẳng. Phối hợp chính xác. Sô Bơ trên gương mặt lạnh như băng không có vẻ mặt gì. Hắn tại chỗ dạo qua một vòng, đối với mấy chục mười vị tướng quân Tây Ước trước mắt làm như không thấy, lại đem ánh mắt đưa hướng về phía Mu Sơ quân hàm thấp nhất, khóe miệng hiện lên một tia tươi cười ôn hòa. Mu Sơ thượng giáo, ngươi đoán đúng rồi. Mu Sơ trầm mặt, nghiêm nghị mà đứng. Tựa như Sô Bơ khích lệ cũng không phải chính mình. Trong phòng tác chiến nguyên bản không khí đã gần như ngưng đọng lại, trở nên càng thêm thâm trầm. Nghe được Sô Bơ khích lệ đối với Mu Sơ, các tướng quân Tây Ước vẻ mặt khác nhau. Bọn họ hoặc mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, hoặc ánh mắt phức tạp nhìn Mu Sơ, hoặc ở trong cười lạnh không tiếng động khinh thường xoay đầu đi. Bọn họ không biết Sô Bơ từ nơi này tìm đến đây một thiếu tá không phải là dân tộc thượng đẳng. Luận tu khí chất dưỡng, vị tham mưu có khuôn mặt tròn này so sánh cùng thanh niên tướng lãnh trong liên quân Tây Ước xuất thân cao quý thiên phú tung hoành quả thực tựa như một con cóc lại muốn so sánh cùng thiên nga vậy. Nhưng cố tình, người này ở dọc theo đường đi tiến quân Đông Nam, lại lộ ra nổi trội. Hiện tại, hắn đã trở thành một người thường được thấy nhất bên người Sô Bơ. Trình độ được sủng ái tin tưởng thậm chí vượt qua thiếu tướng Alexander mà mọi người quen thuộc. Điều này làm cho các tướng lính xuất thân danh môn vọng tộc nước thành viên Tây Ước này thực không thoải mái. Cảm giác giống như là trong một đám sư tử cao quý trà trộn vào một con thổ linh cẩu vừa bẩn vừa hôi. Có lẽ là linh cẩu mới rõ ràng nhất thiên tính linh cẩu, nghe nói vị Mu Sơ thượng giáo này đã chuẩn xác đoán trước thượng tướng Ban Ninh thất lợi, lần này ba tổ bộ tác chiến đại bản doanh tham mưu đối với hạm đội trinh sát tiền phương họp thảo luận chỉ đạo tác chiến, hắn lại đoán được phỉ quân cánh trái có khả năng mai phục. Tướng quân ra ria. Trong yên tĩnh, Sô Bơ khoanh tay đứng, ánh mắt lạnh lạnh nhìn một gã trung tướng có khuôn mặt tròn cùng Mu Sơ thực gần giống, lại sớm đã không có huyết sắc hỏi. Ba tổ bộ tác chiến tham mưu ở thời điểm đệ trình phân tích báo cáo, có vạch phỉ quân có khả năng ở cánh trái lợi dụng kỹ thuật ẩn hình này thiết trí phục kích hay không? Có, tướng quân. Có vạch qua. Trung tướng Gia Gia nơm nớp lo sợ gật gật đầu, lập tức lại nhanh nói. Bất quá đó là Mu Sơ thượng giáo ở thời điểm thảo luận chiến thuật đề xuất, cũng không có được toàn thể tổ viên đồng ý. Cũng không có hình thành văn tự báo cáo xác định cuối cùng. Tuy Mu Sơ thượng giáo lần nữa kiên trì, nhưng mà ba tổ tác chiến ở thời điểm để trình báo cáo phân tích chính thức, vẫn đem luận điểm này bỏ đi. Vị trung tướng sắc mặt như đất này tiến thêm một bước giải thích. Trung tướng tổ trưởng Ca Sôn nói, Mu Sơ thượng giáo là nói chuyện giật gân. Hắn cho rằng trước đó quân ta vẫn bức bách hạm đội phỉ quân lui nhập hành lang song tinh giác. Mà ở trước khi quân ta đình chỉ đi tới, phỉ quân luôn luôn lui lại. Gia Gia nói xong, luống cuống tay chân ở không vực bản đồ tinh hệ hạm đội hai bên rằng co vẽ cái vòng tròn làm đánh dấu, nói tiếp. Lúc ấy liên quân phỉ minh còn chưa có đến. Bởi vậy, Trung tướng Ca Sôn cho rằng phỉ quân không có khả năng biết trước chúng ta lại ở chỗ này hình thành rằng co, càng không thể ở sau khi đại quân ta tiến sát mà thiết hạ hạm đội mai phục. Mà đó nay về sau, hạm đội phỉ quân nhất cử nhất động đều ở dưới hạm đội của ta giám thị, bởi vậy, tướng quân Gia Diê, anh phạm vào ba sai lầm. Sô Bơ lạnh lùng cắt ngang Gia Diê giải thích. Thứ nhất, anh mới là quan quân phụ trách chế định cùng cung cấp phương án cho hạm đội trinh sát chiến trường tiền tuyến trong đại bản doanh. Ý kiến của Trung tướng Ca Sôn cùng phán đoán của Mu Giờ Thượng Giáo đều chỉ là tham khảo, mà quyền quyết định phủ nhận tiếp thu nắm ở trên tay anh. Thứ hai, Sô Bơ ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Tướng quân Ban Ninh sau khi thất bại ở Me Tít, tôi đã đem cấp bậc uy hiếp của phỉ quân nhắc tới cấp cao nhất. Tấm gương còn cách không xa, anh sao lại dám để cho hạm đội trinh sát cánh trái chấp hành kế hoạch tác chiến đến gần cách đối phương 50 vạn km mà tiến hành tra xét chiến trường. Thứ ba, sai lầm thì đã sai lầm rồi, anh không nên trốn tránh trách nhiệm. Sô Bơ lạnh lùng nói. Anh chẳng những cuồng vọng, hơn nữa ngu xuẩn. Đi ra ngoài. Trong phòng tác chiến, các tướng quân lặng ngắt như tờ. Nhìn Gia Diê mặt không còn chút máu đi ra cửa tự động, mỗi người đều biết, vị trung tướng phụ trách tác chiến trinh sát chiến trường này đã xong đời rồi. Sô Bơ rất ít khi xử trí dưới trướng, càng chưa bao giờ lấy phương thức này để biểu hiện quyền uy của hắn. Nhưng mà, một khi ngươi phạm vào sai lầm, như vậy, ngươi có thể cảm nhận được lãnh khốc của hắn. Hơn nữa, hắn làm ra quyết định, cho dù là William II cũng vô pháp sửa đổi. Sau khi bóng dáng Gia Diê biến mất, Sô Bơ đối với Alexander bên cạnh nói. Truyền lệnh, miễn đi tất cả chức vụ của Trung tướng Ca Sôn chờ xử trí. Tổ trưởng ba tổ bộ tác chiến tham mưu từ Mu Giờ Thượng Giáo đảm nhiệm. Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua tướng lãnh liên quân Tây Ước chung quanh. Mệnh lệnh lập tức có hiệu lực. Mọi người đều nghiêm nghị. Khi Mu Giờ đi theo Sô Bơ đi vào văn phòng rộng mở mà đơn giản nọ, hắn thấy tiểu cô nương đi ở phía trước lại cuộn mình ở trên sofa, nhìn hằng tinh ngoài cửa sổ, không nói một lời. Ánh sáng màu vàng nọ tựa như đối với nàng có lực hấp dẫn vô cùng, cứ như vậy lặng lặng xem cả ngày cũng xem không chán. Bất quá rất nhanh, hào quang hằng tinh đã bị một chi hạm đội di động ngăn cản. Văn phòng ánh sáng ảm đạm xuống. Mu Giờ biết đó là các đại hạm đội Tây Ước vừa mới xong hội nghị trước khi chiến đang điều động. Từ giờ trở đi, phương hướng hằng tinh mãnh liệt kia sẽ bị vô số chiến hạm cùng chiến cơ che lấp. Có lẽ trong một đoạn thời gian rất dài trong tương lai, tiểu cô nương có thể thấy đều chỉ có lửa đạn cùng tử vong vô tận. Cái này đối với một cô gái nho nhỏ mà nói thật sự rất tàn nhẫn. Nàng là người gì của đại tướng Sô Bơ, vì sao đại tướng ở trong dạng chiến tranh này đem nàng mang theo trên người? Mu Giờ cảm thấy đầu của mình đều muốn đau. Đối với tiểu cô nương im lặng này tò mò, thậm chí xa xa vượt qua sợ hãi cùng vui sướng mà hắn vừa mới được lệnh làm vì tổ trưởng tổ tác chiến. Dùng hết sức lực, Mu Giờ mới làm cho ánh mắt chính mình không liếc về phía tiểu cô nương làm cho hắn tò mò này. Ở vừa mới chấm dứt hội nghị tác chiến, đại tướng Sô Bơ các hạ đã tuyên bố hạm đội lâm vào chiến trạng thái. Chiến đấu tùy thời đều sẽ bắt đầu. Mà lúc này chính mình được đại tướng kêu vào văn phòng, hiển nhiên không phải đến tìm tòi nghiên cứu lai lịch một tiểu cô nương, hoặc là uống một ly cà phê. Đối với sức chiến đấu phỉ quân cậu thấy thế nào? Sô Bơ ở Sơn A U Bơ A, nơi công tác ngồi xuống. Mu Giờ đứng nghiêm, đang chuẩn bị trả lời, lại phát hiện Sô Bơ hướng chính mình khoát tay áo, đem ánh mắt hướng về phía sofa. Dừng ở tiểu cô nương kia. Hắn ở trong này. Tiểu cô nương thanh âm thanh thúy lại làm cho Mu Giờ có chút phát mộng. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy cô gái xinh đẹp mang một đôi giày da màu đỏ này nói chuyện. Hắn không biết nàng nói là ai, nhưng hắn biết nàng đang trả lời vấn đề của Sober. Vấn đề về phỉ quân. Cái này quả thực làm cho người ta khó có thể tin. Trong kinh ngạc, Mu giờ thấy tiểu cô nương quay đầu. Nàng không có đi nhìn Sober, mà là dùng một đôi ánh mắt trong suốt hơi tò mò nhìn mình. Bằng không, lộ tuyến cùng phối hợp của bọn họ, làm sao có khả năng chính xác như thế? Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 64.1. Mấu chốt của chiến dịch mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Văn phòng im ắng. Tham mưu trẻ tuổi ánh mắt dại ra tựa như đã bị lạc ở trong con ngươi thanh thúy như nước suối của tiểu cô nương. Thượng giáo. Bên tai truyền đến thanh âm của Sober. Ngu giờ giật mình một cái, nhanh quay đầu lại. Đừng để cho những gì cậu thấy mà cảm thấy kinh ngạc. Sober nhìn hắn một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Có lẽ cậu nghe được qua một cái truyền thuyết về đế quốc có được trí năng nhân tạo. Ngu giờ máy móc gật gật đầu. Truyền thuyết này cũng không tính là bí mật gì. Trên thực tế, ở đế quốc Bina 30 năm trước bại bởi nước Cộng hòa Bayon, lại từ hơn 20 năm trước bắt đầu như kỳ tích bay lên, truyền thuyết này liền vẫn tồn tại. Không ai đối với truyền thuyết này tin là thật. Giống như là nhân loại từ trước tới nay ghi lại về UFO vậy, có người tin tưởng, cũng có người không tin tưởng. Nhưng mà hiện tại, ta nghĩ các người có thể nhận thức một chút. Ngu giờ theo ánh mắt Sober nhìn về phía cửa sổ mạn tàu. Lúc đó, ngoài cửa sổ hạm đội vừa mới tránh ra một đạo khe hở, hào quang màu vàng rơi ở phía trước cửa sổ. Cột sáng chiếu xiên xiên giống như thánh quang thiên đường. Cô gái cuộn mình ở trên sofa. Cửa sổ mạn tàu hình tròn chiếu xuống cột sáng, giống nhau ở chung quanh váy liền áo màu trắng của nàng mở một tầng váy màu vàng thật lớn. Ngu giờ phát hiện không biết từ khi nào tiểu cô nương này lại đem đầu xoay về phía ngoài cửa sổ. Tựa như từ đầu tới đuôi, nàng liền sinh hoạt ở trong một bức họa mỹ lệ. Không có cùng Sober nói chuyện nhiều, cũng không có quay đầu nhìn qua mình. Tất cả vừa mới phát sinh đều bất quá là chính mình ảo giác mà thôi. Nhưng mà bên tai lại truyền đến thanh âm của Sober. Mỗi một chữ đều gõ ở trong lòng hắn. Nàng chính là truyền thuyết của chúng ta. Ngu giờ hô hấp lập tức liền đình chỉ. Máu xông thẳng lên đỉnh đầu, trong đầu ông một tiếng trống rỗng. Nàng tên gọi tiểu cô nương là bí mật lớn nhất đế quốc Bina. Người biết cùng xác định nàng tồn tại tổng cộng chỉ có 8. Sober nói xong từ sau bàn công tác đi ra cùng Ngu giờ sóng vai mà đứng. Nhìn tiểu cô nương thản nhiên nói. Ngươi là người thứ 9. Tướng quân. Ngu giờ chợt quay đầu kích động nhìn Sober. Bên cạnh, Sober khoanh tay mà đứng. Gương mặt đường cong góc cạnh rõ ràng, giống như đao khảm diều đục từ cẩm thạch điêu khắc ra vậy. Ngu giờ có một loại xúc động cúi xuống thân quỳ bái. Nam nhân trước mắt này là tướng lãnh có thân phận quý trọng nhất, quyền thế nhất trong toàn bộ liên minh quân sự Tây Ước, là thiên tài quân sự thế giới nhân loại công nhận. Ở dưới trướng hắn, đâu chỉ trăm ngàn mãnh tướng, ngàn vạn hùng binh. Mà giờ phút này, hắn vẫn đứng ở bên người mình, đem một cái bí mật trọng đại như thế dùng cách thức thoải mái như thế báo cho mình biết. Tựa như là đã nhận ra thượng giáo trẻ tuổi kích động cùng cảm kích, Sober mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ đầu vai hắn đi đến sofa đối với Ngu giờ làm cái thủ thế nói. Ngồi. Ngu giờ ở dưới tiểu cô nương quay đầu tò mò nhìn chăm chú ngồi xuống. Tiểu cô nương tò mò nhìn hắn, hắn cũng lấy làm kỳ nhìn tiểu cô nương. Tham mưu trẻ tuổi mặt tròn giờ phút này thoạt nhìn tuyệt không thành thục hơn bao nhiêu so với một đứa nhỏ. Thượng giáo. Sober hỏi. Cậu là như thế nào đoán được phỉ quân sẽ ở cánh trái thiết trí phục kích? Ngu giờ ngồi ngay ngắn trầm mặt một chút, nghiêm nghị hồi đáp. Tướng quân chuẩn xác mà nói, tôi cũng không có từ trong tình báo cùng thôi diễn của chúng ta ra kết luận này. Sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, hoàn toàn là căn cứ vào hiểu biết của tôi đối với phong cách tác chiến của phỉ quân cùng với cảnh giác đối với bọn họ. Ồ! Sô bơ gật gật đầu, như có chút đăm chiêu nói. Cậu tiếp tục nói. Rõ, tướng quân. Mu giờ nói tiếp. Tôi phân tích toàn bộ chiến dịch của phỉ quân. Bao gồm tư liệu về bọn họ ở thời kỳ đường hàng không tự do ma mà chúng ta có thể tìm được. Tôi cho rằng, phỉ quân cũng không phải một chi quân đội yếu đuối không dám mạo hiểm. Trên thực tế, chi quân đội này anh dũng ương ngạnh, giảo hoạt hay thay đổi, cực giỏi về mạo hiểm. Đây là thiên tính của bọn họ, là gen mà bọn hắn từ khi sinh ra tới nay đã có. Mà lúc này đây, ở thời điểm đối mặt liên quân Tây ước ta, bọn họ biểu hiện lại có vẻ có chút dị thường. Mu giờ hạ mí mắt, ánh mắt âm u như lửa nhìn bàn trà trước mắt. Đối với hắn mà nói, phỉ quân là nhân tố duy nhất để hắn trở thành tham mưu bên người Sô Bơ, cũng là kẻ địch lớn nhất tiến quân Đông Nam. Mấy ngày qua, hắn hầu như đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở trên hiểu biết cùng phân tích đối với phỉ quân. Càng là xâm nhập hiểu biết chi quân đội này, hắn lại càng phát hiện chi quân đội này đáng sợ. Đây là một chi quân đội không thể dùng thôi diễn cùng kinh nghiệm đi phán đoán. Sức chiến đấu, khoa học kỹ thuật tàu chiến, hung mãnh cùng giảo hoạt của bọn họ căn bản không phải người thường có thể tưởng tượng. Mà quan trọng nhất là, vị quan chỉ huy mập mạp như truyền kỳ kia của bọn họ, ở trên thân chi quân đội này để lại ấn ký quá khắc sâu. Ngươi thậm chí vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được đám người này bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Bọn họ giảo hoạt mà ti tiện, lại anh dũng không sợ. Thời điểm ngươi cho rằng bọn họ sẽ lựa chọn liều mạng, bọn họ lại sẽ không chút do dự chạy trốn. Mà thời điểm ngươi cho rằng bọn họ sẽ chạy trốn, ở trên đường ngươi đi tới, có lẽ sẽ có một cái cảm bẫy làm cho ngươi phát cuồng đang chờ ngươi. Hắn châm trước dùng từ tiếp tục phân tích nói. Theo thế cuộc phỉ minh đến xem, Hát Tinh Nam hạ lưng đeo áp lực thực trầm trọng, mà phỉ quân càng chịu dư luận chú ý. Vô luận là đối với quan binh liên quân phỉ minh hay là đối với dân chúng mà nói, một chi quân đội nghe gió là chạy, hiển nhiên là không đáng tôn kính. Nhưng mà, bọn họ vẫn chạy. Mu giờ trên mặt kìm lòng không được lộ ra một tia cười khổ. Thật ra trước đó, hắn vẫn cho rằng phỉ quân sẽ lựa chọn dùng phương thức nào đó bám trụ bước chân Sô Bơ Nam Hạ. Từ đe xây cơ tinh hệ Sô Me Đút Thu Vét, đến tinh hệ He Ra, lại đến tinh hệ Me Tít, cuối cùng đến nơi đây. Dọc theo đường đi này, hắn từng vô số lần nghĩ đến ở đoạn hoặc là điểm bước nhảy không gian kế tiếp sẽ thấy chi quân đội nọ. Nhưng mỗi một lần, hắn chờ đến đều là thất vọng. Dọc theo đường đi, bọn họ có vô số cơ hội có thể tập kích chúng ta, bám trụ bước chân chúng ta Nam Hạ. Nhưng mà, những đoạn cùng điểm bước nhảy không gian thích hợp tác chiến đều bị bọn họ buông tha. Mu giờ nói, khi quân ta đi theo bước chân bọn họ đến hành lang song tinh giác, cùng thời điểm gặp được liên quân phỉ minh, tôi chú ý tới địa hình hành lang song tinh giác. Tôi bỗng nhiên ý thức được, nơi này mới là chiến trường phỉ quân tuyển định. Bởi vậy, cậu phán đoán phỉ quân sẽ ở chỗ này làm một chút văn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương. Sô Bơ lộ ra vừa lòng tươi cười. Vâng, tướng quân. Mu giờ gật đầu nói. Ở thời điểm quân ta cùng quân địch bắt đầu giằng co, tôi một lần nữa xem ký lộ tuyến hành động của phỉ quân. Hắn mở ra máy ghi chép trên cánh tay, đem bản đồ tinh hệ điện tử phóng ở trên bàn trà trước mặt Sô Bơ, lấy tay chỉ vào lộ tuyến phỉ quân lui lại nói. Tôi cho rằng, tuy phỉ quân dọc theo đường đi đều nhìn như hoảng mà kiếm đường chạy, căn bản không có thời gian dừng lại. Nhưng mà, nguyên nhân vì bọn họ từ đầu đến cuối không có cùng đối mặt chúng ta, cho nên chúng ta cũng vô pháp giám thị mỗi một chiếc chiến hạm của bọn họ. Phỉ Quân dùng lui lại che giấu một vấn đề, đó là thời điểm khi tất cả mọi người đang cười nhạo bọn họ chạy trốn, lại xem nhẹ bọn họ thật ra còn đang nắm giữ quyền chủ động. Chỉ cần bọn họ còn chưa có bị chúng ta cuốn lấy, bọn họ liền còn nắm giữ chủ động. Bọn họ có thể lựa chọn xoay người nghênh chiến, cũng có thể lựa chọn tiếp tục chạy trốn. Mu Sở từng chữ một nói. Đương nhiên, bọn họ còn có thể lựa chọn phục kích. Không sai. Sô Bơ gật gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Liền ngay cả tiểu cô nương ở một bên cũng dùng ánh mắt trong suốt nhìn Mu Sở, thật sự lắng nghe. Nếu kết hợp tiến độ hạm đội hát tinh Nam Hạ, Phỉ Minh bên trong bại lộ ra mâu thuẫn cùng với Phỉ Quân tuyển định nơi này làm chiến trường, mấy phương diện này đến xem, tôi cho rằng bọn họ ở trong này mai phục khả năng cao đạt 90%. Được ủng hộ Mu Sở càng nói càng có tự tin. Chi hạm đội mai phục này, ngay từ đầu mục tiêu cũng không hoàn toàn là hạm đội trinh sát chúng ta. Nhiệm vụ quan trọng hơn của bọn họ là ở dưới tình huống liên quân Phỉ Minh không thể đúng lúc đến mà đem chúng ta kiềm chế ở trong này. Hơn nữa, tôi có lý do tin tưởng chi hạm đội này từ thời điểm chủ lực Phỉ Quân còn ở Me Tít cũng đã thoát ly chủ lực trước một bước đến nơi đây mai phục. Bởi vì liên quân Phỉ Minh đúng lúc đến đây, bởi vậy, mục tiêu tập kích chi hạm đội này liền biến thành hạm đội trinh sát của chúng ta. Sô Bơ cùng tiểu cô nương liếc nhau, quay đầu nhìn về phía Mu Sở. Phải không? Đúng, tướng quân. Nếu hạm đội Phỉ Minh không có đến mà nói, Phỉ Quân nhất định sẽ không tiếp tục triệt thoái phía sau, bọn họ sẽ nghĩ hết mọi biện pháp cùng chúng ta rằng co. Tập kích hạm đội trinh sát của chúng ta chẳng qua là bọn hắn ở dưới tình huống không có bại lộ nhân tiện mà làm thôi. Mu Sở gật đầu nói. Chẳng qua tướng quân Gia Gia cùng hạm đội trinh sát của chúng ta đều đã bị thế tiến công như trẻ tre của liên quân giai đoạn trước làm cho mê hoặc. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 64.2. Mấu chốt của chiến dịch mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Ý nghĩ thực rõ ràng. Sô Bơ cười đứng lên. Đi đến trước đài khống chế thiên võng, điều ra video hạm đội phục kích Phỉ Quân vây công hạm đội trinh sát Tây Ước. Thượng giáo, nếu cậu không ngại mà nói, tôi muốn nghe một chút đánh giá của cậu đối với lực chiến đấu của Phỉ Quân bày ra ở trong trận chiến đấu này. Đương nhiên tướng quân. Mu Sở vội vàng đứng dậy, đi đến bên người Sô Bơ. Ra ngoài dự kiến của hắn là tiểu cô nương vẫn cuộn mình ở trên sofa kia, cũng đi tới bên người mình. Nàng ngửa đầu, khuôn mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn giống như một búp bê sứ trắng nõn. Trên màn hình ảo triển khai giữa không trung lại một lần nữa hiện ra Phỉ Quân tập kích như lôi đình. Từng chiếc chiến hạm Phỉ Quân màu đen từ trong hư không nhảy ra, vọt vào trong hạm đàn hạm đội trinh sát đại khai sát giới. Mặc cho đây đã là lần thứ hai nhìn thấy trường hợp này, nhưng mà, Mu Sở vẫn nhìn không được một trận tim đập nhanh. Trên màn hình, hai chiếc khu trục hạm Phỉ Quân đang từ cánh công kích năm chiếc khu trục hạm biên đội chữ nhất Tây Ước. Tuy ở trên số lượng bị vây vào hạ phong, nhưng mà, hai chiếc khu trục hạm Phỉ Quân màu đen này lại lợi dụng này tốc độ cao cùng linh mẫn cùng với sự di chuyển chính xác đi giành trước chiếm vị trí công kích. Thời điểm Phỉ Quân một lần lại một lần khởi động chủ pháo năng lượng đầu hạm, hướng chiến hạm Tây Ước nổ súng, chiến hạm Tây Ước lại giống như mấy con trâu rừng ngu ngốc đỉnh đầu không có sừng nhọn lợi hại, chỉ có thể phí công chuyển động thân thể đổ máu. Một lần lại một lần trơ mắt nhìn mục tiêu từ họng pháo của mình chạy trốn. Một chiếc khu trục hạm Phỉ Quân quanh về phía phần đuôi một chiếc khu trục hạm Tây Ước. Khi con sói đói rào hoạt này lập tức bày ra cái đầu hạm của mình, phóng ra một đoàn bạch quang chói mắt, chiếc khu trục hạm Tây Ước đang khẩn cấp quẹo trái, vẫn không thể chạy ra khu vực 30 độ nhắm bơ bắn của chủ pháo năng lượng của nó. Kết quả không hỏi cũng biết. Chiến hạm Tây Ước phần đuôi bên trái bị trực tiếp mở một cái động lớn. chủ pháo khu trục hạm phỉ quân đường kính vượt qua 300mm uy lực tuyệt không kém hơn so với một chiếc tàu chiến đấu kiểu cũ. Máy tính thiên võng có thể từ đường kính cùng độ sáng của đoàn bạch quang nọ thực dễ dàng tính toán ra năng lượng ẩn chứa trong đó. Nhìn số liệu chủ pháo trên màn ảnh nhảy ra, ngu giờ rất khó tin tưởng đó là từ một chiếc khu trục hạm phóng ra. So sánh cùng chiến hạm ngang cấp với phỉ quân, khu trục hạm Tây Ước hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Vô luận là hỏa lực, lực phòng ngự, tốc độ, nhanh nhẹn của bản thân chiến hạm, hay là chiến thuật cùng vị trí phối hợp giữa các chiến hạm, hai bên rõ ràng không ở trên cùng một cấp bậc. Mà ngay tại một sườn khác cách đó không xa, một chi hạm đội phỉ quân từ hai chiếc tuần dương hạm cùng bốn chiếc khu trục hạm tạo thành đã ở sau một đội chiến hạm Tây Ước bị pháo kích lâm vào khốn cảnh thuận thế áp lại. Lộ tuyến hàng không của bọn họ ở trong đàn chiến hạm loạn thành một đoàn là rõ ràng như vậy, cũng là chí mạng như vậy. Không cần xem tiếp nữa, ngu giờ cũng biết. Khi chi hạm đội phỉ quân này lướt ngang đến cánh trái năm chiếc chiến hạm Tây Ước đang bị hai chiếc khu trục hạm phỉ quân cuốn lấy, chính là lúc mấy chiếc chiến hạm Tây Ước này bị tiêu diệt. Hắn cũng biết, nếu là ở trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt lúc ấy, đứng ở trên đài chỉ huy cao cao, chính mình có lẽ vĩnh viễn cũng không nhìn ra ý đồ chiến thuật của chi hạm đội phỉ quân bỗng nhiên áp sát vào này. Chỉ có tại phân tích sau khi chiến đã trải qua chỉnh lý lại cùng từ trong video xem lại này, hắn mới có thể rõ ràng thấy được quỹ tích hàng không của chi hạm đội này. Đó là một đường tơ hồng uốn lượn trên màn hình ảo. Từ bên ngoài thong dong xuyên qua khe hở được một chi chiến hạm phỉ quân khác kéo ra, một đường hướng trung ương tắt nhập. Khi biên đội chiến hạm phỉ quân dọc theo tuyến này một đường đi tới, chiến hạm Tây Ước chung quanh hoặc là vừa mới bị kéo ra khỏi vị trí, hoặc là vừa vặn đụng vào họng pháo của bọn họ. Mà tuyến này chỉ là một trong vô số tuyến hoàn kết nối với nhau trong phối hợp chiến thuật của phỉ quân. Vô số tuyến cấu thành một cái máy xay thịt thật lớn, lãnh khốc đem hạm đội trinh sát Tây Ước trong đó xay thành thịt nát. Ba người lặng lặng nhìn màn hình thật lâu sau, ngu giờ mới hít sâu một hơi đối với Sober nói. Tướng quân, theo ý của tôi, sức chiến đấu của phỉ quân đã vượt qua bất kỳ một chi vương bài quân nào trên thế giới này. Nhược điểm duy nhất của bọn họ, có lẽ là binh lực của bọn họ. Sober trầm mặc qua một hồi lâu, hắn mới hít nửa mắt, như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Nói đúng, đây là nhược điểm duy nhất của bọn họ. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Mu Sờ, bỗng nhiên nói. Nếu tôi nói cho cậu trong phỉ quân cũng có được một trí năng nhân tạo tồn tại, cậu tin tưởng không? Những lời này tựa như một quả bom, đem Mu Sờ cả người đều nổ đến phát mộng. Tham mưu trẻ tuổi mặt tròn mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Sober. Trong đầu, nháy mắt hiện lên chiến thuật phối hợp cùng đường dẫn chính xác của biên đội chiến hạm phỉ quân nọ. Đồng thời, hắn cũng nghĩ tới thời điểm vừa mới đi vào văn phòng, đoạn đối thoại nhìn như không đầu không đuôi của Sober cùng tiểu cô nương. Hắn cúi đầu. Tiểu cô nương xinh đẹp kia lặng lặng nghiêm mặt chăm chú nhìn vào hắn. Bên tai là thanh âm của Sober đang quanh quẩn. Đây không phải là một hồi chiến tranh bình thường. Bất quá, chiến tranh có đặc biệt cũng luôn luôn một ít địa phương, một thời gian hoặc một cá nhân, là mấu chốt trong đó. Mà mấu chốt trận chiến dịch này chính là đánh bại phỉ quân. Ngu giờ nhìn chăm chú vào ánh mắt tiểu cô nương ở trong lúc bất chi bất giác, tiếp lời Sober nói. Hắn lẩm bẩm. Chúng ta phải không tiếc tất cả trả giá. Phá hủy kẻ địch ở cánh trái. Chiến hạm ở trong tinh không yên tĩnh hàng không. Ngoài cửa sổ mạn tàu, mấy chiếc chiến hạm xa le ga đang chuyển hướng rời đi, đem nhiệm vụ hộ tống giao cho hạm đội chiến hạm le dai từ tinh hệ Bếp Muda đã gia nhập hộ tống. Phương Hương đầu gối, ngồi ở cửa sổ mạn tàu hình cung. Trong phòng không có bật đèn. ánh sao xuyên cửa sổ mà vào giống như những vệt phấn bạc nhẹ nhẹ, chiếu lên trên tấm nệm trắng nón mềm mại thảm màu lam nhạt cùng một đôi chân ngọc mềm mại trần trụi trắng như tuyết của nàng. Một bên không cửa sổ, một đạo ánh sáng lúc tối. Đó là chiến hạm Sa Le Ga đang ở trong tinh không trước khi hoàn thành chuyển hướng đánh ra tín hiệu ly biệt. Gặp lại. Liên chấm thang Le Sai cố lên. Le Sai vạn tuế, Sa Le Ga vạn tuế. Tướng quân Phương Hương, Sa Le Ga vì cô mà kiêu ngạo. Chiến hạm càng ngày càng xa. Đến cuối cùng cũng chỉ còn lại mấy điểm ánh sáng màu lam, giống như đom đóm nho nhỏ ban đêm. Sau vài cách lóe lên liền biến mất không thấy. Phương Hương nhìn ngoài cửa sổ. Nàng đã cởi chế phục chỉ mặc một cái váy ngủ bằng lụa mỏng có thắt lưng buộc. Đường cong thân thể nhu hòa mê người ở dưới tinh quang như ẩn như hiện. Cổ như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo, bầu ngực rất tròn cao ngất cùng vòng eo tinh tế mềm mại. Mỗi một phân một tấc đều tản ra vị nữ nhân ngọt ngào chín mọng. Ngoài cửa sổ chiến hạm Sa Le Ga đã hoàn toàn biến mất ở bên trong tấm màn đen vũ trụ. Phương Hương biết bọn họ sẽ ở sau mười mấy giờ trở lại tinh hệ Bermuda. Sau đó, bọn họ sẽ cùng hạm đội chủ lực Sa Le Ga đã tập kết ở Bermuda hội hợp, ở dưới Thượng tướng Vương Nam Hú dẫn sắt đi đến Gia Ban tác chiến. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh đi đoạt lại tôn nghiêm cùng vinh quang thuộc về liên chấm thang Sa Le Ga. Đó từng là thượng tướng tôn toi dùng sinh mệnh đi bảo vệ. Sau cả một năm từ khi một đóa pháo hoa trắng nón chói mắt ở tinh hệ Long Bô biến mất ở trong tinh không, quân nhân Sa Le Ga điều khiển chiến hạm, rời đi cửa cảng đã bỏ neo khuất nhục mà trầm mặt, một lần nữa xuất phát. Phương Hương mỉm cười. Lau đi nước mắt ở khóe mắt bất chi bất giác đã chảy ra. Một ngày này, nàng đã chờ lâu lắm rồi. Trong yên tĩnh, cửa phòng phát ra một tiếng vang nhỏ. Phương Hương quay đầu nhìn lại, một bóng dáng mập mạp đang lén lút tiến vào. Nàng cắn môi im lặng không lên tiếng. Không ai so với nàng càng quen thuộc bóng dáng này. Vừa rồi ở phòng khách, mập mạp chết tiệt này nghe được khi mình trở về phòng tắm, ánh mắt liền lóe ra bất định. Helen, Mi Lăng, An Ly, Magazet. Người này quả thực xình coi thành nghiện, vừa nghe có người tắm rửa liền cả người ngứa ngáy đứng ngồi không yên quả nhiên. Mặt cho trong mắt còn hàm chứa lệ quang, Phương Hương khóe miệng, lại lộ ra một tia tươi cười quyến rũ mà đắc ý. Mập mạp vừa mở cửa ra, đã biết nguy rồi. Ở bên cửa sổ mạn tàu ánh sao đang chiếu rọi, nữ nhân đang ôm cái chân bóng loáng thẳng tắp, tựa cười mà không cười nhìn mình. Mẹ nó, đã tới chậm. Mập mạp luôn luôn ra mặt dày trong khoảng khắc liền trở nên dường như không có việc gì, hỏi. Ô, tắm xong rồi sao? Phương Hương chừng mắt nhìn hắn. Mập mạp lừa dối thất bại, chỉ có thể cúi đầu ánh mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, chân trái di di trên mặt đất, sau đó đổi chân phải di di. Không đợi hắn lần thứ ba thay đổi trọng tâm, liền cảm giác một cái thân thể mềm mại bóng loáng mềm mại giống như gió nhào vào trong lòng mình. Hắn vừa mới kịp ôm lấy đầy cõi lòng Nguyễn Ngọc ôn hương này, cổ chợt bị cánh tay ngọc như rắn cuốn lấy, sau đó... Một cặp môi thơm mềm mại liền dán lên trên miệng. Trong phòng nhiệt độ không khí, giống như lập tức tăng cao. Không có lời nói dư thừa gì, tất cả đều ở trong không tiếng động mà phát sinh. Nam nhân cùng nữ nhân tứ chi cùng thân thể dây dưa, dần dần lâm vào trong một loại cuồng loạn hồn nhiên vong ngã. Cửa phòng không tiếng động đóng lại, ngăn cách phòng khách ngọn đèn sáng ngời. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 65.1. Nghi vấn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thật lâu sau, Phương Hương thối lui từng bước, nhẹ nhàng kéo đi cái dây đai buộc váy ngủ của mình, tùy ý để cái váy ngủ lụa mỏng chảy xuống mặt đất. Mập mạp ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nhìn thân thể trần trụi tuyệt đẹp mê người của Phương Hương theo lụa mỏng chảy xuống hiển lộ ra, ở dưới ánh sao nhẹ nhẹ chiếu rọi tỏa ra ánh sáng bóng thánh khiết mà dụ hoạt. Một trận mùi hương nhẹ nhẹ tràn ngập ở chóp mũi mập mạp. Hắn biết, đó là mùi thơm tự nhiên của cơ thể của Hương tỷ, như có như không, lại làm cho người ta trầm mê say mê. Tay mập mạp, xoa lên bộ ngực Phương Hương. Ô! Một tiếng rên rỉ tinh tế từ yết hầu Phương Hương nhẹ nhàng phát ra. Nàng cúi đầu đem mặt tựa vào trong ngực mập mạp, thân thể theo một đôi bàn tay mập mạp di chuyển, mà hơi hơi run run. Giống như một con dê con dũng cảm lại khống chế không được sợ hãi. Hương tỷ. Trong yên tĩnh, mập mạp thanh âm có chút phát khô. Hử! Phương Hương tựa như đã mất đi thần trí. Hữu khí vô lực dùng giọng mũi trả lời. Mập mạp không có nói nữa, hắn hôn môi Phương Hương. Cởi bỏ cúc áo của mình. Tựa như cảm thấy mập mạp động tình, Phương Hương nguyên bản có chút ngượng ngùng bắt đầu dùng môi nhiệt tình đáp lại hắn, một bên giúp hắn cởi đi quần áo trên thân. Đồ của mập mạp, một món tiếp một món rơi trên mặt đất. Hắn bỏ đi một món tiến lên một bước. Phương Hương vì hắn thoát một món, liền lui một bước. Khi tới bên giường, thân thể hai người đã hoàn toàn trần trụi. Giường lớn mềm mại trắng nón theo hai người ngã xuống phát ra một tiếng kèn kẹp. Sau đó tiếng kèn kẹp này liền dần dần thành một chuỗi liên miên, cuối cùng ở trong một tiếng kêu run run của Phương Hương, ở trong thân thể hai người ma sát cùng tiếng thở dốc kịch liệt, giống như mưa rền gió dữ mà vang lên. Chiến hạm đã xong bước nhảy, xuyên qua một cái vành đai tiểu hành tinh từ vô số đá di động cùng bụi bặm tạo thành, sau đó phi hành vòng quanh một hành tinh màu vàng đất nửa vòng rồi tiến nhập một đạo dẫn lực thông đạo bước nhảy khác. Tinh không bên ngoài cửa sổ mạn tàu của phòng bỗng nhiên biến thành những tia sáng vặn vẹo, bỗng nhiên lại khôi phục vĩnh hằng thâm thúy của nó. Không biết qua thời gian bao lâu, tiếng rên rỉ đứt quãng của Phương Hương rốt cuộc đã bình ổn xuống. Gió rừng mưa nghỉ, trong phòng đã là một mảng hỗn độn. Chết tiệt này! Đừng náo loạn! Phương Hương dùng cái mền trắng nón che khuất bộ ngực trần trụi, quỳ gối trên giường, một bên thấp giọng cười đánh bàn tay của mập mạp đang chạy làm áp ở trên thân mình, mềm nhũn vô lực kháng nghị. Một bên quay đầu đi tìm váy ngủ của mình, trong miệng nói: em muốn đi tắm rửa. Anh cũng muốn tắm. Mập mạp thể chất biến thái một chút, bộ dáng mệt mỏi cũng không có. Hắn nói xong, ở trong tiếng kinh hô của Phương Hương đã đem nàng ôm lấy bước đi vào phòng tắm. Lại là một trận âu yếm hôn nồng nhiệt ngọt như mật nước. Phương Hương mềm nhũn tựa vào trong lòng mập mạp, cuộn mình giống như một con mèo nhỏ, để nước ấm áp trong bồn tắm lớn vây quanh da thịt bóng loáng của nàng. Chiến hạm Giang bị vây ở trạng thái trong bước nhảy băng qua một cái hành tinh, hào quang sáng ngời xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào phòng tắm, lại nhanh chóng ảm đạm xuống. Trong phòng im ắng. Mập mạp. Phương Hương trên mặt một mảng ửng đỏ nhẹ nhàng cắn môi, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ một cái hỏi. Chúng ta hẳn là nhanh đến A3 tinh hệ chứ? Sao mà thời gian qua nhanh quá vậy? Mập mạp bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa từ bồn tắm lớn nhảy ra. Em vừa rồi đem anh làm sao vậy? Chán ghét. Phương Hương một trận xấu hổ, cho mập mạp chết tiệt không biết xấu hổ này một quyền. Tuy đây là lần đầu tiên của Phương Hương, nhưng mà 30 năm đã đem thân thể nàng dựng dục mạn diệu mà thành thục. So với cô gái mười mấy 20 tuổi mà nói, nàng càng dễ dàng chịu được đau đớn phá thân, cũng có thể nhanh hơn hưởng thụ cái sung sướng của tình ái. Sau một phen triền miên, giờ phút này nhìn chính mình trong gương phòng tắm hơi nước mông lung, Phương Hương xấu hổ khó tự ức chế. Gương xuất hiện. Là một thiếu phụ trên mặt đỏ ửng, cả người đều tản ra một loại kiều diễm mới trải qua một trận mưa móc. Nàng thân thể mềm mại trần trụi, rúc vào trong ngực rộng lớn của nam nhân, ánh mắt mê ly, tóc dài màu đen cuộn sóng ướt sũng, dán ở trên da thịt trắng nón bóng loáng. mình đã là nữ nhân của hắn. Phương Hương ôm chặt lấy mập mạp, cảm giác thân thể cùng tâm linh đều thỏa mãn, làm cho bản thân mình như muốn bùng nổ. Thật lâu sau, suy nghĩ của Phương Hương theo một trận rung rung rất nhỏ của chiến hạm quay về hiện thực. Nghĩ đến chiến cuộc Đông Nam, nàng không khỏi thở dài, ánh mắt buồn buồn nhìn mập mạp. Thật ra anh hẳn nên để cho Thượng tướng Vương Nam Hú cùng anh quay về tinh hệ A3. Nàng dùng mặt ma sát cánh tay mập mạp, lẩm bẩm nói. Liên quân binh lực vốn đã không đủ, nếu những người khác biết anh làm như vậy, chỉ sợ. Chỉ sợ cái gì? Để cho anh xem sắc mặt khó coi. Mập mạp yêu thương hôn Phương Hương một cái, cảm thấy có chút buồn cười. Nữ nhân luôn sẽ có lúc có vẻ nhu nhược mà không có chủ kiến. Mặc dù là Hương tỷ tướng lãnh quân sự kiệt xuất như vậy, tựa như cũng không thể ngoại lệ. Tướng quân giúp xeo truyền tới tin tức anh cũng biết. Phương Hương ôm cổ mập mạp nói. Lần này Phỉ Minh Nam hạ bên trong hạm đội phân kỳ rất lớn, thêm binh lực cùng kẻ địch cách nhau xa, rất nhiều người đều không xem trọng một trận này. Quan trọng hơn là, bởi vì chúng ta giai đoạn trước lui lại, bọn họ rất có ý kiến, nếu chúng ta lúc này. Phương Hương nói xong, ghé vào trong ngực mập mạp, lộ nửa thân thể, tóc dài buông xuống che khuất bầu ngực đầy đặn rung rung. Một đôi mắt trong veo, tràn đầy sầu lo. Anh biết. Mập mạp lấy tay vuốt vuốt tóc bên mang tai nàng. Theo chiến cuộc le dai mà nói, anh hẳn là nên để cho Thượng tướng Vương Nam Hú dẫn sắt hạm đội gia nhập liên quân, ít nhất trước từ trên số lượng giảm bớt chênh lệch cùng hạm đội xô bơ. Lại thêm lão nhân tỏa chấn, một trận này chúng ta có phần thắng rất lớn. Vậy anh còn vì sao? Phương Hương lo lắng nhìn mập mạp, cắn môi. Là vì em sao? Anh sẽ không dùng tương lai hơn 10 vạn quân nhân cùng toàn bộ dân trúc tinh vực Đông Nam đến lấy lòng em. Mập mạp nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên đôi môi của nàng. Nhưng mà, nếu anh có thể vừa lấy lòng em, lại làm cho chiến cuộc tinh vực Đông Nam có một cái kết quả tốt mà nói, anh sao có thể mặc kệ. Tay hắn ở trên thân thể mềm mại thành thục đấy đà của Phương Hương vuốt ve. Vỗ vỗ cái mông của nàng nói. Thật ra, mọi người đều không rõ tâm tư lão nhân. Lúc này Sa Le ra tham chiến mà nói, từ ở mặt ngoài đến xem có lẽ đối với liên quân Phỉ Minh là một loại lớn mạnh, nhưng trên thực tế bọn họ tồn tại ngược lại sẽ kéo đi sức chiến đấu của liên quân. Vì sao? Phương Hương bị hắn vuốt ve cả người mềm yếu. Nhẹ nhàng vặn vẹo một chút thân thể, tò mò nhìn ánh mắt mập mạp hỏi. Sa Le Ga từng ở Đông Nam tại thời điểm mấu chốt nhất quay lưng với Phỉ Minh, đã làm cho Phỉ Minh cao thấp đối với bọn họ không hề tín nhiệm. Mập mạp ánh mắt sáng ngời nhìn trần nhà. Muốn thắng được tín nhiệm Thượng tướng Vương Nam Hú nhất định phải trả giá. Mà ở thời điểm mấu chốt nhất của chiến cuộc Đông Nam, như vậy trả giá có lẽ chính là sinh mệnh hơn 10 vạn quan binh Sa Le Ga. Phương Hương trầm mặt cúi đầu xuống, đem cằm dán ở trong ngực mập mạp. Loại tình huống mà theo như lời mập mạp nói này sẽ phát sinh, nàng một chút cũng không nghi ngờ. Trên thực tế trước đó, cái này vẫn đều là vấn đề nàng lo lắng nhất. Nhiều năm trước tới nay, Phương Hương không có ít lần cùng quân đội các quốc gia Phỉ Minh giao tiếp. Nàng so với ai khác đều hiểu biết những người này của liên quân Phỉ Minh. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì Sa Le Ga lúc này tham chiến mà buông thành kiến. Đừng nói Sa Le Ga lúc trước thoát ly Phỉ Minh, chính là hạm đội Phỉ quân vừa mới xóa sạch tiên phong Ban Ninh cũng bởi vì hậu kỳ lui lại gặp bao nhiêu xem thường. Đối với quan chỉ huy liên quân Phỉ Minh này mà nói, ích lợi mới là vĩnh viễn đặt ở vị trí đệ nhất. Vì bảo tồn thực lực của chính mình, sự tình để cho người khác làm vật hy sinh như vậy, bọn họ làm cũng không có một chút gánh nặng tâm lý nào. Mập mạp từ bên bồn tắm lấy một điếu thuốc. Phương Hương lấy bật lửa cho hắn. Hiện tại liên quân đang đứng ở trong một loại cân bằng cực kỳ xáo diệu. Bởi vì bọn họ một mặt còn chịu khống chế bởi mệnh lệnh nguyên soái Hát Tinh, về phương diện khác, chính bọn họ cũng biết, liên quân binh lực vốn đã bạc nhược phải đoàn kết. Bọn họ có thể nói bậy nhưng không dám cãi quân lệnh, lại càng không dám rời đi. Một khi ở phía sau rời đi chẳng khác nào phản bội mọi người. Mặc dù là bọn họ trở lại Phỉ Minh cũng không có người sẽ tha thứ bọn họ. Trách nhiệm vứt bỏ Đông Nam ai cũng không đủ sức gánh. Mà Sa Le Ra gia nhập sẽ ở trong nháy mắt đánh vỡ loại cân bằng mà nguyên soái khổ tâm chuẩn bị sáng tạo ra này. Đã có kẻ chết thay, như vậy trách nhiệm chiến bại liền có thể để cho người Sa Le Ra đến gánh vác. Anh có thể nói, một khi khai chiến, bọn họ khẳng định sẽ để cho Sa Le Ra xung phong. Chỉ cần hơi có một chút nguy hiểm, bọn họ có thể không chút do dự lui lại. Dù sao, bọn họ có thể đem cớ chiến bại đưa đến trên đầu người Sa Le Ra, cách này quả thực rất dễ dàng. Ý tứ của anh là, chi liên quân Nam Hạ này, vốn chính là nguyên soái các hạ cố ý khống chế. Phương Hương là thông minh cỡ nào, trong khi tâm niệm thay đổi thật nhanh, liền bắt được ý trong lời nói của mập mạp, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có một số việc, anh cũng là mới suy nghĩ rõ ràng ra được. Mập mạp gật gật đầu nói. Mấy ngày qua, anh luôn luôn đang tự hỏi chiến cuộc Đông Nam. Loại cảm giác này tựa như vài năm trước anh vừa trở thành học sinh tướng quân giúp xeo vậy, bị hắn hạ lệnh quan sát chỉ huy quân liên chấm thang le dai phản công Lu Xếp Ngơ, cũng muốn anh đoán ra ý đồ tác chiến của ông ta vậy. Em nhớ rõ lần chiến đấu đó. Phương Hương vỗ một cái bàn tay của mập mạp ở trên bầu ngực tác quái, ngượng ngùng mà quyến rũ liếc trắng mắt, thân thể hướng mặt nước chìm xuống. Làm cho nước gợn nhộn nhạo che lấp đi hai ngực trắng nõn đấy đà. Nàng ngẩng mặt nói. Lần đó tướng quân giúp xeo chọn dùng là một lần chiến thuật tấn công cự ly xa. Lợi dụng lực vận chuyển của Le Giai trực tiếp vứt bỏ chiến pháp truyền thống chiếm lính không gian ngoài tinh cầu sau đó đổ bộ lục quân, mà là đi tới căn cứ thiết trí ở tinh cầu Mi Lúc, dùng tấn công cự ly xa tiến công Lu Xếp Ngơ. Nàng nói xong, mím môi cười nói. Em còn nhớ đã xem qua một phần tư liệu video của anh, ngươi giảng bài cho học viện quân giáo, nói chính là trận chiến dịch này, nhất miệng nham hiểm, nhưng làm cho Hoàng thất Ga Cha Lan tức giận không nhẹ. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm e giết phong chương 65.2 Nghi vấn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mập mạp cười cười đắc ý nói. Anh thì tính là nham hiểm gì, bất quá là nói sự thật mà thôi. Chỉ huy chiến tranh là một trò chơi giữa các trí giả, ngươi không có bản lĩnh nhìn đến toàn bộ ván cờ, vậy ngươi cũng chỉ có thể là quân cờ trong đó. Nếu ngươi ngay cả kỳ lộ của kỳ thủ đều không biết, như vậy, ngươi ngay cả tư cách làm một quân cờ đều không có. Tùy thời đều có khả năng bị vứt bỏ. Vậy một ván Đông Nam này thì sao? Phương Hương tò mò hỏi. Chúng ta đều biết, lão nhân thật ra đã sớm phán đoán ra Sô Bơ phân binh, hắn dẫn sát quân đồng minh Nam Hạ. Thứ nhất là vì chi quân đội này là một chi hạm đội chiến đấu duy nhất mà Phỉ Minh tại cái thời gian này có thể tập hợp lên đối với Đông Nam cực kỳ quan trọng. Thứ hai là vì chỉ có như vậy mới có thể bức các quốc gia Phỉ Minh chân chính ở trong nguy cơ mà đoàn kết lại, nhìn thẳng vào trận chiến tranh này cùng xuất ra toàn bộ lực lượng. Dồn vào tử địa rồi mới tìm ra đường sống. Chúng ta không có đường lui. Phương Hương thì thảo lặp lại câu nói Hát Tinh khi Nam Hạ đã cấp cho mập mạp kia. Đúng, chúng ta không có đường lui. Bởi vì theo ngay từ đầu, hắn vốn không có lưu lại đường lui cho chính mình. Mập mạp ngậm điếu thuốc, hút vào, phun ra, dừng ở trần nhà xương khói bốc lên, bỗng nhiên đối với Phương Hương hỏi. Em có biết, làm một gã quân nhân lấy bảo vệ quốc gia cùng nhân dân chính mình làm thiên chức, một tướng quân nhiệt tình yêu thương quốc gia chính mình cùng vì nó mà chiến đấu mấy chục năm, lão nhân vì sao sẽ ở lúc này đem tổ quốc chính mình đưa lên hoàn cảnh như vậy? Vì sao? Phương Hương đem cằm đặt ở trên mu bàn tay. Bởi vì hắn trong lòng đều biết. Hắn có sự yên tâm. Có sự yên tâm. Phương Hương ánh mắt lập lòe sáng lên. Mập mạp mỉm cười nói. Thật ra tất cả mọi người biết, Phỉ Minh binh lực cũng không yếu hơn Tây Ước. Sở dĩ vẫn bị động bị đánh, trừ bỏ nội hao trùng trùng ra, Tây Ước giành chức phát động chiến tranh chiếm lính đại bộ phận điểm bước nhảy không gian đường hàng không mấu chốt cũng là một cái nguyên nhân quan trọng. Mà điểm này cũng là nguyên nhân Sô Bơ có gan hướng Phỉ Minh phát động tiến công toàn diện, có gan ở trong phạm vi vũ trụ điều động binh lực cùng Phỉ Minh tác chiến. Phương Hương gật gật đầu. Mập mạp nói đây là nhận thức chung của toàn bộ quân nhân hai bên Phỉ Minh cùng Tây Ước, cũng là báo chí tạp chí bình luận, lý luận gia quân sự phân tích cùng trên lớp chiến lược học viện quân sự. Luận điểm giải thích trụ cột ưu thế chiến lược của Tây Ước. Tùy tiện xuất ra một con số thống kê về thời gian, mọi người có thể dễ dàng phát hiện thời điểm khi các quốc gia Phỉ Minh bị phân cách ra, Tây Ước lại thông qua đường hàng không thông suốt ở các chiến khu trên bản đồ nhân loại hình thành ưu thế cục bộ của bọn họ. Mà loại ưu thế cục bộ này tập hợp lên chính là ưu thế mang tính chiến lược toàn cục thật lớn. Ở trong chiến tranh hiện đại các quốc gia sớm đã vứt bỏ đơn đả độc đấu, càng chú trọng binh lực cùng hiệp đồng tác chiến, cái này không thể nghi ngờ là yếu hại chí mạng của Phỉ Minh. Nhìn Phương Hương rất là chấp nhận, mập mạp nói. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, anh lại phát hiện, sự thật đều không phải như chúng ta thấy như vậy. Hắn hung hăng rít một hơi thuốc lá, rồi đem tàn thuốc ở trong gạt tàn rối tắt. Phỉ Minh tuy bị ngăn chặn lại, nhưng theo thối thối nắm giữ số liệu thiên võng Phỉ Minh đến xem, nước Cộng hòa Bayon, nước Cộng hòa Giai An cùng nước Cộng hòa Phe Nốt tam giác sắt này thật ra cũng không có đến bước bị đánh không thể hoàn thủ. Tuy liên quân có thể đến Jin Jin cũng chỉ có như vậy, nhưng mà nước Cộng hòa Bayon binh lực trong nước cũng rất sung túc. Nếu lão nhân muốn điều động binh lực mà nói, anh nghĩ ít nhất còn có thể điều động ra hạm đội hơn gấp đôi. Nhưng mà, ông ấy không có. Mập mạp nhìn Phương Hương, lấy tay nhéo nhéo vành tai thanh tú của nàng từng chữ một nói. Ông ấy động viên hạm đội này Nam Hạ. Hơn nữa đại bộ phận trong đó đều là một ít hạm đội không quá an phận trong nước Bayon, hoặc là trong quân đồng minh hệ số nguy hiểm có vẻ cao. Vì sao? Bởi vì ông ấy biết Phỉ Minh còn có đủ lực lượng cùng Tây Ước chiến đấu, đồng thời, ông ấy muốn đem những nhân tố bất an này đều mang đi, đem quân đội ông ấy muốn lưu lại này lưu cho Lý Phật. Phương Hương bừng tỉnh đại ngộ, kìm lòng không được ngồi thẳng thân hình trần trụi rời khỏi mặt nước, bại lộ ở trong ngọn đèn phòng tắm. Đoán đúng rồi. Hôn một cái. Mập mạp quát to một tiếng. Một ngụm ngậm ở bầu ngực Phương Hương. Bọt nước văng khắp nơi. Sau khi ầm ĩ một hồi, mập mạp một bên trốn tránh nắm đấm xấu hổ của Phương Hương, một bên nói. Biết sao không, từ khi anh bỗng nhiên nghĩ tới trong danh sách lần này Nam Hạ chỉ có đám người Locker Sunny, lại không có những tướng lãnh ở trong lần diễn tập trước đó đã thấy qua, anh thiếu chút nữa đã cho chính mình một cái bạt tai. Hắn nói xong bắt lấy tay Phương Hương, méo miệng làm cái mặt ruột. Sô Bơ có thể không biết, Lý Phật cũng có thể trợn tròn mắt nhập bẫy, nhưng anh nắm giữ trung tâm tình báo nhất lại đều không có lính hội. Anh quả thực chính là một con heo. Phì, Phương Hương bật cười lên, hờn dỗi nhéo ở thịt béo trên lưng mập mạp. Anh chính là một con heo. Lúc này, anh mới phát hiện. Ông ấy vẫn đều lo lắng đầy đủ hết rồi. Mập mạp thở dài. Ông già này xem ở mặt ngoài, một bộ dáng đối với nước Cộng hòa Bayon chỉ tiếc sèn sắt không thành thép, hận không thể đập cho nát như sau đó để cho bọn họ tự mình đứng lên, nhưng trên thực tế, ông ta đã sớm lưu trữ chuẩn bị đủ hậu thủ. Nếu không có anh cùng phỉ quân, không có trận chiến sự Đông Nam này, ông ấy cũng sẽ bắt tay vào đánh tới địa phương khác. Đừng quên, ông ấy thủ hộ Bai Ôn 30 năm. Đó là chân bảo mà ông ấy xem như sinh mệnh. Đây là một cách bẫy. Phương Hương cũng không khỏi hít một tiếng. Nàng cảm thấy, mặc cho chính mình ở trên quân sự tạo nghệ cũng không tính kém, nhưng mà cùng quân sự gia như Hát Tinh so sánh, chính mình hiểu biết quả thực chính là một chút da lông. Đúng, là cảm bẫy. Cảm bẫy cấp cho Sô Bơ lấy, cũng là cảm bẫy cấp cho Lý Phật. Mập mạp nói. Sô Bơ muốn một ngụm nuốt vào tinh hệ Jin Jin tan rã tam giác sắt, tuyệt đối không có khả năng thành công ở trong ngắn hạn. Mặc dù thành công cũng phải rớt đi một ngụm răng. Mà Lý Phật lại là một con hổ khác mà lão nhân dùng để đối phó Sô Bơ. Hắn ở đồng thời vì Bai Ôn thiết trí bảo hiểm kế tiếp, cũng vì Lý Phật mà đào một cái hố. Lý Phật chính mình cũng biết hắn là bị lợi dụng chứ? Phương Hương hỏi. Mập mạp cười lạnh một tiếng nói. Đương nhiên biết, bất quá, bởi vì quan hệ tới tiểu cô nương, hắn căn bản không có sợ hãi. Cơ hội tốt như vậy, cho dù là cảm mấy hắn cũng sẽ không chút do dự nhảy vào. Lão nhân muốn lợi dụng điểm này của hắn, đem tai họa ngầm lớn nhất của Bai Ôn trừ bỏ đi. Nói xong, mập mạp thở dài nói. Bất quá, muốn nói mắc mưu lớn nhất, chỉ sợ cũng là anh con heo này. Hắn có chút buồn bực lại châm một điếu thuốc, cắn răng nói. Lão nhân nắm tình thế thực chuẩn, rét ve Đông Nam, tinh hà ca lét tôn, Lý Phật. Có thể tính kế ông ấy đều tính kế, một cách không sót. Nhưng tất cả cái này đều có một cái điều kiện tiên quyết, chính là trận chiến Đông Nam phải thắng lợi. Phương Hương gật gật đầu. Điểm này là không thể nghi ngờ. Mặc kệ Hát Tinh tính kế như thế nào, cuối cùng đều phải rơi xuống một trận Đông Nam. Thắng, sao cùng Gia Ban rời khỏi chiến tranh, Sô Bơ không công mà về, thế cuộc chiến tranh nghịch chuyển. Tây Ước được ăn cả ngã về, không chỉ có thể đem tiêu điểm tập trung đến Tinh Hà Ca Lét Tôn cùng Jin Jin. Đến lúc đó, Hát Tinh lãnh đạo phỉ quân cùng liên quân Đông Nam vô luận ở trên chiến cuộc hay là ở trên thanh danh đều bị vây vào một loại trạng thái tương đương thoải mái mà lý tưởng. Tiến có thể thổi quét đe xây cơ, lui có thể hiệp phòng Jin Jin. Đau đầu chính là Lý Phật cùng Sô Bơ. Chỉ khi nào thua, tất cả cái này đều là huyễn ảnh bọt nước. Le Giai tự nhiên là xong đời trước nhất. Sau Le Giai chính là Tre Núc. Mà Lý Phật đã thân là tổng chỉ huy liên quân Phỉ Minh, đã không người có thể uy hiếp đến hắn, đã có thể vững vàng ngồi ở trên ngai vàng của hắn, chậm rãi xuất thủ thu thập các tướng lính nhà Hát Tinh. Hắn đánh trận cả đời. Mập mạp nhìn chằm chằm trần nhà, như là tự nói. Muốn nói hắn không có nắm chắc tất thắng liền lính xua quân Nam Hạ, chơi một ván bài lớn như vậy, chỉ sợ ai cũng sẽ không tin tưởng. Như vậy, anh mà đem quân liên chấm thang xa le ra đầu nhập đến Đông Nam, anh chính là ngô ngốc. Làm như vậy chẳng những sẽ phá hư cân bằng nội bộ mà ông ấy vẫn bảo trì, còn thực có khả năng làm cho liên quân Tây Ước đối diện tâm sinh cảnh giác, khiến cho trận càng khó đánh. Cho nên, anh để cho Thượng tướng Vương Nam Hú tiến công Gia Ban. Phương Hương nói. Làm như vậy, chẳng những có thể bảo trì liên quân Đông Nam cân bằng, còn có thể từ một phương diện khác bức bách sao cùng Gia Ban rời khỏi chiến tranh, gia tăng áp lực cho Tam Thượng Du Nhân ở tinh hệ Zet ve thêm lớn. U, V, K, W, W, M. Mập mạp gật gật đầu, vẻ mặt trên mặt đã có chút hoảng hốt. Hương tỷ có còn nhớ tọa độ không gian mới mà hạm đội thăm dò vừa báo trở lại, cái tinh hệ cách Jin Jin không xa kia không? Mập mạp đột nhiên hỏi. U, V, Quy, Quy, Mơ, nhớ rõ. Phương Hương làm chủ quan phụ trách thăm dò không gian mới, tự nhiên đối với công tác của mình rõ như lòng bàn tay. Đó là một cái tinh hệ cuối, chỉ có một điểm bước nhảy không gian truyền thống, không có di dân tinh cũng không có tài nguyên tinh, cách xin xin 17 đoạn. Nói xong, Phương Hương hướng mập mạp nhìn lại, đã thấy hắn lại lâm vào bên trong hoảng hốt, miệng thì thào lẩm bẩm. Lý Phật. Thối thối. Tiểu cô nương. Ngón tay ở bên bồn tắm chấm nước vẽ phác thảo lung tung, giống như đang thôi diễn cái gì. Phương Hương ghé vào trong ngực mập mạp, thấy ánh mắt hắn, giống như hai viên hắc bảo thạch sáng ngời lên. Thật lâu sau, nàng có chút mệt mỏi đem đầu tựa vào cánh tay mập mạp, nhắm hai mắt lại. Nàng không biết trận chiến tranh này kết cục như thế nào, cũng không biết mập mạp chết tiệt này lại đang tính kế cái gì. Nàng chỉ biết là, vô luận hát tinh quấy lên gió lúc đầy trời như thế nào, tất cả kế hoạch như thế nào, đều là bởi vì ông ta nhìn trúng mập mạp này. Nếu không có mập mạp, không có này phỉ quân ngang trời xuất thế, hát tinh có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất thủ. Nàng cũng biết, hát tinh áp tiền đặt cược đúng rồi. Người đem tiền đặt cược đặt ở trên thân mập mạp, cho tới bây giờ đều không có thất vọng qua. Tựa như chính mình. Nàng còn biết, tinh hệ A3 đã sắp tới, thời gian hạnh phúc sắp chấm dứt, tương lai chính mình sẽ cùng mập mạp một đường đi nghênh đón một hồi chiến tranh quan hệ đến toàn bộ thế giới nhân loại. Trong mơ mơ màng màng, Phương Hương trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Nếu chiến dịch ở thời khắc mấu chốt nhất, hát tinh thân thể xảy ra vấn đề như vậy. Ý niệm này trong đầu chợt lóe qua. Nàng đã mệt mỏi tới cực điểm cuộn mình ở trong lòng mập mạp, nặng nề ngủ thiếp đi. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 66. Chiến đấu bùng nổ. Thân thể khổng lồ của kỳ hạm mẫu hạm vũ trụ Hay Phen được hơn 10 chiến hạm bay ôn vây quanh. Hơn 1000 cửa sổ mạn tàu lộ ra ánh sáng, khiến cho chiến hạm khổng lồ này thoạt nhìn giống như là một ngọn đèn dầu huy hoàng lơ lửng ở trên hư không trong tòa thành. Ở hậu phương dự bị phía trước đàn hạm, cánh tả và cánh phải, chiến hạm của liên quân Phỉ Minh đang nhanh chóng điều động. Lóe ra đèn tín hiệu, phụt lên quang lưu nương theo thân ảnh di chuyển, giống như khổng lồ bầy cá. Bên trong mẫu hạm, phát ra thông báo tiếng không dứt bên tai. Quan binh quân đồng minh mặc chế phục khác nhau đi qua đi lại, cảnh tượng bận rộn. Từng chiếc xe chạy bằng điện không tiếng động nhanh chóng xẹt qua theo hai sườn thông đạo, đám tham mưu đại bản doanh trong ánh mắt quan tâm của quan binh các quốc gia đi ra vào phòng ban khác biệt. Bọn họ sắc mặt nghiêm trọng trao mày, gặp phải người quen cũng im lặng, chỉ khoát khoát tay rồi nhanh chóng rời đi, ngay cả một câu cũng không nói. Nghe nói hội nghị trước chiến đã họp 5 giờ. Một vị tham mưu vừa rồi giao tiếp ngoài khu công tác đứng cuối hành lang thông vào đại bản doanh, nhìn theo mấy vị tham mưu đại bản doanh thần sắc vội vội vàng vàng biến mất trong cửa tự động được đèn điện tử chiếu sáng, quay đầu hỏi đồng bạn bên cạnh. Phải, hình như nghe nói cãi nhau rất lợi hại. Ngay cả hát tinh nguyên soái cũng chấn không được. Một vị đồng bạn hồi đáp. Sao tôi nghe nói đám người đó lúc bắt đầu làm ầm ĩ một chút, phỉ quân vừa ra tay thì an tĩnh, hiện tại rất thành thật. Trong đám người, một vị tham mưu khác quay đầu, vẻ mặt hoang mang nói. Vị tham mưu này nói, đưa tới mọi người phụ họa. Đúng, tôi cũng nghe nói như thế. Một gã thiếu tá lớn tiếng nói. Quân thần đại nhân đều chấn không được. Sao có thể? Trong liên quân chúng ta, ai có tư cách lên tiếng cãi lại lão nhân ra? Một tên tham mưu khác cười lạnh một tiếng. Có tư cách cũng không có can đảm đó. Trong đám người, một vị trung tá cười nhạt. Đừng thấy hát tinh nguyên soái mấy năm nay không ra tay, nhưng 30 năm trước đánh một trận, ngày ấy tại trước chiến chém bao nhiêu quan quân sợ địch không tiến và cãi lệnh, ai còn không rõ. Đoàn người thoáng cách ồn ào lên. Trung tá nói, nhất thời tỉnh lại ký ức của mọi người. Trong những quan quân ở đây, không ai tham gia chiến dịch 30 năm trước. Bởi vậy, lý giải đối với trận chiến 30 năm trước, đều đến từ chính hồi ức và ghi chép chiến trường của quan binh sau chiến. Thời gian là một tay lừa đảo rảo hoạt nhất. Nó luôn luôn có thể trong vô thanh vô tức sửa chữa ký ức của nhân loại. Bởi vậy, tại nơi chàng trong cuộc chiến quyết định vận mệnh của Bion và Bina hai siêu cường quốc, xuất hiện rất nhiều tin đồn thật giả khó phân biệt. Bất quá, trong vài truyền thuyết, có một ghi chép về chiến dịch cuối cùng, cũng không thể nghi ngờ. Vô luận là hồi ức của các tướng quân, hay là lời kể của lão binh cùng với ghi chép của ký giả chiến trường đều chân thực mà cẩn thận ghi lại tình cảnh lúc đó. Lời của bọn họ hầu như là giống nhau, ngay cả chi tiết đều nhất trí kinh người. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, ngoại trừ đoạn lịch sử lúc trước thật sự làm cho người ta khó có thể quên, quan trọng hơn là có một câu nói từ thời đại đó truyền lưu đến nay, trở thành danh ngôn tiêu chuẩn của rất nhiều quân nhân. Không có hy sinh, sẽ không có thắng lợi. Câu danh ngôn lãnh khốc mà lại nhiệt huyết này, vĩnh viễn buộc chặt cùng cuộc chiến của 30 năm trước. Trở thành ấm ký khắc sâu nhất trong cuộc chiến tranh ấy. Mỗi khi mọi người nói ra câu danh ngôn của Hát Tinh thì, sẽ nhớ tới tất cả phát sinh trong cuộc chiến ấy. Mặc cho thời gian trôi qua, ký ức về đoạn lịch sử này không chỉ không biến mất, ngược lại vẫn còn mới mẻ. Muốn quên đều quên không được. Ở đây tất cả mọi người biết, trong truyền thuyết, 30 năm trước Bion và Bina quyết chiến tại ngân hà Caleton. Tuy rằng nước Cộng hòa Bion đã đánh vào đế quốc, thế nhưng bộ đội Bion do Hát Tinh xuất lính lúc quyết chiến sắp xảy ra lại bởi vì các loại nguyên nhân bị vây trong hoàn cảnh xấu. Lúc đó vô luận là hạm đội vũ trụ hay là lục quân mặt đất đều bị Tây Ước đè nặng. Không chỉ quân đội Phỉ Minh đã đánh vào đế quốc gặp tình cảnh gian nan, ngay cả viện quân cũng chậm chạp không tới. Trạng thái chiến dịch càng ngày càng phát triển về hướng có lợi đối với Tây Ước. Bất quá, ngay tại lúc thời khắc mấu chốt mắt thấy sẽ thất bại trong gang tấc, thậm chí có thể bị kẻ địch thừa thế tiêu diệt chủ lực vào phản công vào lãnh thổ Bion, Hát Tinh phát hiện một lỗ thủng của kẻ địch. Cái lỗ thủng này liền với tinh hệ tại chiến trường chủ. Quân Bina nóng lòng cầu thành, vì có thể nhanh chóng đánh bại quân Bion đã suy sụp, đã đem tất cả binh lực dự trữ trong căn cứ tiền tuyến điều ra. Mà bộ đội tiếp viện của bọn họ lại còn đang trên đường tới, cũng không có tới căn cứ. Cái này cũng ý nghĩa, nếu như nước Cộng hòa Bion có đủ binh nói có thể xông tới căn cứ thực thi đả kích hủy diệt đối với kẻ địch, khiến cho bộ đội Tây Ước đem chiến tuyến kéo gần tới cự ly bọn họ khó có thể kiên trì. Đó là một khe hở chưa đến 48 giờ. Nếu như đổi thành những quan chỉ huy khác của nước Cộng hòa Bion, có thể căn bản sẽ không phát hiện cái lỗ thủng này, mặc dù phát hiện cũng không dám nghĩ cách đi đánh căn cứ kẻ địch. Bởi vì lúc đó binh lực của nước Cộng hòa Bion đang đứng ở trong hoàn cảnh xấu, căn bản là không điều thể ra bất luận binh lực nào để thực thi kế hoạch công kích nhằm vào căn cứ tiền tuyến của kẻ địch. Mà lúc đó phân tích biểu hiện chiến cuộc, chỉ cần kiên trì nửa tháng, bộ đội tiếp viện của Bion có thể đến chiến khu. Binh lực hai bên sẽ theo thời gian chuyển rời mà từ từ ngang bằng. Thế nhưng quan chỉ huy lúc đó chỉ huy nước Cộng hòa Bion là Hát Tinh. Khi ông ta thấy được cái lỗ thủng này của đế quốc Bina, không chút do dự lựa chọn kế hoạch tác chiến tiến công căn cứ tiền tuyến của kẻ địch. Vì ủng hộ cho này kế hoạch, ông điều ra tiền tuyến hơn 1/2 binh lực. Bộ đội còn lại, ông để lại 1/4 tại trận tuyến, 1/4 còn lại làm dự bị. Yêu cầu của ông đối với những bộ đội này chỉ có một. Không tiếc tất cả kiên trì 72 giờ. Theo bất luận kẻ nào xem ra, đây đều là tự sát. Mệnh lệnh không hợp tình hợp lý, chọc giận rất nhiều quan quân Bion. Tất cả bộ đội nhận được mệnh lệnh ngăn chặn đều biết rõ, muốn hoàn thành nhiệm vụ đem kẻ địch kiềm chân tại chỗ 72 tiếng đồng hồ, cho dù toàn bộ đánh hết đều không thể hoàn thành. Vào cái thời Hát Tinh cũng chưa phải quân thần Bion, có nhiều người có thể khiêu chiến quyền uy của ông. các quân quan không muốn chịu chết liên hợp lại, hướng bộ chỉ huy tạo áp lực yêu cầu thay đổi kế hoạch tác chiến. Thế nhưng, phản kháng rất nhanh bị dẹp loạn. Hát Tinh với thủ đoạn sấm sét, đem vài tên thượng tướng cùng cấp với ông giam lại, đem quan chỉ huy tiền tuyến không phục tùng mệnh lệnh đưa lên tòa án quân sự, cũng bằng tốc độ rất nhanh làm ra phán quyết nghiêm khắc nhất. Không ai có thể nói chính xác ra có bao nhiêu tướng lính bai ôn thiên phú ngang dọc chết vào quyết định của tòa án quân sự. Bởi vì lúc Hát Tinh đăng chiến báo, trong hồ sơ của các quan quân tướng lính này đều là ký tên chết trận. Mà hồ sơ chân chính thì vĩnh viễn bị niêm phong cất vào kho. Hát Tinh lãnh khốc mà kiên quyết thắng được cơ hội đem kế hoạch tác chiến chấp hành. Trong trận chiến ấy, ông dặn dò quan quân phía dưới liều mạng tác chiến kỳ tích hoàn thành nhiệm vụ ông dặn dò. Đồng thời cũng trả một giá rất lớn. Công tác thống kê sau chiến có hơn 60 tướng quân tử trận. Khi bộ đội dưới trướng bọn họ đã liều mạng sạch, bọn họ cầm súng, dẫn tham mưu thông tín viên và cảnh vệ của mình đi tới. Không ai còn sống khi bộ đội của mình toàn quân bị diệt. Không ai có thể dùng từ ngôn để hình dung sự lừng lẫy của trận chiến ấy. Thế nhưng, bọn họ thắng. 72 giờ sau, Hát Tinh xuất lính quân Bayon thành công tập kích căn cứ tiền tuyến của kẻ địch về tới chiến trường. Một ngày, hai ngày, ba ngày qua đi, người Bina mất đi trợ giúp hậu cần cùng tiếp tế tiếp viện đã tan vỡ. Viện quân của bọn họ bị chắn tại phía tây căn cứ tiền tuyến, mà quân đội Bayon đang từng chút tiếp viện ra tiền tuyến. Giống như lật bàn tay, kế hoạch mạo hiểm của Hát Tinh làm cơ sở để ông áp đảo đối thủ. Sau đó chuyện tình, mỗi người đều biết rõ. Nước Cộng hòa Bayon thắng được chiến tranh, đè ép đế quốc Bina trở thành siêu cường quốc đệ nhất nhân loại. Hùng bá vũ trụ 30 năm. Mà đế quốc Bina gượng dậy không nổi, nước Cộng hòa bị Bayon áp chế. Quan chỉ huy lúc đó cũng là cha của Sober, ôm hận mà chết. Phân tích sau cơ, hơn y, e, nơ, nơ, mọi người mới phát hiện, nếu như không phải Hát Tinh, Bayon căn bản không có khả năng thắng được trận đó. Bởi vì cha của Sober chọn dùng phương thức dụ địch thâm nhập, chỉ cần viện quân tiếp theo của ông ta vừa đến, là có thể với thế Thái Sơn áp đỉnh hoàn toàn tiêu diệt chủ lực Bayon. Bayon đừng nói kiên trì nửa tháng, ngay cả một tuần đều kiên trì không được. Đáng tiếc, mấy vị thượng tướng hợp tác với Hát Tinh lúc đó cũng không có nhìn ra thế cục nghiêm trọng. Nếu như không phải Hát Tinh hung hãn ra tay, sợ rằng trở thành siêu cường quốc đệ nhất cũng là đế quốc Bina. Cũng là sau trận chiến ấy, đế quốc Bina đã chấm dứt chiến tranh. Cái quốc gia hùng tâm bừng bừng này trong hơn 20 năm sau đó chỉ làm một việc. Đó chính là xây dựng một cứ điểm tại tinh hệ nơi chiến tranh bùng nổ. Cứ điểm Thiên Hạt. Cái cứ điểm này do cha của Sober tự mình đặt tên, so với nói là pháo đài chiến tranh khổng lồ nhất của đế quốc Bina, chẳng bằng nói là giáo huấn bù đắp đối với trận chiến của 30 năm trước, hoặc là nói là một tiếng thở dài. Nếu như khi đó, căn cứ tiền tuyến của đế quốc Bina không phải tại một tinh hệ, nếu như khi căn cứ tiền tuyến bị đánh, khi căn cứ dự bị không phải cách xa đế quốc Bina, thì vô luận như thế nào chiến tranh kết thúc, tất cả đã trần ai lạc định. Cuối cùng cuộc chiến, Hát Tinh không có tham gia nghi thức đầu hàng của đế quốc Bina. Tại ngày người Bina bị Bayon quân vây quanh đạn tận lương tuyệt buông vũ khí từ bỏ chống cự ngày đó, ông đứng ở nơi một vị thượng tá theo ông nhiều năm chết trận, dừng ở phương xa đủ mấy giờ. Trước khi ông cuối cùng xoay người rời đi, ông để lại câu nói kia: không có hy sinh sẽ không có thắng lợi. Lúc đó tà dương như máu. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 67.1. Thiếu tá tự tin mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuy rằng đứng ở trên lối đi nhỏ của mẫu hạm Hayfen, thế nhưng, khi trung tá nhắc tới chuyện của 30 năm trước, mọi người vẫn là dường như nhìn thấy cảnh tượng xác chết khắp nơi, gió lửa mấy ngày liền đã được quên ghi lại. Trung tá nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Tôi nghe ba tôi nói, bộ đội phụ trách ngăn chặn 30 năm trước, đánh tới toàn quân bị diệt cũng không dám lui về phía sau một bước. Bắt đầu từ khi đó, đã thấy không ai dám cãi lệnh nguyên soái. Tất cả mọi người đều gật đầu. Một trận im lặng, một vị tham mưu khác đến từ Tre Núc nói. Thật ra, chúng ta không nói với uy vọng của quân thần đại nhân, bọn người kia không dám lỗ mãng. Tôi chỉ nói một trận vừa rồi phỉ quân người ta đánh đẹp đến nỗi làm cho người ta không thể nói. Nói thật, lúc đó tôi cũng thật sự trợn tròn mắt. Nếu hạm đội chúng ta đều là chiến hạm như người phỉ quân, phối hợp như vậy, đừng nói Tây ước nhiều gấp đôi so với chúng ta, cho dù có thêm gấp đôi, cũng là đồ ăn trên bàn. Đủ rồi, phỉ quân cũng là đánh lén lợi hại. Đếm chiến tích của bọn họ đi, đánh Hâm Phờ Di, đánh Ô Bôn, tập kích Bếp Mu Đa, đánh Sen Tôn, đánh Ban Ninh. Lần nào không phải dựa vào đánh lén thủ thắng. Một vị tham mưu đến từ nước Cộng Hòa Môn To chiến khu Bắc Bộ hiển nhiên đối với phỉ quân không có hảo cảm gì, mặt mang ngữ khí trào phúng kịch liệt phản bác nói. Nếu là tác chiến chính diện, kỹ thuật ẩn thân của bọn họ có thể làm được trò gì? Một người tham mưu thông tin, ngươi thì biết cái gì? Tham mưu nước Cộng Hòa Môn To nói, dẫn phát công phấn, không ít tham mưu tác chiến đều mở miệng phản bác. Kỹ thuật ẩn thân của người ta tốt như vậy, cho dù ẩn thân trước mặt ngươi định vị không được người ta, ngươi dám xông lên đi thử. Cũng phải đừng nói dùng kỹ thuật ẩn thân, chỉ nói trận hình và đối sách của người ta, bằng hỏa lực chiến hạm và lực phòng ngự của người ta, bằng vào tính năng chiến hạm của người ta, ngươi có thể bắn hạ bao nhiêu chiến thuyền trước khi toàn quân bị diệt. Bắn hạ bao nhiêu chiến thuyền? Trước tiên phải giành được vị trí công kích rồi nói sau. Không giành được vị trí công kích nói cái gì đều là ảo. Không đợi ngươi xoay người, người ta đã sớm vòng đến phía sau ngươi, trận này làm sao đánh. Đừng nói chiến hạm đồng cấp, cho dù người ta cho ngươi hai đẳng cấp, dùng khu trục hạm đánh với tàu chiến đấu của ngươi, ngươi cũng không có cách. Vừa rồi không phải chiến tranh, đó là thị uy. Không thấy được sau đó, phỉ quân vây bắt chiến hạm Tây ước đổi tới đổi lui cũng không khai hỏa, như hồ ly đùa giỡn gà mái. Giỡn không khác biệt lắm mới đi tới một phát cắn chết. Đúng đúng, tôi cũng nhìn thấy. Đó gọi là thống khoái hết giận. Người Tây ước không phải binh lực nhiều, diễu võ dương oai sao, đánh cho chúng như thằng cháu trai luôn. Phải, hạm đội trinh sát đường trái của Tây ước vừa xong đời, cánh quân trung ương và cách phải đều dọa lui. Muốn nói có chí khí, đây mới là thật sự có chí khí. Bây giờ xem ra, phỉ quân người ta từ đe xây cơ lui lại cũng là có đạo lý. Hạm đội tinh nhuệ như thế, đó chính là chủ lực trong chủ lực. Dựa vào cái gì đem ra để làm cái việc kéo dài quấy nhiễu những hạm đội hạng hai này? Mọi người bắt đầu ồn ào, làm vị tham mưu nước Cộng Hòa Môn To không ngẩng đầu lên. Một trận này ai cũng biết phỉ quân đánh thật sự đẹp, tự mình chọc nhiều người tức giận, đến cuối cùng thẳng thắn giơ tay. Được được được, coi như tôi nói bậy còn không được sao. Ngay tiếng ầm ĩ ồn ào, bỗng nhiên, một vị thiếu tá kêu lên. Này này, đi ra, đi ra. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cửa tự động đi thông khu hạt tâm đại bản doanh mở ra, vài tên tướng lính phỉ minh nối đuôi nhau ra. Tất cả mọi người chợt cả kinh. Vội vàng tránh sang một bên nghiêm cúi chào. Mấy vị tướng lính quân đồng minh gấp gáp, thậm chí không kịp hoàn lễ đi qua bên cạnh mọi người. Chuyện gì xảy ra? Hội nghị kết thúc. Một vị tham mưu không hiểu ra sao nhìn các tướng quân biến mất khỏi thông đạo, hỏi. Đi ra đều là quan chỉ huy hạm đội đi xuyên toa cơ đậu ở năm dãy số đầu. Cấp trên của bọn họ hình giống như ở bên trong. Một vị thượng tá nói xong, nhanh chóng quay đầu hướng màn hình phía trên thông đạo nhìn. Lập tức miệng hắn há rộng ra. Chỉ thấy hình ảnh trên màn hình viễn thị, vô số chiến hạm Tây Ước, giống như kỵ binh từ trên sườn núi phương xa chạy xuống, với trận hình tam giác nghiêm chỉnh, phô thiên cách địa mà đến. Bê-lích và Sophie không ngờ rằng, mình vừa đến tinh hệ A3 leo lên kỳ hạm hay phen chiến đấu liền bùng nổ. Bọn họ ngơ ngác đứng ở thông đạo ra vào cảng. Trước mắt cả chiếc mẫu hạm đã vang lên trong tiếng cảnh báo chói tai. Vô số quan binh phỉ minh không biết từ nơi nào dũng mãnh tiến ra, điên cuồng mà chạy về vị trí của mình chấm phẩy, cánh cửa cách ly dưới đèn cảnh báo đang chậm rãi hạ xuống, liên tiếp vài tàu chiến đấu giúp thông đạo bắt đầu rời đi, đang chậm rãi trở về. Trong hỗn loạn, hai người và thợ quay phim khiêng máy cùng với quan quân cùng đi chỉ có thể đi sát tường tận lực tránh đường cho quan binh quân đồng minh chạy vội vàng qua lại. Người Tây Ước xông tới đây. Quan tuyên truyền liên lạc cùng đi là một vị thiếu tá anh tuấn chỉ mới hơn 20 tuổi, mặc đồng phục của liên chấm thang le dai. Hắn quay đầu nhìn cửa sổ mạn tàu phía sau, nói với Sophie và Bê-lích. Sophie và Bê-lích đều mặc một thân chế phục không có quân hàm, chỉ ở ngực trái có một đánh dấu phóng viên chiến trường. Nghe được thiếu tá nói, bọn họ quay đầu lại nhìn. Trước mặt là cửa sổ mạn tàu trong suốt, trong tinh không ngoài cửa sổ, vô số chiến hạm phỉ minh như đàn cá voi trong một cơn lốc, theo gió vượt sóng cùng nhau đi tới, không ngừng bắt đầu xông về phía trước, không ngừng phi hành điều chỉnh hướng đi, biến ảo vị trí. Ở gần với nhóm chỉ huy nhất, là hạm đội trung lộ do McKinley thượng tướng xuất lính. Lúc này, hạm đội trung lộ đã là nghiêm chỉnh đối đãi. Bên ngoài hạm đội, khu trục hạm và tuần dương hạm hợp thành hơn 10 trận đột kích hình nón không đồng nhất, với hình quạt ở trước nhất. Mà tàu chiến đấu đem mẫu hạm vũ trụ hộ vệ ở trung ương, hình thành hai chủ trận tàu chiến đấu hình tròn khổng lồ một trái một phải. Trận hình của hạm đội trung lộ thể hiện đầy đủ rèn luyện hàng ngày về chiến thuật cao cường của hạm đội Bayon nhiều năm qua ngang dọc vũ trụ. Mỗi một trận hình nón đều bố trí cực kỳ nghiêm chỉnh, mỗi một chiến hạm đều như linh kiện trên cơ khí chính xác lắp vào vị trí của mình. Khi bọn họ đứng yên, bạn rất khó tin tưởng những hình hoàn mỹ theo khái niệm hình học này là do chiến hạm tạo thành. Mà khi bọn họ động, bạn sẽ thấy theo đèn tín hiệu nhiều lần lóe ra, quang lưu của bộ phận đuôi chợt hiện chợt mất lóe sang trong vũ trụ, bước đi của bọn họ hầu như là hoàn toàn nhất trí. Mà ở chiến khu cánh phải và cánh trái xa hơn, thì thấy không rõ lắm. Dõi mắt nhìn về phương xa, ngoại trừ những ánh sáng ngọc và tinh vân mênh mông, bốn phía cũng là tối đen như mực. Bê-lích và Sophie không tiếng động đứng ở cửa sổ mạn tàu vừa. Nghe tiếng cảnh báo chói tai bên tai và tiếng bước chân vội vội vàng vàng mất trật tự, nhìn chiến hạm dao động và bóng tối vô tận ngoài cửa sổ, một loại cảm giác loạn thế thê lương bỗng nhiên sinh ra. Bên cạnh tất cả, làm cho bọn họ rõ ràng cảm giác được quái thú chiến tranh đầu đầy máu, đang từng bước tới gần. Minh thiếu tá. Sophie quay đầu, nhìn về phía quan liên lạc. Nghe nói trước khi chúng tôi đến, hạm đội đã từng có tiếp xúc với kẻ địch. Kết quả thế nào? Phải, Sophie tiểu thư. Quan liên lạc Minh thiếu tá cùng đi gật đầu nói. Ngay tại vài giờ trước đó, hạm đội Tây Ước phái ra nhiều hạm đội trinh sát phóng qua trung tuyến thực thi công kích điện tử và trinh sát tình báo, bất quá, bọn họ đã bị chúng tôi đánh trở về. Hiện nay khu điều khiển tình báo đều trong cự ly cách chủ trận 80 vạn km. Không vực rộng 40 vạn km ở giữa chiến trường, hiện nay là khu tranh đoạt, tạm thời không ai áp chế được ai. Sophie gật đầu, liếc nhau với Bê-lích. Sophie bản thân là quân nhân che nốt, mà Bê-lích cũng là người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình chứ danh trường kỳ tiếp xúc với quân sự, hai người đối với hình thức chiến đấu của hạm đội vũ trụ cũng không xa lạ. Trong chiến tranh hiện đại, ngăn chặn tin tức và kết nối thông tin là điều kiện phải chuẩn bị khi một chi hạm đội tiến hành chiến đấu. Cái này liên quan đến chỉ huy, phối hợp, chấp hành chiến thuật, thậm chí an toàn của các loại thiết bị điện tử trong tàu chiến. Bởi vậy, hạm đội trong tác chiến tin tức điện tử chiến là được coi là lĩnh vực giao thủ đầu tiên của hai bên. Đây là một loại chiến tranh vô hình, lại quan hệ đến thắng bại của toàn bộ chiến tranh. Nếu như là bỗng nhiên gặp chiến đấu, như vậy, chiến hạm hai bên khi nổ súng đồng thời cũng đã phát động công kích điện tử. Trong pháo năng lượng và đạn đạo răng khắp nơi, có tín hiệu lừa dối vô hình hỗn loạn, virus điện tử, quấy rầy điện tử cùng các thủ đoạn công kích điện tử. Mà ngoại trừ những cái này, phá hủy hạm trinh sát, hạm điện tử và vệ tinh của đối phương cùng thiết bị viễn thị của đối phương, với chiến cơ phóng ra pháo điện tử, laser công kích tàu chiến loại tin tức của đối phương, thậm chí phái ra cơ giáp vũ trụ thực thi đả kích đặc chủng, cũng thuộc về một phần của tin tức chiến. Trong tin tức chiến thông thường đều là ngắn ngủi mà không đầy đủ. Hai bên khi gặp nhau cũng không có chuẩn bị, trình độ ưu tiên của công kích vật lý lớn hơn so với công kích tin tức. Dù sao, trong chiến đấu, mau chóng tiêu diệt sinh lực đối phương mới là quan trọng nhất. Mà trong quyết đấu chính diện quy mô lớn ở tinh hệ A3, cường độ tin tức chiến lại cao hơn so với chiến đấu. Phải biết rằng, chỉ cần một phương bên trong đạt được ưu thế áp đảo tin tức, cho dù một phương khác binh lực mạnh hơn cũng sẽ bị đè mà đánh. Nhất là chiến hạm đi chiến đấu trong vũ trụ, chỉ cần tin tức chỉ huy và hệ thống phối hợp không nhạy, căn bản không cách nào phối hợp với nhau. Hạm đội không thể giữ trận hình, không thể đồng thời cùng bắn, không thể đồng thời chuyển hướng, không thể yểm hộ cho nhau. Thậm chí ngay cả hệ thống hướng dẫn, hệ thống hỏa khống và hệ thống định vị sẽ không nhạy. Hoàn toàn biến thành một đàn trâu rừng vừa điếc lại vừa mù, chỉ có thể lòng vòng tại chỗ hoặc là lao thẳng về một hướng. Bởi vậy, dưới tình huống tập đoàn hạm đội lớn tác chiến, hai quân giằng co, phái ra hạm đội trinh sát che đậy chiến trường, đạt được ưu thế tin tức cũng là một động tác quy định, mặc dù là danh tướng siêu cấp như Sober và Hastings cũng không thể ngoại lệ. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 67.2 Thiếu tá tự tin mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Bellic và Sophie có thể tưởng tượng tình hình chiến đấu của hai ba chi hạm đội cấp A, hoặc là vài chi tập đoàn hạm đội đối chọi với hạm điều tra hai bên và khu trục hạm cao tốc phụ trách hộ vệ phe mình rào sát đối thủ tại chiến trường trung ương. Thế nhưng, loại cảnh tượng hai bên tổng cộng vượt hơn 300 chi hạm đội cấp A, mấy vạn chiến hạm đại hình đánh nhau, lại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Bọn họ chỉ là nghe nói trước khi lên Hayfen tại chiến đấu giai đoạn sau, bởi vì phỉ quân bỗng nhiên ra tay, chiến hạm Tây Ước vốn dĩ đang diễu võ dương oai bị đuổi giết mà về. Không chỉ hạm đội điều tra cánh trái Tây Ước toàn quân bị diệt, thì ngay cả hạm đội trinh sát tuyến giữa và cánh phải Tây Ước cũng bị bức lui lại. Đây là tin tức phấn chấn nhất mà Bellic và Sophie nghe được từ khi Nam Hạ tới nay. Hai người lần này Nam Hạ, nguyên nhân do quân bộ Che Nốt tổ chức một đoàn quan sát chiến cuộc Đông Nam. Sophie làm người phát ngôn đứng đầu phương diện tuyên truyền của quân bộ, đương nhiên là một thành viên trong đoàn quan sát, mà Bellic thì là do mạnh mẽ yêu cầu được Lý Tồn Tín nguyên soái đặc biệt phê chuẩn cho phép theo đoàn quan sát Nam Hạ làm phóng sự ghi lại đối với Đông Nam. Sở dĩ mở rộng cửa đối với thành viên không thuộc quân đội, ngoại trừ lực ảnh hưởng của bản thân Bellic, cũng bởi vì dân chúng Che Nốt hiện tại, đối với Đông Nam, hoặc là nói đối với phỉ quân, thật sự đã tới một loại trình độ làm cho người ta khó có thể tin. Loại quan tâm này thậm chí một chút đều không kém gì trận chiến dịch toàn lực ứng phó của Che Nốt lúc này tiến hành tại tinh hệ Zke. Mỗi ngày, Bellic sẽ nhận được rất nhiều thư điện báo của khán giả quan tâm phỉ quân Đông Nam gửi tới. Thậm chí trong vài tiết mục, khán giả tham gia tiết mục thậm chí khách quý đều dứt bỏ chiến sự tại Jin Jin và Zeke, đem tiêu điểm thảo luận tập trung đến Đông Nam. Dù sao, vô luận là trong cảm nhận của dân chúng Che Núc hay là quân nhân, địa vị của Phỉ quân không phải quân đội khác có thể bằng được. Nhất là đối với Belik mà nói càng là như vậy. Ông ta và Sophie đã từng trong thời gian Che Núc gian nan nhất, nhảy dù đến Thương Lãng Tinh theo Phỉ quân cùng nhau tác chiến, đã từng tận mắt thấy 10 vị cơ giáp chiến thần của Phỉ quân dẫn theo cơ giáp chiến sĩ anh dũng nhất của Che Núc, đem sư đoàn bọc thép để nhị hoàng gia ra ban đánh cho lạc lối, do đó thắng được thời gian để Lý Tồn Tín nguyên soái xuất lính chủ lực, cũng vì Che Núc phản công Thương Lãng Tinh tạo được cơ sở kiên cố. Tại nơi đó, Phỉ quân cùng Trần Phượng Tây thượng tướng lãnh đạo cánh quân Lôi Phong Tinh cùng nhau quét ngang phía Tây Phượng Hoàng Thành, đem chủ lực của Belly một lượt tiêu diệt. Mỗi một người Che Núc đều rõ ràng, nếu như không có Phỉ quân, Che Núc còn có thể đi xa hơn trên đường sai lầm. Nếu như không có Phỉ quân, Che Núc muốn một lần nữa chiếm lại Thương Lãng Tinh, muốn tại Lôi Phong Tinh nơi Tây Ước tập kết trọng binh thu được thắng lợi vĩ đại như Phượng Hoàng Thành, cái giá phải trả là gấp 10 gấp trăm lần. Chiến cuộc Zeke đã theo liên quân lần thứ tư tăng binh mà hoàn toàn xoay chuyển kết thúc. Liên quân ra ban và sao dốc toàn bộ lực lượng, dưới tình huống một thời gian mãnh liệt tiến công không thể thu được đủ chiến quả, chiến đấu trên mặt đất tại hai di dân tinh lớn lại bị trong thế hạ phong, đã không còn sức mạnh điên cuồng như lúc trước. Trong vũ trụ, Lý Hồng Võ và Chamberlain hai vị tướng quân phối hợp ăn ý, binh lực đầy đủ, đánh với tam thượng du nhân không rơi vào hạ phong. Trên mặt đất, Trần Phượng Tây thượng tướng xuất lính lục quân thế tiến công như lũ quét mặt đất. Chỉ cần Đông Nam có thể ngăn trở Sô Bơ, chỉ cần cho Che Núc một chút thời gian bức bách Sao và Gia Ban hai đại đế quốc rời khỏi chiến tranh thậm chí đầu hàng, tuyệt đối không phải là vấn đề. Bởi vậy, vô luận là từ trên tình cảm hay là từ trên lợi ích thực tế của Che Núc, quân dân Che Núc quan tâm Phỉ quân và chiến cuộc Đông Nam đều là đương nhiên. Theo người Che Núc xem ra, Phỉ quân cũng là đội quân đàn em của mình thân hơn so với ai khác. Mọi người cũng nghe nói các loại mâu thuẫn của liên quân Phỉ Minh khi Nam Hạ đối với Phỉ quân cũng nhiều lo lắng hơn. Càng muốn biết hiện tại chiến cuộc Đông Nam rốt cuộc ra sao, Phỉ quân có nguy hiểm hay không, có thể bị đám người không đi đánh ăn cơm trắng nói nhảm làm liên quân xa lánh hay không. Sophie và Belik lần này Nam Hạ tuy rằng theo đoàn quan sát, nhưng nhiệm vụ của bọn họ so với nói là tới quan tâm liên quân chẳng bằng nói là tới quan tâm Phỉ quân. Bởi vậy, khi bọn họ vừa đến tinh hệ A3, từ trong miệng của các thành viên khác trong đoàn quan sát cùng với một ít quan binh quân đồng minh biết biểu hiện đặc sắc của Phỉ quân trong chiến đấu trước đó, hai người đều phấn chấn không hiểu. Bất quá, có thể bị sự mẫn cảm nghề nghiệp, bọn họ vẫn là rất dễ dàng nhận ra bài xích và mâu thuẫn của một ít người đối với Phỉ quân trong liên quân. Điều này làm cho Sophie và Belik đều cảm thấy có chút lo lắng. Dưới tình huống Phỉ Minh đối mặt kẻ địch lớn nhất là Sô Bơ, binh lực của liên quân Tây Ước gấp hai lần phe mình, nội bộ lại không đoàn kết, trận này sẽ không biện pháp đánh. Nhất là Phỉ quân chi đội ngũ trẻ tuổi này, tuy rằng cường hãn, nhưng dù sao quy mô chỉ tương đương với một quân khu Che Núc. 11 chi hạm đội Phỉ quân, ngay cả 4 tập đoàn hạm đội đều không đồng đều, chỉ cần có cái gì sơ suất, bọn họ thậm chí vĩnh viễn mất đi khả năng lớn mạnh. Nếu như cho Phỉ quân vài năm thời gian, sẽ thế nào? Vấn đề như vậy thường xuyên xoay quanh trong đầu mọi người. Thế nhưng, không có đáp án. Hiện thực đã đem Phỉ quân lên trước mặt Sô Bơ. Hoặc đánh bại Sô Bơ, hoặc tan xương nát thịt. Được rồi, mấy vị xin theo tôi. Theo quan binh quân đồng minh đều đã chạy về vị trí của mình, thông đạo đã không chật chội như trước đó. Min thiếu tá cùng đi làm một thủ thế, nói với bọn họ. Belik và Sophie mang theo thợ quay phim chăm chú theo sát phía sau Min đi đến. hướng đại bản doanh. Dọc theo đường đi, mọi người thấy chỉ là một cảnh tượng khẩn trương bận rộn. Phi công chạy tới cơ khố đợi lệnh lập nhóm ngồi trên ghế, trong tay mỗi người đều ôm mũ giáp, thần tình nghiêm trọng. Phía trước còn có một vị phi công cầm bản điện tử vừa khoa tay múa chân, vừa nhanh chóng nói cái gì đó. Trong hai sườn thông đạo thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ầm ầm. Min thiếu tá nói, đó là tiếng xe đổi vận vũ khí thông đạo trượt ra quỹ đạo. Bốn chủ pháo ở hạm thủ mẫu hạm, 20 phó pháo phân bố trên dưới trái phải cùng với hàng trăm loạt tên lửa phóng ra, đạn đạo phóng ra tháp Đại Bắc xoay tròn, dẫn đạo tự động cùng với mạng lưới hỏa lực phòng không đều dựa vào thông đạo vận tải vũ khí khắp nơi trong mẫu hạm thực hiện tiếp viện. Trong trận đánh này, âm thanh có thể đại biểu toàn thể nhân viên trong chiến hạm, có thể cũng là cái tiếng ầm ầm này. Có người nói không ít lão binh khi xuất ngũ, chỉ cần ngồi đoàn tàu cảnh khu kiểu cũ ngắm cảnh, nghe được âm thanh cùng loại, thì không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đối với bọn họ mà nói, cái âm thanh này đại biểu cho đoạn thời gian quý giá nhất trong cuộc sống của bọn họ. Hai sườn thông đạo đi thông khu trung tâm đại bản doanh, là từng cửa tự động đóng chặt. Mỗi một trên cửa đều dán những chữ khác nhau. Có nơi đi thông phòng động lực, có nơi đi thông phòng điện tử, có nơi lại đi thông bộ tham mưu. Bọn quan binh ra vào liên tục trong cửa tự động, nối liền không dứt. Tất cả mọi người đều chạy vội một đường, giành giật từng giây. Bình thường thấy cửa tự động vừa mở, người trong ngoài cửa có đôi khi đụng vào nhau. Bất quá, không ai oán giận, thậm chí không kịp kêu đau, đều tự đi về hướng của mình. Khi tiến vào đại bản doanh, người càng ngày càng nhiều. Làm đại não liên quân toàn bộ Đông Nam, ở đây không chỉ tụ tập tham mưu ưu tú nhất, còn tụ tập quan liên lạc đến từ hạm đội khác biệt. Những quan quân mặc chế phục khác biệt này trong đại sảnh rộng rãi bận rộn. Một ít người ngồi ở trước đài kiểm soát thiên võng, mang ống nghe điện thoại, điên cuồng mà gầm rú với thông tấn khí. Một ít người vây quanh ở trước bản đồ kinh tế điện tử chỉ trỏ. Cả đám người trong đại sảnh hình tròn tùy ý có thể thấy được tham mưu tay cầm văn kiện chạy nước rút tại thông đạo trên 100 mét, cũng tùy ý có thể thấy được một đám quan liên lạc của hạm đội khác nhau đuổi theo một gã quan quân đại bản doanh liên tục đặt câu hỏi hoặc khẩn cầu. Sophie và Bailey theo phía sau Min, vừa chen đi đến khu trung tâm, vừa ngửa đầu nhìn màn hình thiên võng khổng lồ. Hàng trăm màn hình xoay quanh trước mắt giữa không trung. Tín hiệu đã ổn định xuống. Không ít màn hình đều có thể thấy rõ ràng hạm đội Tây Ước đang lao đến hướng này. Đó là một đợt dừng chân khiến cho Sophie và Bailey không kìm lòng được chấn động đến tột đỉnh. Bọn họ mở to mắt nhìn vô số chiến hạm Tây Ước trên màn ảnh viễn thị bão táp đột tiến. Cánh trái, ở giữa, cánh phải, vô số chiến hạm hợp thành trận đột kích hình tam giác, giống như một đàn thú im lặng mà điên cuồng kéo tới hướng bên này. Từ số liệu trên màn hình có thể thấy, 10 phút thời gian ngắn chiến hạm Tây Ước cũng đã chỉnh thể đẩy mạnh 10 vạn km về phía trước. Mà hạm đội đột tiến đã cách xa chủ trận đẩy mạnh về phía trước gần 20 vạn km. Thượng đế! Phía sau truyền đến âm thanh khiếp sợ của thợ quay phim. Người thợ quay phim trung niên này đã quay chụp qua vô số tràng diện chiến tranh, nhưng chưa từng thấy qua tràng diện kinh khủng như vậy, chấn động nhân tâm như vậy. Nghe được thợ quay phim nói, Min thiếu tá vốn đi ở phía trước ngừng lại trước cửa tự động đi thông khu trung tâm. Vị thiếu tá trẻ tuổi của Liên chấm thang Le Giai, một năm trước tới Ma gia nhập vào phỉ quân, vừa nghiệm chứng thân phận và quyền hạn trên cửa trí năng mở ra cửa tự động. Vừa nhàn nhạt nói, ở đây không có thượng đế. Nếu có, như vậy, ông ta không phải tên là Hát Tinh, thì nhất định tên là Điền Hành Kiện. Khi ngọn đèn khu trung tâm theo cánh cửa càng lúc càng mở lớn chiếu vào trên mặt mọi người. Đám người Sophie và Bailey đi theo phía sau hắn thấy hắn quay đầu trên khuôn mặt trẻ, là nụ cười tự tin mà thong dong. Tin tưởng tôi, chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 68. Chờ mập mạp trở về. Lời thiếu tá Min nói còn đang quanh quẩn bên tai, hệ thống phát thanh vang lên. Lần này, không phải âm thanh điện tử thiên võng, cũng không phải âm thanh của hạm trưởng Hay Phen. Mơ thanh già nua mà hữu lực quanh quẩn trong phòng, mang theo làn điệu dày đặc, vì mỗi một quân nhân mà quen thuộc. Đó là âm thanh của Hát Tinh. Ta là Hát Tinh, hiện tại toàn quân do ta chỉ huy. Các tiểu tử chuẩn bị chiến đấu. Bê-lích và Sophie ngưng thần yên lặng nghe cái âm thanh này. Đây là tuyên ngôn trước chiến điển hình của Hát Tinh, ngắn gọn trực tiếp. Không có diễn thuyết thao thao bất tuyệt, cũng không có khàn cả giọng giống giận. Chỉ nói hai câu ngắn, nói rõ hai chuyện. Một, chiến đấu do ông chỉ huy. Hai, chuẩn bị chiến đấu. Cái này có thể là động viên trước chiến ngắn gọn nhất mà hai người nghe được qua. Thế nhưng không biết vì sao, ngay khi Hát Tinh nói xong trong nháy mắt, bọn họ bỗng nhiên cảm thấy một cơn nhiệt huyết nóng hổi từ trong trái tim phát ra, bắt đầu cuồn cuộn khởi động trong ngực. Ngay cả hô hấp đều một loại kích động khó có thể ức chế trong đình trệ. Quân thần Hát Tinh, sau khi ông dẫn dắt hạm đội Nam Hạ đi qua tinh hệ Zep Ke đột phá hạm đội Tam Thượng Du Nhân ngăn cản, lần thứ hai ra tay. Lần trước, ông ta đối mặt danh tướng Gia Ban là Tam Thượng Du Nhân. Tại trước mặt đối thủ giấu trọng binh ở sau khu cản trở nhìn chằm chằm, ông chỉ huy hạm đội với một. Thì châm toàn chuyển. Chính xác, nhẹ mà lại hung hãn phá trận ngăn chặn đối phương mày, khiến cho Tam Thượng Du Nhân ngay cả tiếp chiến cũng không dám rời khỏi chiến trường. Mà lần này, ông sẽ làm sao bày ra với thế nhân kỹ xảo chỉ huy có 102 thiên hạ độc nhất vô nhị của mình. Bê-lích và Sophie phát hiện, khi Hát Tinh nói toàn bộ phòng chỉ huy đều dường như đang đọng lại trong thời gian. Người đang chạy dừng chân lại, người gầm rú buông thông tấn khí xuống, đám tham mưu vây quanh ở bản đồ tinh tế điện tử thảo luận tranh chấp cũng ngừng bút điện tử trong tay. Trên màn hình thiên võng chiến hạm Tây Ước còn đang bắt đầu khởi động hướng về bên này, trên hình ảnh đặc tả có thể thấy rõ ràng họng pháo dữ tợn của bọn họ và ký hiệu Tây Ước bên ngoài hạm thể. Thế nhưng, không ai liếc mắt nhìn chúng. Tất cả mọi người đứng ở tại chỗ, ngửa đầu, nghe cái âm thanh này. Mà khi âm thanh của ông ấy chấm dứt, tất cả bộ chỉ huy lại dường như sống lại từ trong tranh vẽ. Đám người trên lối đi nhỏ bắt đầu khởi động như bình thường, tiếng ầm ý chợt to ra, tham mưu tranh chấp trước bản đồ tinh tế lại bắt đầu không chút khách khí chỉ vào mũi đối phương chừng mắt, tự mình nhìn của mình. Thế nhưng, so với hỗn loạn trước đó, Sophie và Bê-lích lại có thể rõ ràng cảm thụ được một loại chấn định và thong dong. Hát Tinh nguyên soái là định hải thần châm của liên quân Phỉ Minh. Tựa hồ là biết trong lòng hai người suy nghĩ cái gì, Min thiếu tá một bên mỉm cười, đi đến khu trung tâm. Chỉ cần có ngài ấy đứng ở phía sau chúng tôi sẽ có dũng khí đối mặt bất luận kẻ địch gì. Bê-lích và Sophie đều âm thầm gật đầu tán thành từ trong đáy lòng. Từ 30 năm trước đánh một trận, Hát Tinh cũng là tượng trưng bất bại của Phỉ Minh. Chiến tích của ông ta đã trở thành một loại tín niệm của tất cả quân nhân Phỉ Minh. Trừ phi có một ngày Hát Tinh bị người đánh bại, bằng không trước đó, bất luận kẻ nào đều không thể khiến cho binh sĩ tác chiến đi theo Hát Tinh mất đi lòng tin. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi vào khu trung tâm. Đại sảnh chỉ huy khu trung tâm là một phòng khổng lồ, chiều cao lẫn chiều rộng đều vượt hơn 100 mét, tầng thứ nhất cao 25 mét. Đối với một chiếc mẫu hạm vũ trụ với độ dài hạm thể hơn 2.000 mét, chiều rộng hơn 600 mét mà nói, phòng như vậy chỉ là một cái đĩa đặt trên bàn. Thế nhưng, đối với người thường như Bê-lích mà nói, ngoại trừ kinh hãi, không có từ hình dung nào có thể hình dung tâm tình ông ta khi đi vào đại sảnh chỉ huy. Toàn bộ đại sảnh là một hình lục giác. Đây là hình dạng thường được chọn dùng nhất trong thiết kế và kiến tạo chiến hạm, có thể tiết kiệm không gian với trình độ lớn nhất. Đứng ở cửa nhìn lại. Ngoại trừ cửa vào, năm mặt khác của đại sảnh đều là do cửa sổ sát đất và tường bọc thép bên ngoài che đậy cấu thành, phạm vi nhìn cực kỳ trống trải. Đi vào đại sảnh, dường như đi vào hư không. Vũ trụ trên màn trời đầy ánh sáng ngọc, ánh sáng tím phương xa, ánh sáng màu đỏ và tinh vân màu vàng cùng với những chiến hạm như con cá voi bên cạnh đều rõ ràng như vậy, đưa tay ra là có thể đụng vào. Trần đại sảnh và phía trên cửa sổ mạn tàu bốn phía là vô số đèn điện tử đủ hình dạng. Chúng nó tản ra tia sáng màu trắng, đem toàn bộ đại sảnh chỉ huy chiếu sáng. Chính giữa đại sảnh cũng là đài chỉ huy cao cao. Tuy rằng cửa tự động cách đài chỉ huy trung ương hơn 50 mét, thế nhưng Sophie và Bailey vẫn là liếc mắt thì nhìn thấy Hát Tinh. Vị thống soái truyền kỳ mặc một thân quân phục màu đen, lặng lặng ngồi trên xe đẩy. Trên lan can hình cung của đài chỉ huy, đứng đầy tướng lính đến từ các nước đồng minh. Dưới vòng vây của McKinley và trung tướng lính Phỉ Minh, thân hình Hát Tinh có vẻ đặc biệt nhỏ gầy. Thế nhưng không biết vì sao, chỉ cần vừa nhìn thấy ông, mọi người sẽ tự động quên đi mọi người bên cạnh ông. Ông ta tồn tại, giống như một lỗ đen, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Bailey phát ra một tiếng thở dài. Đây là nhân vật truyền kỳ nhất trong 30 năm của thế giới nhân loại. Ông ta như là một con sư tử già nua, lặng lặng nằm trên tảng đá cao cao trong thảo nguyên. Mặc dù năm tháng đã khiến cho râu tóc nó không còn rậm rạp, thân thể không còn hùng tráng, răng vuốt không còn bén nhọn, thậm chí cả người đều đã đầy vết thương. Thế nhưng, nó vẫn là vương giả của mảnh đất này như cũ. Khi nó mở mắt dưới ánh mặt trời, đàn linh dương dù có khổng lồ cũng sẽ cuồn cuộn chạy trốn trong hoảng loạn, gây ra bụi bặm khắp bầu trời. Trung ương đài chỉ huy, Hát Tinh dừng ở màn hình thiên võng lớn trước mắt, ánh mắt lợi hại như đao. Các tướng lính Phỉ Minh đứng ở bên cạnh ông đều nghiêm nghị mà đứng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Dường như ngồi ở bên cạnh không phải một ông già bệnh tình nguy kịch mà là một con mãnh thú canh me cắn xé người. Trong phòng hội nghị, Ba Lát cùng các tướng lính còn có thể tránh con mắt của ông ỷ vào chiếm lý nổi gan làm khó dễ với tướng lính Phỉ quân, nhưng khi ông ta ngồi ở trên đài chỉ huy, ai cũng không dám ở trước mặt ông nói nhiều một câu. Hội nghị tác chiến kéo dài 5 giờ cũng không có khiến cho ông già này tinh thần thoạt nhìn có bất luận uể oải nào. Khi buông thông tấn khí để nói tuyên ngôn trước chiến xong, ông quay đầu hướng về phía giúp xe bên cạnh. Các tướng quân lặng ngắt nhìn ông ta, nghe hắn nói với Magazet đứng ở bên góc. Tên nhóc kia chừng nào trở về? Rất nhiều người trong lòng đều có chút không vui. Tên nhóc kia trong miệng Hát Tinh hiển nhiên cũng là mập mạp của Phỉ quân. Thật không biết tên này đạp chúng cướp chó vận cái gì, đem Magazet lừa gạt tới tay không nói, còn khiến cho Hát Tinh xem trọng hắn như vậy. Nhất là tướng lính trẻ tuổi sớm bị khuôn mặt đẹp của Magazet làm thần hồn điên đảo, càng là lòng đầy ghen ghét. Cái này có câu ngạn ngữ nói rằng đâu có, người so với người tức chết người. Sao một mỹ nhân tóc màu vàng kim nhạt dường như ánh mặt trời mùa xuân, một đôi mắt xanh như mèo con, lại coi trọng tên mập mạp xuất thân duy tu binh? Mẹ nó, đồng nghiệp khác mệnh. Magazet và An Ly bên cạnh thấp giọng nói hai câu, xoay người khom lưng đáp. Vừa nhận được tin tức nói, hắn đã tiến vào tinh hệ A3. Cách nơi này còn 6 đoạn, đại khái 3 giờ. Chuyện tình bên kia xử lý xong, hắn chuẩn bị làm như thế nào? Hát Tinh nhàn nhạt mà hỏi thăm. Magazet cắn môi, nhìn tướng lính quân đồng minh xung quanh thấp giọng nói. Chuyện tình xử lý xong rồi, liên chấm thang xa le ra hiện tại là Vương Nam Hú thượng tướng lãnh đạo. O-V-K-Q-Q-M. Hát Tinh hơi gật đầu. Đối với Vương Nam Hú, ông rất lý giải. Nếu như Sa Le Ra do Vương Nam Hú xuất lính, như vậy cũng ý nghĩa thế cục của toàn bộ Sa Le Ra đã ổn định xuống. Hơn nữa, ít nhất trước khi Phỉ Minh chiến bại cũng sẽ không còn xuất hiện vấn đề. Đợi thời gian rất lâu cũng không có nghe được Ma Ra Zep nói tiếp, Hát Tinh đưa mắt nhìn cháu gái của mình. Sao? Hắn nói, hắn đã cho quân chủ lực Sa Le Ra đi. Đi. Ma Ra Zep không thể tránh được. Lúc nhận được tin tức của mập mạp, cô ấy đều không thể tin được con mắt của mình. Dưới tình huống chiến cuộc Đông Nam gian khổ như vậy, người này lại có thể còn khiến cho người Sa Le Ra đi tiến công Gia Ban. Không nói đến tinh hệ A3 đang cần binh lực bổ sung, chỉ nói hành vi trước đó của Sa Le Ra, lúc này tiến công lãnh thổ trống rỗng của Gia Ban một chuyện tốt như vậy, bị bất luận một vị tướng lính Phỉ Minh nào biết, đều là một trận sóng gió khổng lồ. Do dự một lúc lâu, Ma Ra Zep rốt cuộc lắp bắp dùng âm thanh chỉ có Hát Tinh mới có thể nghe nói. Hắn khiến cho Vương Nam Hú Thượng Tướng dẫn sắt 30 chi hạm đội cấp A của Sa Le Ra đi qua tinh hệ Bếp Mu Đa tiến công lãnh thổ đế quốc Gia Ban. Lo sợ bất an nói xong, Ma Ra Zep quan sát sắc mặt ông ngoại. Đã thấy Hát Tinh nhắm mắt lại, một lúc lâu, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra nụ cười. Ông ngoại, Ma Ra Zep và An Ly bên cạnh liếc nhau đều thở phào nhẹ nhõm, cô ấy nắm ốm tay áo Hát Tinh. Ông sẽ không trách cứ hắn hồ đồ chứ? Nếu như hắn diếu võ dương oai dẫn hạm đội Sa Le Ra đến tinh hệ A3 để khoe khoang, vậy mới thật là hồ đồ. Khẩu khí của Hát Tinh tuy rằng như là đang nói mập mạp, bất quá, ông nhàn nhạt liếc về phía con mắt Ma Ra Zep. Lại khiến cho mặt của Ma Ra Zep thoáng cách liền đỏ. Vì sao? Rõ ràng binh lực hiện tại của chúng ta đang trong hoàn cảnh xấu. Nếu như có được 30 chi hạm đội cấp A của Sa Le Ra, chúng ta có thể đem chênh lệch binh lực với Tây Ước kéo đến trong vòng 30%. Ma Ra Zep bị chọc thủng tâm tư, có chút không phục nói. Cho dù hắn khiến cho Sa Le Ra tiến công Gia Ban không có sai, cũng không thể nói tới tinh hệ A3 cũng là hồ đồ. So với tên kia, suy nghĩ của con vẫn còn nhỏ một chút. Nửa năm gần đây tốc độ phát triển của hắn đã vượt xa con. Hát Tinh mỉm cười, cũng không giải thích, chỉ liếc mắt nhìn hạm đội Tây Ước trên màn hình thiên võng, sau đó nhàn nhạt nói. Ra lệnh hạm đội đợi lệnh tại chỗ. Nói xong, ông nhắm hai mắt lại. Chờ mập mạp trở về. Nghe được Hát Tinh nói, không riêng các tướng lính Phỉ Minh bên cạnh mở to hai mắt nhìn, ngay cả Ma Ra Zep, An Ly và Lát Tơ cùng tướng lính Phỉ Quân cũng không thể tin được lỗ tai của mình. Lúc này, ba đường hạm đội đã hoàn thành chuẩn bị tiếp địch. Hạm đội Tây Ước đang từng bước ép sát. Tốc độ bình quân của bọn họ đã vượt hơn mỗi phút 1 vạn km. Nói cách khác, mặc dù bọn họ không ra tốc, với tốc độ đẩy mạnh hiện tại tới trước mặt cũng chỉ cần 3 giờ. Chờ mập mạp trở về. Vì sao? Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trên màn hình thiên võng chiến hạm Tây Ước đang đột tiến như bão táp. Mà thời gian trong trung tâm chỉ huy của kỳ hạm lại dường như đọng lại. Tướng quân, hạm đội Phỉ Minh vẫn không có động tác. Alexander bước đến đài chỉ huy, nói với Sober. Đã biết. Sober nhẹ nhàng khoát tay rồi không lên tiếng, chỉ nhìn màn hình máy tính chiến thuật ngưng thần trầm tư. Một bên các tướng lính Tây Ước hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không rõ ràng, dưới tình huống hạm đội khổng lồ của phe mình từng bước tới gần. Hạm đội Phỉ Minh sao còn bình thản như thế? Cái này rốt cuộc là không có sợ hãi, hay là Hát Tinh căn bản không có đem liên quân Tây Ước và Sô Bơ để vào mắt? Chiến hạm Phỉ Minh là làm bằng sắt, tôi cũng không tin thần kinh của bọn họ cũng là làm bằng sắt. Một vị thượng tướng Bina vóc người cao gầy làn da tái nhợt để tóc dài màu nâu và một cái mũi ưng hừ lạnh một tiếng. Ngạo nghễ nói với mấy vị tướng quân bên cạnh. Nếu tôi nói, chúng ta hiện tại tăng tốc xông lên. Xem bọn họ có thể ổn tới khi nào. không phải là bọn họ còn mai phục nhiều chiến hạm ẩn hình. Tất cả mọi người biết, đây là một đại tướng dưới trướng Sober tên là Giáng Sân thống lĩnh hai chi hạm đội cấp tượng. Trường kích, trường thương của đế quốc Bina, dụng binh rào hoạt hay thay đổi nghệ thuật chỉ huy lâm chiến lô hỏa thuần thanh. Trong 20 chi hạm đội cấp tượng của đế quốc Bina, chiến tích của Giáng Sân xuất lính hạm đội cấp tượng, trường kích và trường thương xếp trên toi 5. Đồng thời, hai chi hạm đội cấp tượng này cũng được các quốc gia công nhận là hai chi hạm đội hung áp độc địa nhất trong hạm đội Bina. Ngay cả hạm đội Bảo Hùng của Bảo Hùng Vube cũng không thể đánh đồng. Bên trong cái này, ngoại trừ quan binh của hai chi hạm đội cấp tượng trường kích trường thương xưa nay hung áp bá đạo, với truyền thống tác chiến gặp thuận cảnh sẽ đuổi tận giết tuyệt, gặp nghịch cảnh sẽ hung hãn liều mạng, nguyên nhân quan trọng hơn cũng là Giáng Sân càng hung áp độc địa hơn so với Bảo Hùng Vube càng là có thù tất báo. Quan binh dưới trướng đều khiếp sợ kỳ uy, không ai dám cãi lệnh của hắn. Đối với mọi người mà nói, so với không thể hoàn thành nhiệm vụ của hắn hoặc là cãi lệnh rơi vào trong tay hắn, còn không bằng liều mạng đồng quy vu tận cùng kẻ địch. Có một câu chuyện kể rằng, vị hầu tước Tuyệt Sơn này được Sô Bơ coi trọng và hoàng thất Bi Na sủng ái, bởi vì nguyên nhân tính cách nhiều năm qua vẫn là một người đàn ông độc thân. Đàn bà của hắn có rất nhiều, thế nhưng đàn bà chết dưới cơn giận của hắn càng nhiều hơn. Thế cho nên quý tộc đế quốc tuy rằng cực kỳ hâm mộ quyền thế địa vị của hắn, cũng không dám đem con gái của mình gả cho hắn. Có người nói rằng, vì hầu tước Giáng Sân này tính cách cổ quái hay thay đổi, lại có một loại bệnh tâm thần tỏa thành. Tuyệt Sơn, nơi hắn ở cũng được kể thành nơi âm u, chỉ có ruộng hút máu mới dám ở. Các loại lời kể đều có bài bản hẳn hoi, thật giả khó phân biệt. Có vài cái hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Bất quá, cái này cũng từ một phương diện khác nói rõ đặc điểm tính cách của Vin Sơn. Có thể là muốn nói cho Sober nghe, Vin Sơn nói cũng không có hạ giọng. Nếu như bình thường, Sober đối với các loại lời nói và việc làm của vị tướng dưới trướng có tính cách cổ quái lại thích thiện chiến tranh bất quá là cười bỏ qua, nhưng ngày hôm nay, Vin Sơn nói lại khiến cho gã cảm thấy dị thường chói tai. Câm miệng. Mơ thanh của Sober trong nháy mắt đem nhiệt độ không khí giảm xuống tới cực điểm. Vin Sơn há mồm cuối cùng đem miệng ngậm lại, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Các tướng lính Tây ước khác cả đám đều câm như hến. Sober đứng dậy, chắp tay đi tới trước mặt Vin Sơn, ánh mắt như dao lạnh lùng nhìn con mắt hắn. Ngày này, ta đợi 30 năm. Đế quốc cũng đợi 30 năm. Ta không quan tâm đến chờ thêm một chút thời gian. Đối mặt bất luận một chút gì thường gì của kẻ địch, cẩn thận như thế nào đều không quá đáng. Ánh mắt gã lạnh lùng, nhìn quanh bốn phía. Đừng để cho ta nghe thêm một âm thanh ngu xuẩn nào nữa. Nói xong, gã đi nhanh xoay người, đi tới hướng ghế chỉ huy. Ra lệnh hạm đội giảm tốc độ, chậm rãi đi qua. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 69. Cơ hội duy nhất. Phi cơ làm cái gì thế? Mập mạp đứng ở nóc hạm kiều của một chiếc tuần dương hạm, thấy từng chiếc chiến hạm quân đồng minh khác loại, từ bên cạnh của mình trên đầu và dưới chân thối về phía sau. Trên mặt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Hạm đội Tây ước đang tiếp cận. Hiện tại hạm đội quân tiên phong đã tới gần phòng tuyến đầu tiên của hạm đội chúng ta 60 vạn km. Phương Hương vội vã đi tới bên cạnh mập mạp, đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Lão già đó làm quái cái gì vậy? Mập mạp có chút không rõ ràng. Hắn tiếp nhận văn kiện Phương Hương đưa qua, vừa lật xem vừa hỏi. Yếu điểm chiến lược ngoài 40 vạn km có 21 cái. Để em xem. Phương Hương cúi lưng áo với đường cong lả lướt xuống ở máy tính thiên võng nhanh chóng nhập vào mệnh lệnh. Theo một âm thanh điện tử vang lên, mặt phẳng bản vẽ điện tử tinh tế chợt triển khai giữa không trung. Trên hành lang song giác tinh, địa hình của phiến không vực và đánh dấu yếu điểm chiến lược mà hai bên đang giằng co, một cái cũng không thiếu. Đúng vậy, 21 cái. Phương Hương dừng ở bản đồ tinh tế, sau đó kính phục quay đầu lại nhìn mập mạp. Do là tinh hệ công cộng, bởi vậy bản đồ yếu điểm chiến lược như vậy mỗi quốc gia trong tay đều có một phần. Làm ứng đối trận chiến dịp này, lúc phỉ quân Bắc Thượng nghênh chiến hạm đội Ban Ninh đã phái ra hạm điều tra nhiều lần trinh sát đo lường, cố gắng đạt tới mức không có chút khác biệt. Hậu phương khu cản trở thông đạo bước nhảy cự ly ngắn, mặt trái hành tinh và hai sườn đá ngầm dẫn lực cùng một loạt vị trí trọng điểm đều lấy đường cong màu xanh và con trỏ màu trắng làm ký hiệu. Mỗi một tọa độ, số liệu dẫn lực, lộ tuyến và chú ý yếu điểm đều rõ ràng. Phương Hương bản thân rất quen thuộc đối với những yếu điểm chiến lược này, bất quá, muốn thuận miệng nói ra số liệu chuẩn xác giống như mập mạp về yếu điểm chiến lược trong một đoạn không vực, cô ấy tự vẫn không cách nào làm được. Không riêng gì cô ấy không cách nào làm được, sợ rằng trên thế giới này lớn phần người đều không làm được. Cái này cũng không phải là mập mạp thiên tài, mà là hắn từ lúc đánh trận tới nay đã đem thể xác và tinh thần đều đầu nhập vào trong suy tư đối với chiến cuộc Đông Nam, một số gần như tẩu hỏa nhập ma. Từ khi trở lại liên chấm thang le dai tới nay, hắn mỗi ngày đều phải làm vô số lần thôi diễn chiến thuật tại tinh hệ khác biệt, đường hàng không khác biệt và điểm bước nhảy ở Đông Nam. Kẻ địch ảo của hắn chỉ có một, đó chính là Sô Bơ và liên quân Tây Ước. Đối mặt với kẻ địch mà tất cả tướng lính Phỉ Minh đều sợ hãi, hắn dùng một loại phương thức đối kháng như thiêu thân lao đầu vào lửa. Theo rất nhiều người xem ra, đây là buồn cười. Một người duy tu binh không có đi học trường quân đội, không có tiếp thu qua giáo dục quân sự học chính thống, lại có thể ảo tưởng đánh bại nhà quân sự thiên tài nhất trên thế giới này. So với nói hắn là dũng khí tràn ngập, chẳng bằng nói là không biết trời cao đất rộng. So với vẻ đẹp trai phong độ thiên phú đầy mình như Sô Bơ, tên mập mạp này nhìn thế nào đều như là một con cóc rẻ. Thế nhưng trong đầu con cóc này đã vô số lần giao thủ với Sô Bơ. Hắn nghiên cứu cuộc đời của Sô Bơ, phân tích chiến dịch do gã ta chỉ huy, suy đoán chiến thuật của Sô Bơ, suy đoán ý nghĩ của gã, cũng tác chiến với gã trong máy vi tính thôi diễn. Từ Me Tít đến tinh hệ A3, rồi từ tinh hệ A3 đến trung ương Le Sai, thậm chí đến Bermuda, Longbo cùng với đường hàng không Đông Nam Zepke, mỗi một tinh hệ và yếu điểm chiến lược đều đã theo thôi diễn gian khổ khắc sâu trong đầu hắn. Tuy rằng cho tới nay, Phương Hương còn không biết mập mạp có tìm được phương pháp cuối cùng chiến thắng Sô Bơ hay không, thế nhưng cô ấy biết theo người này công tác gần như tự ngược, tạo nghệ của hắn tại phương diện mưu lược chiến thuật quân sự đang tăng lên với tốc độ cao. Mập mạp là liều mạng. Tuy rằng người đàn ông này biểu hiện ra ngoài cái dáng vẻ cái gì đều không quan tâm đến, nhưng vì bảo vệ liên chấm thang le dai, vì bảo hộ những người bên cạnh hắn, hắn đã dùng hết toàn lực. Khi hắn buổi sáng cợt nhả bắt chuyện với bạn, bạn sẽ không biết buổi tối ngày hôm trước hắn đã làm việc đến khuya lúc nào, làm sao ngồi ở trước máy vi tính thôi diễn nhíu mày nhăn mặt, làm sao cắn răng vò đầu đi lòng vòng trong phòng. Khi hắn mặc quân trang ngăn nắp sạch sẽ cùng các quan lớn liên chấm thang chuyện trò vui vẻ đi vào phòng họp, ngồi ở trước bàn hội nghị trên mặt nghiêm trang, bạn sẽ không biết, hắn thật ra vừa mới từ sân huấn luyện phỉ quân chạy tới, vừa mới cùng các tướng sĩ phỉ quân cùng nhau hoàn thành huấn luyện binh lính bình thường khó có thể tưởng tượng. Mà khi quan binh yêu cầu nhất nghiêm khắc của phỉ quân đã nghỉ ngơi, hắn tại vì le dai chạy khắp nơi. Còn có nghiên cứu vũ khí kiểu mới trong phòng thí nghiệm quân sự, còn có hậu cần tiếp viện của phỉ quân, kế hoạch tác chiến tiền tuyến, căn cứ công nghiệp tại Ma và tiến độ kiến tạo cơ giáp chiến hạm, hạm đội thăm dò không gian mới, công trình di dân le dai. Tại bên cạnh hắn, vĩnh viễn đều quay chung quanh vô số công tác. Người mỗi ngày tìm hắn ký tên quả thật như cá qua sông. Tại Le Giai, người này và tiểu thí hài trốn trong góc phòng hút thuốc nói chuyện phiếm lười biếng đã bị mọi người biết. Biểu hiện ra tất cả mọi người sẽ vội vã phát động lên, lục khắp tòa cao ốt lật cả căn cứ để tìm kiếm hắn, nhưng thật ra không ai hy vọng tìm được hắn nhanh. Rất nhiều lần, mọi người biết rõ hắn ở nơi nào, nhưng cũng là không nói. Thà rằng theo mọi người chạy đi tìm trên lầu dưới lầu, cũng không muốn khiến cho mập mạp mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 giờ lại bắt đầu công tác vô hạn không dứt của hắn. Không ai biết kết quả cuối cùng của chiến cuộc Đông Nam là cái gì. Thế nhưng, đối với Phương Hương và mỗi một phụ nữ bên cạnh mập mạp mà nói, những cái này đều đã không quan trọng. Quan trọng là trong loạn thế này, các nàng được làm bạn với người đàn ông này, cùng hắn chiến đấu, cùng nhau sinh sống, dù cho cuối cùng chết đi cũng không có tiếc nuối. Không nên. Mập mạp có chút nôn nóng đi một vòng tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn Phương Hương. Trong hành lang song giác tinh, chỗ thích hợp phòng ngự nhất cũng là một đoạn đường hàng không này. Mà ở trong một đoạn không vực này có 35 yếu điểm chiến lược, trước 40 vạn km thì chiếm 21 cái. Ông già đó không có lý do gì khiến cho hạm đội đứng ở tại chỗ chờ, chủ động nghênh chiến ổn thỏa hơn nhiều so với đem kẻ địch để tới trước mặt mới khai chiến. Phương Hương gật đầu. Cũng hiểu được có chút kỳ quái. Cô ấy suy đoán nói. Nguyên soái có thể đã thiết lập mai phục tại mấy yếu điểm chiến lược trong phòng tuyến thứ nhất, dù địch thâm nhập hay không. Mập mạp ngưng thần lo nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói. Sẽ không. Lúc nói chuyện, chiến hạm đã đi qua đuôi trận của nhóm tàu chỉ huy liên quân Phỉ Minh, đang tiến vào chủ trận nhóm tàu chiến đấu chỉ huy trung ương. Từng chiếc tàu chiến đấu bên cạnh và chiếc tuần dương hạm này, giống như là những gã khổng lồ uy vũ hùng tráng người. Mập mạp ghé vào lan can trên cửa sổ mạn tàu, lấy tay nâng cằm, nhìn một chiếc tàu chiến đấu độc giác thú của Bion chậm rãi rút lui về phía sau, nói. Trước đây anh cùng giúp Seo lão sư học tập trận điển hình. Mỗi một trận điển hình, lão sư sẽ khiến cho anh tự mình đi phân tích, khi cho ra kết luận, ông mở một bài giảng cho anh. Khi đó anh phát hiện, những nhà quân sự chứ danh trên lịch sử này quyết định thắng bại then chốt cuối cùng, cũng không phải bày dập và mưu kế cái gì. Hắn quay đầu nhìn Phương Hương. Có thể là âm mưu và bày dập đối với quan chỉ huy cấp độ như bọn họ mà nói, đã là thứ dung nhập vào cốt tủy, không có tác dụng, bởi vậy, bọn họ càng chú trọng vận dụng binh lực thu thập tình báo và bảo đảm hậu cần cùng các bộ phận cơ sở. Cho nên, anh cho rằng quân đồng minh đến bây giờ còn chưa có động tác, cũng không phải xuất phát từ chiến thuật của Hát Kinh Nguyên Soái. Phương Hương hỏi. Ô, V, K, W, W, M. Trong một cuộc chiến như vậy, vô luận là Sô Bơ hay là ông già càng muốn đấu là chỉ huy. Mập mạp bỗng nhiên mỉm cười. Ông già nói qua tính cách của Sô Bơ đa nghi mà tự phụ, một trận này là báo thù chi chiến hắn chờ đợi 30 năm, vì đánh bại ông già, hắn thậm chí buông tha chiến dịch tự mình xuất quân Bắc Thượng tiến công tinh hệ Xin Xin quan trọng hơn đối với Tây Ước, cho nên, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm sai lầm. Phi thuyền đã chậm rãi đến gần kỳ hạm Hay Phen. Đi thôi, đáp án lập tức sẽ công bố. Khóe miệng mập mạp câu dẫn ra một nụ cười. Có thể cái này chỉ là một trò đùa của ông già cùng Sô Bơ. Trò đùa. Vào lúc này trò đùa của 300 chi hạm đội cấp A. Phương Hương há miệng, nhìn bóng lưng của mập mạp, trong lúc nhất thời cảm thấy đầu óc có chút căng ra. Mặc dù chiến đấu còn chưa có bắt đầu, thế nhưng cô ấy lại phát hiện, mình đã theo không kịp ý nghĩ của mập mạp. Có thể trên bàn cờ của Hát Tinh và Sô Bơ có tư cách đứng ở bên cạnh quan sát cũng biết kỳ lộ của bọn họ, chỉ có Suy Tu Binh vẻ mặt hàm hậu này. Trong đại sảnh chỉ huy mấu hạm Hay Phen, các tướng quân cứng họng nhìn màn hình thiên võng. 3 giờ trôi qua, quân tiên phong hạm đội Tây Ước lại tới gần đến chỗ cách hạm đội Phỉ Minh 50 vạn km. Hạm đội chủ lực còn đang thong thả tiến lên ở vị trí 70 vạn km. Tựa như vào lúc Hát Tinh nhắm mắt lại, Sô Bơ chiếm được sự tạm hoãn khai chiến ăn ý. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc mọi người không rõ, cửa tự động đại sảnh chỉ huy mở ra, một tên mập với cặp tai gây họa, đôi mắt nhỏ, tướng mạo hàm hậu thành thật đi đến. Tại phía sau mập mạp là vài tên binh sĩ phỉ quân và một vị nữ thiếu tướng khuôn mặt đẹp tuyệt luôn. Là Phương Hương của Sa Le Ga. Tôi đã thấy cô ấy. Đoàn người ồn ào lên, một vị thiếu tướng quân đồng minh hưng phấn mà chỉ vào Phương Hương nói với đồng bạn bên cạnh. Nghe nói là bông hoa của Sa Le Ga, không ít người đều lập tức vọt tới lan can, nhìn hướng cửa tự động xa xa. Thật xinh đẹp. Nghe nói cô ấy đã ở phỉ quân. Mập mạp bên cạnh cô ấy là ai? Sau khi im lặng chốc lát, tất cả mọi người đồng thời thấp hô một tiếng. Điện hành kiện. Là hắn, không sai. Đoàn người ồn ào cấp tốc mở rộng. Không riêng gì đài chỉ huy trung ương và đại sảnh lầu 1, ngay cả phòng tác chiến trên lầu 2 lầu 3, phòng làm việc, phòng họp và phòng liên lạc tham mưu và quan liên lạc các quốc gia cũng đều đi tới hành lang hình tròn, nghiêng thân nhìn xuống. Rốt cuộc tới. Người này từ đâu tới đây, sao lúc này mới đến? Tụi mẹ nó mới biết được. Tôi không rõ ràng, nguyên soái vì sao phải chờ hắn tới. Không thấy ra người này có cái gì được. Coi vẻ mặt khờ khảo của hắn, một thân béo ụt ịt. Magazet vì sao coi trọng hắn? Thì ra anh hùng Le Giai cũng là một tên như thế. Không thấy ra được có cái gì tốt. Tôi ngược lại cảm thấy hắn rất ngầu. Thấy mập mạp, mọi người chụm đầu ré tay, nghị luận. Với Fuji và Ba Lát dẫn đầu tất cả tướng lính Phỉ Minh, ôm cánh tay đứng ở lan can đài chỉ huy, mắt lạnh mà nhìn. Vừa tiến vào đại sảnh chỉ huy, mập mạp phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình có chút không đúng. Khi cự ly của hạm đội Tây Ước càng ngày càng gần, mọi người lại tựa như nhàn rỗi không có chuyện gì, tất cả lực chú ý đều tập trung trên người mình. Trong ánh mắt có hiếu kỳ, có lạnh lùng, có khinh thường, còn có không ít nữ binh. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là ái mộ. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, mập mạp đi lên đài chỉ huy. Lão già, tôi tới. Mập mạp gật đầu chào hỏi cùng các tướng lính quen thuộc của phỉ quân với phỉ minh đứng ở trước mặt Hát Tinh đang mở mắt, vẻ mặt hoang mang. Xảy ra chuyện gì? Chờ cậu đã rất lâu. Hát Tinh nhìn mập mạp, mỉm cười. Trong nụ cười là suy yếu khó có thể che giấu. Đứng ở bên cạnh ta, xem ta chỉ huy. Ông nói xong cố sức khởi động thân thể, bỗng nhiên một tay chăm chú nắm chặt tay mập mạp. Mập mạp cúi đầu, nhìn bàn tay già nua mà run nắm trong tay, trong lòng chợt run lên. Bên tai truyền đến âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe. Đây là cơ hội duy nhất để ta dạy cậu về đánh trận. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 70. Bài học đầu tiên. Đầu óc của mập mạp trong nháy mắt liền trống rỗng. Hát Tinh an vị trước mặt mình. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên hai má đỏ bừng một tia bệnh trạng. Ông nhìn chằm chằm mình, con mắt có chút ứ máu. Cái trán và nếp nhăn khóe mắt bởi vì khô gầy sau khi bệnh nặng càng ngày càng sâu, cả người thoạt nhìn giống như một ngọn nến trong gió, dường như tùy thời sẽ tắt. Cánh tay mình đã bị nắm đến phát đau. Đến lúc này tựa như mới nhớ tới, ông già trước mắt này tuy rằng đã bị bệnh nguy kịch, nhưng nhiều năm trước ông đồng dạng từng là một gã binh sĩ lục quân. Làm qua tiểu đội trưởng, làm qua trung đội trưởng, tự mình xuất lính bộ hạ trên trận địa đánh nhau với kẻ địch, tự tay cắt đứt cổ họng kẻ địch, đá vỡ xương sườn kẻ địch. Tuy rằng ông đã già đi, hai chân tàn tật trong chiến tranh, đôi tay mu bàn tay và cánh tay thoạt nhìn gầy trơ cả xương. Thế nhưng, bàn tay ông vẫn rộng lớn mà đầy lực như cũ. Đây là một đôi tay mà chỉ lão binh mới có. Bệnh của ông. Mập mạp không dám tin tưởng nhìn Hát Tinh. Lão đầu, ông lúc này lại làm trò đùa gì với tôi à? Vốn dĩ ta còn muốn chịu đựng một thời gian, bất quá ta cuối cùng vẫn là già rồi, lực bất tòng tâm. Hát Tinh nhàn nhạt cười buông lỏng tay mập mạp ra. Ông dừng ở chiến hạm Tây Ước trên màn hình chủ thiên võng, trong ngực khô quắt kịch liệt phập phồng hai lần, ổn định khí tức, lúc này mới dùng âm thanh khàn khàn trầm thấp nói. Ta không trông cậy có thể sống đến khi trận chiến tranh này kết thúc, cho nên, không chịu được, ta cũng sẽ không muốn tiếp tục chịu. Ông quay đầu nhìn mập mạp, cười như không cười. Còn lại con gánh. Gánh cái rắm. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Tôi nói ông muốn bỏ gánh ít nhất phải đem xô bơ đánh cho tàn phế đã. Còn lại đuổi tận giết tuyệt đánh rắn dập đầu sau đó hăng hái mang hoa hồng cưới ngựa trắng tiếp thu hoan hô loại nhiệm vụ gian khổ này để tôi làm đồ cưới cho ma ga zét được không? Trong đại sảnh chỉ huy chiến hạm, đám tham mưu lại bắt đầu tự bận rộn công tác. Các tướng lính Phỉ Minh đứng ở cách đó không xa, tổ 5 tổ 3 thấp giọng nói chuyện. Thỉnh thoảng, mọi người sẽ hướng về một già một trẻ ở ghế chỉ huy. Không ai biết Hát Tinh và Mập Mạp đang nói cái gì. Trong mắt bọn họ, hai người chỉ là đang nói chuyện. Dường như là hai ông chú đã lâu không gặp, thấp giọng nói một ít nhàn thoại râu ria. Vốn dĩ ta cũng nghĩ như vậy. Hát Tinh mặt không biểu tình nói. Giết chết Sô Bơ, đánh chết Quyêu Ly An Y, giết Lý Phật, sau đó chiếm đoạt Tây Ước. Rồi chiếm đoạt các quốc gia Phỉ Minh đổi Nu U 71 cơ cộng hóa thành đế chế, con làm hoàng đế, Ma Ga Zét làm hoàng hậu thống nhất toàn bộ vũ trụ. Ngừng! Mập mạp hổn hển. Đáng tiếc thân thể ta không được. Ông già không nhìn mập mạp, tiếc hận thở dài một tiếng buồn bã nói. Mẹ nó, con cố ý chọc giận phải không? Mập mạp vành mắt đều đỏ. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ một lúc lâu đồng thời thở dài. Mập mạp cảm ơn con. Hát Tinh thành khẩn nói. Cảm ơn tôi đã thu xếp cuộc diện rối rắm cho ông. Mập mạp nhăn mặt nhíu mày, dùng sức kẹp ngón tay. Nếu như không phải con, có thể ta hiện tại sẽ ở trong bệnh viện Hayfen, nằm ở trên giường bệnh, chờ tử thần đến. Hát Tinh nói xong trên mặt xẹt qua một tia đau đớn, hai tay nắm chặt tay vịn lộ gân xanh. Bất quá, tất cả cái này chỉ là chợt lóe rồi mất. Sau một lát, ông lại khôi phục bình thường, người bên ngoài cũng nhìn không ra chút nào. Đối với ta mà nói, nằm trên giường bệnh nghe người khác bài bố, dựa vào thiết bị kéo dài chút hơi tàn, so với chết còn khó chịu hơn. Ông nhìn mập mạp, trong ánh mắt mang theo nụ cười. Ta là quân thần Hát Tinh, sao có thể chết tục tằng như thế? Ý của ông là, chỗ tốt lớn nhất của tôi xuất hiện đối với ông, cũng là không cần nằm trên giường bệnh nghe người ta bài bố. Mập mạp thở dài, ngồi xuống bên cạnh ông. Nếu như tôi là ông, gặp phải ai tôi cũng không đến Đông Nam. Vì sao? Hát Tinh hỏi. Nằm ở trên giường bệnh cái gì cũng không quan tâm, còn có mỹ nữ y tá trà lưng tắm cho tôi, vén quần tôi nhìn lén cái mông tôi sau đó còn đem kim đâm tôi. Mập mạp thản nhiên tưởng tượng. Rồi dựa vào danh tiếng quân thần sờ sờ cái mông ăn chút đậu hủ, như thế nào cũng tốt hơn so với dẫn một đám đàn ông đi đánh trận. Hát Tinh chừng mắt mập mạp, chỉ cảm thấy ngực một trận kích động. Mình con mẹ nó sao chọn một người nối nghiệp như thế, còn tục tằng hơn so với nằm ở trên giường bệnh chờ chết. Danh hiệu một đời quân thần đến trong tay tên mập mạp này cũng là tiền vốn dùng để tẩy thế sờ cái mông nữ y tá. Vừa nghĩ đến sau mình các loại sắc mặt đáng ghê tởm của quân thần đời tiếp theo còn nghĩ đồng dạng danh hiệu quân thần, Hát Tinh sắc mặt một trận tái nhợt. ông khiến cho hạm đội dừng ở chỗ này cũng là chờ tôi. Mập mạp thấy Hát Tinh sắc mặt đều thay đổi, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Hát Tinh dùng sức lực thật lớn mới kiềm chế kích động muốn tự mình vung một cái tát lên cái khuôn mặt đầy thịt béo trước mắt này, sắc mặt âm trầm gật đầu. Lão đầu, ông chờ tôi cũng không cần buông tha hơn 21 yếu điểm chiến lược chứ. Mập mạp thấy Hát Tinh gật đầu thoáng cái kêu lên. Hắn nói còn chưa xong, trong đại sảnh tiếng kêu khẩn trương của một vị tham mưu tác chiến đem âm thanh hắn hoàn toàn bao phủ. Quân tiên phong hạm đội Tây Ước, khoảng cách 45 vạn km. 45 vạn km. Bầu không khí của toàn bộ đại sảnh chỉ huy thoáng cái khẩn trương lên. Cho tới nay, hạm đội Phỉ Minh còn chưa có bất kỳ hành động nào trên phòng tuyến. Hạm đội ở phòng tuyến thứ nhất, cách chủ trận đại khái 20 vạn km. Cái này nói cách khác. Thật ra kẻ địch trong vòng nửa giờ sẽ công kích đến phòng tuyến thứ nhất. Mà nếu như hạm đội Phỉ Minh hiện tại xuất động tốc độ cao nhất, chiếm trước mấy yếu điểm chiến lược ở vào 30 vạn km, như vậy trong một phút chiến đấu sẽ bùng nổ. Các tướng quân khe khẽ nói nhỏ, đám tham mưu bận rộn tất cả đều đem ánh mắt về màn hình thiên võng lớn. Đám người Masia Fuji càng nhanh chóng đi tới vài bước chen đến lan can đài chỉ huy khẩn trương nhìn chăm chú vào hướng đi của hạm đội Tây Ước. Ai đều rõ ràng, khi Tây Ước đột phá trung tuyến, mất 21 một yếu điểm chiến lược bên ngoài 40 vạn km, quân đồng minh tại hành lang song giác tinh có thể dựa vào cũng chỉ còn lại 14 yếu điểm chiến lược. Trong những yếu điểm chiến lược này, ngoại trừ 6 cái trong vị trí hiện nay của liên quân bên ngoài chiến cuộc, 8 cái còn lại, phân bố trong khu vực chiến khu từ 20 đến 35 km. Nếu như mất những yếu điểm chiến lược này, trận này cũng đừng đánh. Nơi hiểm yếu, đem vị trí hiểm đều ném hết, còn nơi hiểm yếu cái rắm. Từ màn hình thiên võng bắt đầu thấy, hạm đội quân tiên phong Tây Ước đang dùng hình dạng tam xoa kích đồng tiến. Phía sau 15 vạn km thì lại là chủ trận xô bơ vững bước tiến lên. Chiến khu cánh phải đàn hạm khổng lồ do ít nhất 20 chi hạm đội cấp A cấu thành đã đột phá tiểu hành tinh mang phía trước hạm đội Giai An đang dọc theo biên giới tiểu hành tinh mang, vòng qua xung quanh tới gần hạm đội nước Cộng hòa Giai An. Hạm đội tuyến giữa của Tây Ước với tốc độ còn nhanh hơn so với cánh phải. Đây là một đàn hạm hình tam giác do 40 chi tập đoàn hạm đội cấu thành. Ở trung ương là một đàn hạm hỗn hợp do 20 chi hạm đội cấp A cấu thành, các loại tàu chiến đấu tập trung tại trung ương, đột tiến là 30 đội hình khu trục hỗn hợp do tuần dương hạm và khu trục hạm cấu thành. Hai cánh gồm 10 chi hạm đội cấp A theo sát sau lưng. Tốc độ và cự ly của ba đàn hạm giữ vô cùng tốt, chính là một trận đột kích đoan thức gần như vô hoàn mỹ. Quan binh Phỉ Minh hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi cái chi hạm đội này tiếp cận đến trong vòng 2 vạn km, đội hình đột tiến phân tán cao tốc ra xung phong, chủ trận khổng lồ tuyến giữa do 20 chi hạm đội tàu chiến đấu cấu thành đồng loạt bắn. Hậu phương thả ra chiến cơ phô thiên cách địa mà đến, 10 chi hạm đội cấp A hai cánh phát động đột kích, đối với hạm đội chiến khu trung ương của Phỉ Minh, sẽ sản sinh lực đánh vào kinh khủng cỡ nào. Kẻ địch ở chiến khu cánh phải và chiến khu trung ương đã cho mọi người đủ cảm giác áp bách. Thế nhưng, khi mọi người thấy chiến khu cánh trái cơ U, A, hơn A, Quy, Quy, Mơ đội Tây Ước đã tới gần đến một hành tinh được đặt tên là Hỏa Sơn. Phía trước Phỉ quân thì tất cả mọi người nhìn không được hít một ngụm khí lạnh. Sô bơ, dĩ nhiên ở chiến khu bên trái cánh, đầu nhập vào 60 chi hạm đội cấp A. Đây là tổng hạm đội hắn đầu nhập vào tuyến giữa và cánh phải. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn số liệu phân bố đàn hạm binh lực của Tây Ước đã hoàn toàn xuất hiện trên gia đa thiên võng, không thể tin được con mắt của mình. Sau một lát, soạt. Hầu như tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về phía các tướng lính phỉ quân. Nhất là mập mạp ngồi ở bên cạnh Hát Tinh càng là tiêu điểm tập trung ánh mắt. Tại sao có thể như vậy? Thượng đế, 60 chi hạm đội cấp A, nói rõ muốn đè chết cánh trái. Cánh trái sụp xuống toàn bộ phòng tuyến sẽ tan vỡ. Các người không phát hiện. Hành tinh. Hỏa Sơn. Ở cánh trái từ trên cao nhìn xuống chính là vị trí then chốt trong phòng tuyến đầu tiên của chúng ta. Chỉ cần bị đột phá, Tây Ước có thể từ thông đạo bước nhảy mặt trái. Hỏa Sơn. Tinh trực tiếp nhảy đến phía sau nhóm chỉ huy chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta cũng là hai mặt thù địch. Toàn quân bị diệt cũng là chuyện tình ngay lập tức. Xem ra, Sô Bơ là bị phỉ quân chọc giận. Vừa rồi đám người này cũng thật sự quá kiêu ngạo chút. Còn không chỉ như vậy, các người thấy vị trí chủ trận của Sô Bơ. Nhìn thấy không, 20 chi hạm đội hậu phương cánh trái, còn có 20 chi hạm đội tuyến giữa hướng về cánh trái, đều là đội hình dự bị Sô Bơ chuẩn bị hướng về cánh trái. Phỉ quân cái này thảm rồi. Sô Bơ muốn lấy bọn họ ra khai đao. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ huy một mảnh ồn ào. Đứng ở lan can đài chỉ huy, Phu Si và Ba Lát cùng tướng lính quân đồng minh đã là sắc mặt tái xanh. Tuy rằng trước đó trong bọn họ có rất nhiều người mới vừa ồn ào làm khó dễ phỉ quân ở phòng họp trước chiến trên, lại bị phỉ quân dùng một trận phục kích đẹp đáp lễ. Âm ý không thoải mái. Thế nhưng cái này cũng không biểu thị bọn họ khi đối mặt với kẻ địch Trung Tây Ước còn có tâm tư hả hê đối với tao ngộ của phỉ quân. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng hơn ai khác, chỉ cần cánh trái bị đánh, không may không chỉ có là phỉ quân, toàn bộ phòng tuyến sẽ tan vỡ. Phỉ quân có thể đứng vững sao? Cự ly chỉ có 40 vạn km. Hát Tinh nguyên soái còn phải đợi tới khi nào, ngày ấy sẽ làm ra lựa chọn thế nào? Các loại nghi vấn cuồn cuộn trong lòng mỗi người. Trong đại sảnh chỉ huy đã như phát điên, nhưng trên đài chỉ huy, Hát Tinh và mập mạp lại tựa như không thấy trước tất cả phát sinh, vẫn nói chuyện như trước. Nghe được tiếng kêu gần như thảm thiết của mập mạp, Hát Tinh lạnh lùng liếc mắt nhìn mập mạp, nói: 21 yếu điểm chiến lược thì làm sao? Nếu như con coi trọng yếu điểm chiến lược cao hơn chỉ huy của con, vậy trận này sẽ không cần đánh, ta quay về hay phen chờ chết có vẻ bớt lo. Mập mạp khóe miệng há ra trên mặt đầy thần sắc phẫn nộ. Muốn thắng con phải có tín niệm thắng kiên định nhất. Con phải có chấp niệm truy cầu thắng lợi mạnh hơn gấp trăm ngàn lần so với tất cả mọi người. Hát Tinh thần sắc thản nhiên nói. Mặc kệ đối thủ đối mặt là ai, chiến tích ra sao, thanh danh bao nhiêu, bất quá cũng là người mà thôi. Là người, có thể chiến thắng. Hắn dám che trước mặt ở con dám một đao chém qua. Không phải khí phách gặp thần sát thần ngộ Phật sát Phật, không có lòng tin với bản thân, bách vạn hùng binh, bất quá cũng là vật tròn theo cùng con. Mỗi một chữ của Hát Tinh nặng nề mà vang lên, như có tiếng kim loại va chạm. Biểu tình phẫn nộ trên mặt mập mạp biến mất. Hắn nghiêm nghị nhìn ông già trước mắt bệnh tình nguy kịch khô gầy như xài, lại chỉ một câu nói, mà không giận tự uy khí phách ngập trời. Tiếng ầm ý trong đại sảnh chỉ huy càng lúc càng lớn, mỗi người đều sao động bất an. Nhớ ký bài học đầu tiên ta dạy cho con, nơi hiểm yếu không đủ làm chỗ dựa. Hát Tinh chậm rãi ngồi ngay ngắn, híp mắt, nhìn hạm đội quân tiên phong Tây Ước trên màn hình lớn thiên võng đã tiếp cận 40 vạn km, ngón tay gõ từ từ trên màn hình máy tính chiến thuật giả thuyết tại ghế chỉ huy. Dựa vào chính mình,